Chương 6100 nhập điện. Tần đạo hữu, ngươi muốn thi thuật đem Tinh Vân Điện bao vây không thành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên giơ tay tế ra một đoàn sương mù, Huỳnh Di tiên tử thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, theo sương mù cấp tốc thu hồi, nàng trong miệng lời nói cũng không khỏi nói ra. Nơi này tuy rằng sao trời chi lực không bằng bên ngoài, nhưng đồng dạng không có năng lượng hơi thở, thuyết minh nơi này đồng dạng cực có năng lượng hấp thu chi lực tồn tại. Nếu muốn ở chỗ này thi thuật, tế ra thuật pháp, Huỳnh Di tiên tử trong lòng thật sự kinh ngạc. Bất quá lời nói hỏi ra sau, nàng lập tức lại trong lòng kinh ngạc chi ý bốn phía thu liếm. Bởi vì nàng nghĩ tới Tần Phượng Minh đã từng ngôn nói ở sao trời bên trong tu luyện quá thần thông việc. Nghĩ đến trước mặt thanh niên mỗi khi có kinh người cử chỉ, cái này làm cho Huỳnh Di tiên tử cũng không thể không xem kỹ chính mình ý tưởng. Tần Phượng Minh thu hồi thuật pháp, chau mày, nhất thời không có trả lời nữ tu nghi vấn. Ở chỗ này thi thuật, đồng dạng sẽ làm trong thân thể hắn pháp lực năng lượng cấp tốc xói mòn. Tế ra phạm vi lớn che đậy thuật pháp, căn bản chính là không có khả năng sự. Mà tế ra chống đỡ sao trời chi lực linh văn, kia căn bản là không có khả năng làm được không đụng vào Tinh Vân Điện. Ở không biết đại điện cấm chế hư thật tình hình hạ, Tần Phượng Minh không có khả năng giống như lúc trước tu luyện Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết khi dùng phù văn đem đại điện bao vây. Cái này làm cho hắn nhất thời không thể tưởng được dùng loại nào thủ đoạn có thể làm được làm Tuấn Nham hiện thân, mà không bị Huỳnh Di tiên tử phát hiện. Muốn Huỳnh Di tiên tử tiến vào tu di động phủ không gian, này loại hạn chế nhân thân cách làm cũng không phải không thể dùng. Nếu Tần Phượng Minh nói ra, Huỳnh Di tiên tử hẳn là sẽ đồng ý. Nhưng là này loại cách làm, Tần Phượng Minh cũng không nguyện ý làm. Không phải không thể làm, mà là không muốn làm. Bởi vì nếu Tuấn Nham thật sự có thể tiến vào Tinh Vân Điện, ở không lừa gạt Huỳnh Di tiên tử, cũng không cho Tuấn Nham bại lộ tình hình hạ, hắn không hảo đối này làm ra giải thích. Lúc này Tần Phượng Minh còn có một loại phương pháp nhưng dùng, đó chính là làm Huỳnh Di tiên tử phát hạ lời thề, làm này đem phía dưới nhìn thấy tình hình phong ấn. Này một phương án, tự nhiên cũng yêu cầu Huỳnh Di tiên tử tự nguyện mới có thể. Ánh mắt một lần nữa trở nên linh động, Tần Phượng Minh nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử, biểu tình trở nên hết sức trịnh trọng, nói, Huỳnh tiên tử, phía dưới có một chuyện, yêu cầu tiên tử làm nhất quyết định. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử câu thông không có xuất hiện khúc chiết, Huỳnh Di tiên tử nghe nói Tần Phượng Minh muốn nói, chỉ là chần chờ hai tức thời gian, liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Ở Tần Phượng Minh xem coi hạ, Huỳnh Di tiên tử càng là kích phát rồi một thể chú. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, tại đây hư vô nơi kích phát thể chú, sở dẫn động dao động, thật sự làm hắn trong lòng vì này khiếp sợ. Nhìn trước mặt giống như từng đạo trống rỗng mà hiện thô to năng lượng bao vây ở Huỳnh Di tiên tử quanh thân, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ nguy hiểm cảm giác. Tựa hồ kia đạo đạo hiện ra năng lượng, có thể đem hắn thổi quét trong đó, đem hắn quanh thân treo cổ ở này nội. Nơi này là hư vô nơi, cảm ứng không đến năng lượng dao động, nhưng thể chú sở dẫn động dao động, lại so với ở giao diện bên trong còn phải cường đại, này thật sự làm người kinh ngạc. Hảo, Huỳnh Di đã kích phát rồi thể chú, về sau trải qua việc, sẽ bị hoàn toàn phong ấn, nếu có người tra xét, này bộ phận ký ức sẽ tự hành tổn hại. Cho dù là đại thừa thi thuật, cũng nhất định sẽ không tiết lộ. Huỳnh Di tiên tử thu tay lại, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lập tức truyền âm nói. Nàng giờ phút này trong lòng cũng rất là khó hiểu, không biết trước mặt Tần Phượng Minh ý này vì sao. Bất quá này loại thể chú đối nàng mà nói cũng không có mặt trái tác dụng, nếu thể chú bị dẫn động, kia đủ để thuyết minh nàng tất nhiên bị người bắt. Nếu bị bắt, nàng tự thân đều đã khó giữ được, kia này thể ước cũng liền không có bất luận cái gì nhưng lo lắng. Tuấn Nham, người có thể hiện thân. Nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử giải phẫu, Tần Phượng Minh thần niệm vừa động, lập tức truyền âm cho Tuấn Nham. Theo Tuấn Nham hiện thân mà ra, một tiếng kinh hô cũng đột nhiên từ Huỳnh Di tiên tử trong miệng kinh hô ra tiếng, chỉ là thanh âm cũng không có truyền lại đi ra ngoài. Nhìn trước mặt hiện ra cao lớn thân hình, Huỳnh Di tiên tử môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt hiện ra khiếp sợ thần sắc. Giờ phút này Tuấn Nham, thân hình có hai ba trượng chi cao lớn, lưng hùm vai gấu, tuy rằng thân hình đại bộ phận bị hậu đại gia thú che đậy, nhưng lỏa lồ bộ phận như cũ hiện ra nồng đậm đen nhánh lông tóc. Hắn dung nhan có vẻ khủng bố dị thường, tuy rằng trên mặt da thịt không giống ban đầu khi nếp uốn, nhưng tuyệt đối cùng bóng loáng xả không bên trên, có vẻ giống như thô ráp nham thạch giống nhau. Hai mắt đỏ đậm, xương gò má cao ngất, ánh mắt chớp động gian, một cổ hung lệ cảm giác hiện ra mà ra. Như thế một bức tôn dung đột nhiên xuất hiện ở Huỳnh Di tiên tử trước mặt, làm kiến thức rộng rãi Huỳnh Di tiên tử cũng không khỏi bỗng nhiên phương tâm thình thịch khơi mào, có cổ băng hàn cảm giác xuất hiện phía sau lưng. Huỳnh Di tiên tử cảnh giới so Tuấn Nham muốn cao rất nhiều, sở dĩ có như vậy đại tâm cảnh biến hóa, tự nhiên cùng Tuấn Nham tự thân hơi thở có quan hệ. Tuy rằng nơi này là sao trời nơi, nhưng Tuấn Nham trên người cái loại này kỳ dị hơi thở, như cũng làm Huỳnh Di tiên tử cảm ứng được. Làm thân là Huỳnh Diễm Lân trùng bản thể, Huỳnh Di tiên tử cảm thấy phát ra từ đáy lòng kinh sợ chi ý. Tuấn Nham tuy rằng đối linh trùng khống chế xa không kịp đối linh thú, nhưng cũng đều không phải là không có uy hiếp. Nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử hiện ra kinh hô cùng biểu tình, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, trong miệng lập tức mở miệng nói, Huỳnh tiên tử, đây là Tuấn Nham, chính là Sơn Tiêu chi thân. Kỳ thật không cần Tần Phượng Minh giới thiệu, thân là huyền giai hậu kỳ chi cảnh Huỳnh Di tiên tử cũng đã phán đoán ra trước mặt vị này làm nàng chỉ là xem coi liền tâm thần không xong tồn tại ra sao loại tồn tại. Tuy rằng điển tịch bên trong cực nhỏ có Sơn Tiêu ghi lại, nhưng cũng không phải không có. Sơn Tiêu, làm tiên sủng tồn tại, điển tịch bên trong tự nhiên có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, trừ bỏ dung mạo thân hình, hơi thở tự nhiên là nhất hảo công nhận. Lấy Huỳnh Di tiên tử kiến thức, từ Tuấn Nham trên người hơi thở, lập tức liền tin tưởng trước mặt khối này cao lớn thân hình tồn tại ra sao dạng chi vật. Trong lòng công nhận, hơn nữa Tần Phượng Minh trong miệng xác nhận, làm Huỳnh Di tiên tử trong óc càng là nổ vang không ngừng. Sơn Tiêu, chính là Sơn Tinh tồn tại. Tuy rằng đối Huỳnh Diễm Lân trùng chi thân Huỳnh Di tiên tử có cực đại uy hiếp, nhưng chân thật mà nói, tuyệt đối không phải làm Huỳnh Di tiên tử trong lòng chấn động khó bình nguyên nhân chủ yếu. Huỳnh Di tiên tử cảm ứng được Tuấn Nham hơi thở, trong lòng sẽ sợ hãi khẳng định không giả, nhưng làm nàng giờ phút này khiếp sợ chính là trước mặt Sơn Tiêu, rõ ràng là một vị linh trí toàn bộ khai hỏa tồn tại. Một vị linh trí toàn bộ khai hỏa Sơn Tiêu, đi theo ở Tần Phượng Minh bên người, đây là loại nào tình hình? Làm luôn luôn cơ linh trí Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên cảm giác trong óc một mảnh vẩn đục. Chỉ cần biết được Sơn Tiêu tồn tại người, đều minh bạch một đạo lý, đó chính là Sơn Tiêu muốn trưởng thành, linh trí toàn bộ khai hỏa, liền thiết yếu muốn đi theo một người tiên giới bên trong cường đại tồn tại, chịu kia tiên giới đại năng tiên linh lực điểm hóa. Mà trước mặt tình hình, xuất hiện chính là một vị đi theo ở Tần Phượng Minh bên người Sơn Tiêu, thả còn linh trí mở ra tồn tại, này thật sự làm Huỳnh Di tiên tử trong lòng chấn động, trong óc nổ vang. Chẳng lẽ ngươi là một vị tiên giới đại năng không thành? Trong ngực kích động, trong óc nổ vang bên trong, Huỳnh Di tiên tử vẫn là trong miệng nói ra một lời. Huỳnh tiên tử hiểu lầm, Tần Mỗ cũng không phải tiên giới tu sĩ, đến nỗi Tuấn Nham lai lịch, việc này nói ra thì rất dài. Tần Mỗ cho nên làm tiên tử phát hạ thể chú, đúng là bởi vì Tuấn Nham có lỗi, hy vọng tiên tử đối Tuấn Nham ký ức nghiêm thêm phong ấn. Tần Phượng Minh đã sớm dự đoán được Huỳnh Di nhìn thấy Tuấn Nham sẽ sinh ra khác thường, vì vậy đãi nữ tu hơi chút ổn định. Cũng lập tức mở miệng giải thích nói. Tuấn Nham lai lịch, hắn đều không biết, tự nhiên cũng sẽ không đối nữ tu nhiều lời nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử trong lòng khiếp sợ tuy rằng không có hoàn toàn bình vỗ, nhưng cũng đã bốn phía suy yếu. Huỳnh Di tiên tử gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật lúc này Huỳnh Di tiên tử, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, còn có nồng đậm khó hiểu ý định. Nàng thật sự nhìn không ra lúc này Tần Phượng Minh vì sao sẽ làm một vị Sơn Tiêu hiện thân tại đây. Huỳnh Di thấy được rõ ràng, vị này hiện thân mà ra Sơn Tiêu, cũng không thể ứng đối nơi này sao trời chi lực tập kích quấy rối, ở Tần Phượng Minh tế ra phù văn bên trong, rõ ràng đã chịu không nhỏ áp chế. Nhưng liền tính như thế, Tần Phượng Minh vẫn là làm Sơn Tiêu hiện thân ở này chỗ đen nhánh trong hư không. Tuấn Nham hiện thân lúc sau, không để ý đến Huỳnh Di tiên tử, mà là thân hình ở Tần Phượng Minh tế ra phù văn bao phủ bên trong ổn định hảo thân hình, như vậy nhìn về phía trước cao lớn cung điện. Tần Phượng Minh không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là tận lực thi thuật, làm Tuấn Nham thân hình ở chính mình hộ vệ bên trong. Kỳ thật không cần Tần Phượng Minh thi thuật, Tuấn Nham cũng có thể ngưng lại ở chỗ này không ngắn thời gian. Này chỗ đen nhánh hư không cũng không phải bên ngoài sao trời tu sĩ thân hình không thể ổn định, tiến vào nơi này là sẽ không di động. Chỉ là có sao trời chi lực ở, làm tiến vào người bị chịu áp chế, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bốn phía trôi đi. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Tần Phượng Minh cẩn thận, vì vậy thi thuật bao phủ ở Tuấn Nham. Tuấn Nham đứng thẳng trong hư không, biểu tình phía trên hiển lộ nồng đậm suy nghĩ thần sắc, tựa hồ trong lòng đang ở cân nhắc cái gì. Đột nhiên Tuấn Nham nâng lên đôi tay, tay phải không chút do dự bỗng nhiên chém ra, hướng về tay trái bàn tay chém xuống. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hạ, Tuấn Nham tay trái bàn tay phía trên lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Vết máu hiện ra, lập tức trào ra một đoàn thanh hắc chi sắc dịch tích. Kia dịch tích sền sệt, mặt trên có một tầng oánh oánh màu xanh lục ánh huỳnh quang hiện ra. Nhìn thấy Tuấn Nham như thế thi thuật, thả hiện ra kia đoàn kỳ dị huyết tích, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trợn lên mà khai. Bởi vì hắn từ kia đoàn dịch tích phía trên, cảm ứng được từng sợi rất là nùng liệt phù văn hơi thở. Ta ký ức bên trong, ta huyết mạch bên trong phong ấn có một ít phù văn, có thể cho ta ra vào một ít cung điện, hay không bao gồm này tinh vân điện, chỉ có thử qua mới biết được. Đột nhiên Tuấn Nham một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai, làm Tần Phượng Minh thân hình rất là nhoáng lên. Nhưng thực mau. Tần Phượng Minh liền nghĩ tới một ít nguyên nhân, giải thích khó hiểu trong lòng hiện ra khiếp sợ. Tuấn Nham thân là thống ngự vạn thú tồn tại, nếu lúc trước hắn bị này chủ nhân ủy lấy nhiệm vụ, tự nhiên sẽ làm hắn tùy cơ ứng biến. làm hắn ra vào một ít mấu chốt cấm chế pháp trận, cũng là cần thiết sự. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết vì sao Tuấn Nham cảm giác có thể ra vào này Tinh Vân Điện, hắn tin tưởng, này Tinh Vân Điện tuyệt đối không phải Tuấn Nham chủ nhân chi vật. Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng không có cản trở Tuấn Nham, mà là cùng Tuấn Nham cùng nhau, chậm rãi tới gần hướng về phía trước đại điện. Ở khoảng cách Tinh Vân Điện còn có 300-400 trượng là lúc, Tần Phượng Minh dừng thân hình, tùy ý Tuấn Nham thoát ly ra chính mình hộ vệ phạm vi. Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đậy, biểu tình thần sắc lập lòe, đối Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham việc làm trong lòng rõ ràng nhiều có không rõ. Nhìn Tuấn Nham xuất ly phù văn phạm vi, chậm rãi tới gần cao lớn Tinh Vân Điện, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn đương nhiên không muốn nhìn đến Tuấn Nham phát sinh cái gì bất trắc sự. Phải biết rằng hiện tại Tuấn Nham liền huyền giai chi cảnh đều còn chưa tới. Đối mặt thượng giới đại năng bố trí cấm chế, nguy hiểm tự nhiên không thể biết trước. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử khiếp sợ chính là, liền ở hai người ánh mắt xem nhìn chăm chú hạ, Tuấn Nham cao lớn thân hình đột nhiên lóng lánh nổi lên một đoàn màu xanh biếc ánh huỳnh quang lóng lánh, bỗng nhiên bao bọc lấy hắn cao lớn thân hình. Mà liền ở xanh biếc ánh huỳnh quang lóng lánh đồng thời, bình tĩnh cao lớn cung điện phía trên, đồng dạng ánh huỳnh quang đại phóng. Một cổ làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên trong lòng sợ hãi xuất hiện khủng bố năng lượng dao động, theo đại điện hiện ra ánh huỳnh quang bỗng nhiên đánh sâu vào mà ra, chợt lóe liền đem Tuấn Nham thổi quét ở song xuôi chung. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh kinh hô ra tiếng, chi gian Tuấn Nham cao lớn thân hình đã cất bước đang lâm thượng cao lớn điện phủ bậc thang phía trên. Sợ thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng kích động kêu gọi tiếng động lập tức bị áp chế đi xuống. Tuấn Nham quả thực có thể ra vào trước mặt cao lớn Tinh Vân Điện. Chương 6101 nữ tu thanh âm, nhìn Tuấn Nham hơi chút tạm dừng, lập tức cất bước hướng về cao lớn cửa điện đi đến, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử ánh mắt bên trong khiếp sợ với ngạc nhiên thần sắc giao tương hiện ra. Chẳng lẽ vị này Sơn Tiêu tồn tại, chính là này tòa Tinh Vân Điện chủ nhân tiên sủng không thành. Đột nhiên, Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, trong miệng gấp giọng truyền âm cho Tần Phượng Minh một câu ngôn ngữ. Huỳnh Di tiên tử này tưởng tượng pháp rất là bình thường, cũng chỉ có này một giải thích mới có thể đủ thực tốt thuyết minh Tuấn Nham vì sao sẽ như thế nhẹ nhàng đăng lâm Tinh Vân Điện. Vô luận Tần Phượng Minh vẫn là Huỳnh Di tiên tử, đều không tin bọn họ có thể như Tuấn Nham giống nhau tới gần đại điện. Tiên tử lời nói, ta có thể xác định cũng không phải. Tuấn Nham xuất thân lai lịch, chính hắn đều đã không nhớ rõ, bởi vì hắn cảnh giới đại hàng sau, rất nhiều ký ức nhớ không dậy nổi. Bất quá này xứ sở ở, hắn nói có chút ấn tượng. Hẳn là hắn chủ nhân cùng này Tinh Vân Điện có chút quan hệ. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức truyền âm Huỳnh Di tiên tử nói. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di truyền âm là lúc, đăng lâm thạch đài Tuấn Nham đã cất bước tới rồi cao lớn cửa điện phụ cận. Không có chút nào chần chờ, cao lớn cửa điện trực tiếp bị Tuấn Nham đôi tay chậm rãi đẩy ra. Theo cửa điện mở ra, một cổ to lớn năng lượng dao động đột nhiên phun trào mà ra. Năng lượng chợt bày ra, lập tức giống như từng đạo to lớn dòng nước, hướng về đại điện bốn phía phun ra mà đi. Các ngươi không cần trốn tránh, trực tiếp làm năng lượng dao động quấn lấy là có thể đủ tiến vào đến đại điện bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử sợ thấy đạo đạo dao động thổi quét, tính toán lắc mình tránh né là lúc, Tuấn Nham một câu truyền âm đồng thời tiến vào tới rồi hai người trong tai. Không có một tia do dự hoài nghi, Tần Phượng Minh hoảng thân đụng vào ở một đạo thổi quét tới năng lượng dao động phía trên. Theo năng lượng thổi quét thân hình, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một cổ lôi kéo chi lực cường lực đem thân hình hắn kéo về phía trước phương đại điện. Không có chống cự, Tần Phượng Minh cảm giác thân hình giống như một đoàn phiêu nhữ, ở cuồng phong thổi quét bên trong xẹt qua đen nhánh hư không, tiến vào tới rồi kia nói cao lớn cửa điện trong vòng. Ở Tần Phượng Minh biến mất ở đen nhánh hư không là lúc, nơi xa Huỳnh Di tiên tử mới áp xuống trong lòng trần chờ, tùy ý thổi quét tới năng lượng dao động quấn lấy thân hình. Không có bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện, Tần Phượng Minh đứng thẳng ở Tuấn Nham bên cạnh. Người đụng vào ở đại điện cửa điện phía trên khi, chẳng lẽ lại nghĩ tới một ít cái gì? Tần Phượng Minh thủy dừng lại thân, không có cẩn thận xem xét bốn phía tình hình, mà là một câu truyền âm trước nói ra. Hắn hiện tại đối có quan hệ này Tinh Vân Điện bất luận cái gì tin tức đều cảm thấy hứng thú, cũng nhất bức thiết. Nếu hắn bình yên tiến vào tới rồi đại điện, kia tự nhiên tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Yên tâm dưới, tự nhiên là tưởng biết được Tuấn Nham vì sao như thế xác định này tòa đại điện sẽ không có nguy hiểm. Tần Phượng Minh trong miệng hỏi ra, ánh mắt cũng đã là cấp tốc nhìn quét một phen trước mặt chứng kiến. Nơi này cũng không phải rất lớn, nhưng nhìn qua tuyệt đối không giống như là một tòa đại điện. Bởi vì nơi này không có vẫn thường đại điện bên trong bố trí, không có trụ lương, không có kim bích huy hoàng điện vách tường, khung đỉnh, có rất nhiều một mảnh lọt vào trong tầm mắt xanh ngắt cảnh tượng. Nơi này nhìn qua càng giống một chỗ lâm viên biệt viện. Ta cũng không có nhớ tới cái gì, bất quá liền ở ta đụng vào ở đại điện cửa điện thượng khi, ta rộng mở cảm giác có thể thao tác này tòa đại điện phía trên cấm chế. Tuấn Nham không có xem Tần Phượng Minh, nhưng truyền âm đã tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói đến Tuấn Nham truyền âm, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là chợt lóe, hắn cũng không sẽ truy tra Tuấn Nham như thế nào có thể thao tác nơi này cấm chế, mà là nghĩ tới nếu Tuấn Nham có thể thao tác nơi này cấm chế, tự nhiên có thể phát hiện này chỗ đại điện bên trong hắn cùng Huỳnh Di tiên tử không thể phát hiện một ít bí ẩn. Tần Phượng Minh không có lại dò hỏi Tuấn Nham, mà là ánh mắt ở bốn phía cảnh vật bên trong tuần tra. Này một nơi, có đình đài lầu các, có dòng suối nhỏ nước ao, cây xanh nhân nhân rải rác ở cao thấp bất bình các nơi, có vẻ đan xen có hứng thú, nhất làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, nơi này cũng không hắc ám, nhu hòa sáng người quang mang bao phủ bên trong, làm hắn cảm giác có một cổ ấm áp hơi thở bao vây toàn thân, đồng thời từng luồng thanh tiên không khí vần quanh, làm hắn cảm giác thân ở một chỗ tu luyện thánh địa. Theo uốn lượn khúc chiết đá vụn lộ, Tần Phượng Minh ánh mắt cùng thần thức cẩn thận tra xét hướng lượn lờ sương khói chỗ sâu trong, một lát sau, hắn biểu tình đột nhiên ngẩn ngơ ở đương trường. Một đạo thân ảnh chợt lóe, Huỳnh Di tiên tử cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham bên cạnh. Giờ phút này Huỳnh Di tiên tử, biểu tình phía trên sở hiện ra cảnh giác chi ý so Tần Phượng Minh muốn xa xa càng là như vậy. Thủy vừa đứng định thân hình, lập tức nhạy bén nhìn quét hướng bốn phía, cùng tay đôi tay bấm tay niệm thần chú, làm ra tranh đấu chuẩn bị. Tuy rằng nữ tu nghe theo Tuấn Nham truyền âm, nhưng trong lòng cũng không có một tia thả lỏng. Đương thấy rõ bốn phía tình hình, Huỳnh Di tiên tử ánh mắt bên trong nhạy bén cấp tốc thối lui, thay thế chính là nồng đậm ngạc nhiên thần sắc. Tần Phượng Minh nhìn đến, so Huỳnh Di tiên tử muốn nhiều, bởi vì hắn thế nhưng ở sương mù chỗ sâu trong, cảm ứng được hắn lúc trước sở tế ra kia nói dò xét phù văn. Kia đạo phù văn Tần Phượng Minh tự nhiên nhìn không tới, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Lúc này kia đạo phù văn chính dừng lại ở một chỗ sương mù che đậy gác mái bên trong, tuy rằng nhảy lên không ngừng, nhưng cũng không thể thoát ly kia gác mái xuất ly. Phía trước kia chỗ tiểu sơn cốc nội một chỗ gác mái, giống như có chút khác thường. Chúng ta có thể hay không tiến đến? Tần Phượng Minh mày nhăn lại, sau một lát, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Giờ phút này Tuấn Nham, tuy rằng nhìn như thả lỏng, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong tựa hồ cũng có cẩn thận chi ý tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tuấn Nham ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng. Con đường này phía trên không có cấm chế, chúng ta tiến đến nhìn xem. Tuấn Nham tạm dừng không có bao lâu, một lát sau ngay sau đó mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình dành trước một bước, hướng về phía trước đi đến. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo, ba người thực mau liền tiến vào tới rồi kia chỗ tiểu sơn cốc, gặp được kia tòa cũng không có cỡ nào cao lớn gác mái. Đây là một tòa nhìn qua giống như dùng cây trúc dựng gác mái, từng cây màu đỏ tím cây trúc chừng đùi chi thô, căn căn tương hợp, nhìn qua có vẻ tính giai phi thường. Ha ha ha, hảo, thực hảo, không nghĩ tới, trải qua như thế lâu, thế nhưng còn có người có thể đủ tiến vào đến nơi đây. Gì, thế nhưng có một khối sơn tiêu, ngươi chẳng lẽ là Thu Thủy tiền bối bên cạnh kia một tiên sủng? Đột nhiên, một trận chuông bạc cười duyên tiếng động đột nhiên tự gác mái bên trong vang lên, thanh âm vang vọng, làm vừa mới dừng thân ba người đồng thời thần sắc đại biến, đồng thời làm Tần Phượng Minh toàn thân bỗng nhiên băng hàn xuất hiện. Thần sắc đại biến bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cũng là một minh. Vị này truyền ra lời nói người tuy rằng chỉ là nói không nhiều lắm ngôn ngữ, nhưng trong đó sở đại biểu ý tứ làm Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều. Chuyện thứ nhất, kia đó là gác mái truyền âm người, thực lực khẳng định cường đại, bởi vì nàng hẳn là một vị Di La giới trung cường đại tồn tại. Thả ngưng lại ở nơi này không biết nhiều ít năm. Chuyện thứ hai, kia đó là vị này nữ tu, là biết được Tuấn Nham, thả còn biết được Tuấn Nham chủ nhân. Mặt khác còn có một việc, đó chính là vị này nữ tu, hẳn là đối bọn họ đã đến rất là vui mừng. Mà này vui mừng, mới là làm Tần Phượng Minh toàn thân chợt băng hàn xuất hiện nguyên nhân. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, bên cạnh Huỳnh Di tiên tử rõ ràng cũng nghĩ đến này điểm, nghe được lời nói vang lên, nàng cũng chợt kiều dung biến sắc, thân hình cứng cỏng ở đương trường. Vô luận Tần Phượng Minh, vẫn là Huỳnh Di tiên tử, đều nghĩ tới một cái nhất hư kết quả, đó chính là gác mái bên trong vị kia truyền ra lời nói nữ tu, chính chờ đợi có người tiến đến cung cấp thân thể, làm cho nàng đoạt xá, một lần nữa xuất ly này phong ấn nơi. Bởi vì nếu kia truyền ra lời nói người có thể xuất ly nơi này, đoạn cũng sẽ không vẫn luôn ngưng lại nơi đây. Mà đối phương đoạt xá đối tượng, tự nhiên chính là Huỳnh Di tiên tử. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tới rồi nơi này, tự nhiên cũng không có khả năng thiện, nói không chừng sẽ bị gác mái bên trong vị kia nữ tu bắt, thu làm tôi tớ. Lúc này, duy nhất biểu tình còn tính chấn định, đương thuộc Tuấn Nham. Lúc này Tuấn Nham đã không có vừa rồi khiếp sợ cùng kinh sợ, mà là trở nên hai mắt hiển lộ nồng đậm suy nghĩ chi ý, giống như gác mái bên trong nữ tu lời nói, làm hắn khoảnh khắc lâm vào tới rồi suy nghĩ sâu xa bên trong. Có thể làm Tuấn Nham như thế, Đúng là nữ tu lời nói bên trong cuối cùng một câu chung một cái tên, Thu Thủy tiền bối. Này một cái tên Thủy vừa tiến vào Tuấn Nham trong tai, lập tức đánh sâu vào hắn trong óc, quấy ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức. Cũng làm Tuấn Nham lập tức lâm vào tới rồi thật sâu tự hỏi bên trong. Vãn bối đường đột đến đây, còn thỉnh tiền bối thứ tội. Tiền bối không mừng bị quấy rầy, chúng ta lập tức liền lui ly ra nơi này. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng kinh sợ chi ý xuất hiện, toàn thân băng hàn, nhưng vẫn chưa mất tâm cơ, nhìn thấy Tuấn Nham không có mở miệng, hắn lập tức hướng gác mái cúi người hành lễ, trong miệng còn tính chấn định nói. Tần Phượng Minh lời nói ra, chính là chính hắn đều biết đây là si tâm vọng tưởng. Đối phương nếu nói ra vui mừng lời nói, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ như thế rời đi. Ha ha ha, muốn chạy, nơi này cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không có bổn cung chấp thuận, ngươi căn bản vô pháp xuất ly nơi này. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bổn cung cũng không có muốn tiêu diệt giết các ngươi chi ý. Làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử trong lòng đột nhiên buông lỏng chính là, kia chuông bạc lời nói lúc này đây lời nói tuy rằng nói được hiếp bức chi ý rất đậm, nhưng cuối cùng lại nói ra làm hai người trong lòng một an ngôn ngữ. Ta nhớ lại, chủ nhân của ta chính là Thu Thủy Tổ Sư. Đột nhiên, không đợi Tần Phượng Minh lại mở miệng nói chuyện, một bên Tuấn Nham bỗng nhiên trong miệng kinh hô ra một tiếng. Thanh âm xuất khẩu, Tuấn Nham cao lớn thân hình cũng rộng mở trở nên kích động lên. Hắn hai mắt đỏ đậm, cả người chợt trở nên lay động lên, tựa hồ nội tâm bên trong bỗng nhiên có cái gì khó có thể áp chế cảm xúc. Nguyên lai người mất trí nhớ, khó trách tới rồi nơi này, người thế nhưng có vẻ rất là mới lạ. Người lúc trước cùng Thu tiền bối thống ngự hàng tỷ linh thú chống đỡ kia chàng bạo loạn, không biết Thu tiền bối sau lại như thế nào. Theo Tuấn Nham kinh hô ra tiếng, gác mái bên trong nữ tu lời nói lại lần nữa vang lên. Lúc này đây nàng đã không còn để ý tới Tần Phượng Minh, mà là cường điệu ở Tuấn Nham trên người. Nữ tu không chỉ có nhìn thấy quá Tuấn Nham, rõ ràng cùng Tuấn Nham cùng hắn chủ nhân Thu Thủy cũng rất là quen biết. Bất quá nàng xưng hô Thu Thủy vì tiền bối, Tần Phượng Minh có thể kết luận, vị này nữ tu nhất định không phải Tinh Vân Điện chủ nhân Hải Vân tiên tử. Ta ký ức bên trong đã không có lúc trước đại chiến ký ức, ta là như thế nào cảnh giới đầu hàng, cùng với chủ nhân như thế nào, căn bản không có ký ức tồn tại, giống như ta ký ức bên trong có quan hệ kia bộ phận đều thiếu hụt. Bất quá ta nhớ lại chủ nhân, Tuấn Nham biểu tình có vẻ cực kỳ dễ dụa, hai mắt sắc bén lập lòe, nhưng trong miệng lời nói rất là thong thả. Tuấn Nham lời này nói ra, gác mái bên trong nhất thời đã không có thanh âm, hiện trường rộng mở trở nên an tĩnh lại, tĩnh làm Tần Phượng Minh cảm giác một cuộc tâm cảnh không xong cảm giác. Chương 6102 Thanh Trúc, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này suy nghĩ hỗn loạn, hắn có thể kết luận, trong lầu các thanh âm chủ nhân nhất định là một vị tồn tại không biết nhiều ít năm tiên giới đại năng. Hơn nữa nàng trải qua quá năm đó ngao đằng giới thoát ly di la giới kia chàng đại chiến. Mà Tuấn Nham sở dĩ sẽ cảnh giới đầu hàng, cũng ký ức thiếu hụt, cũng đúng là bởi vì kia chàng đại chiến. Nhìn thấy Tuấn Nham nghe được hắn chủ nhân Thu Thủy tên, có thể sinh ra như thế đại phản ứng, Tần Phượng Minh cũng có thể tin tưởng, Tuấn Nham cùng hắn chủ nhân quan hệ cực hảo. Một vị sơn tiêu, trưởng thành thiết yếu muốn đi theo một vị có thể tế ra tiên linh lực cường đại tồn tại, đây là sơn tiêu nếu muốn trưởng thành, nếu muốn sinh tồn thiết yếu phải có lựa chọn. Nhưng sơn tiêu cùng chủ nhân quan hệ, cũng tuyệt đối không phải thân mật khăng khít, ở chung đều cực kỳ hòa hợp. Theo cùng Tuấn Nham ở chung lâu ngày, Tần Phượng Minh cũng minh bạch sơn tiêu này một cường đại tồn tại không người biết một ít phương diện. Sơn tiêu xuất thế, ở không có sinh ra linh trí trước, là cực kỳ dễ dàng chết non. Bởi vì khi đó sẽ đã chịu cường đại yêu thú công kích, làm này ngã xuống thân chết. Việc này cực hảo lý giải, bởi vì yêu thú liền tính không có linh trí, cũng sẽ cảm ứng được sơn tiêu đối nó uy hiếp. Vì vậy những cái đó cường đại yêu thú gặp được sơn tiêu, chỉ cần có thể áp chế hạ trong lòng kiêng kỵ, liền sẽ không chút do dự diệt sát sơn tiêu. Vì vậy sơn tiêu nếu muốn tồn tại, ở khi còn nhỏ sẽ phi thường gian nan. Nhưng sơn tiêu cũng không phải bất luận cái gì đại năng bắt đến, liền sẽ bị thu làm tiên sủng. Tuấn Nham cực kỳ đặc thù, cũng không thể như thu phục mặt khác linh thú giống nhau thi triển nhận chủ thủ đoạn. Này yêu cầu sơn tiêu cam tâm tình nguyện bái chủ, thả một khi cho rằng chủ nhân, so với mặt khác linh thú thi triển thủ đoạn nhận chủ, còn muốn vững chắc. Đương nhiên, này trong đó cũng chưa chắc không có cường đại tu sĩ thi triển thủ đoạn hiếp bức sơn tiêu nhận chủ, mà cái loại này nhận chủ, tuy rằng sơn tiêu bách với áp lực khuất phục, kia song phương quan hệ, liền chưa chắc vững chắc. Hiện tại nhìn thấy Tuấn Nham như thế biểu tình, lời nói, Tần Phượng Minh có thể kết luận, Thu Thụy làm Tuấn Nham chủ nhân, nhất định là được đến Tuấn Nham chân chính tự nguyện nhận chủ. Ngươi hiện tại còn có thể cảm ứng được Thu tiền bối sao? Tuấn Nham lời nói xong, gác mái bên trong nữ tu hơi tạm dừng, tiếp theo lại lần nữa mở miệng hỏi. Nữ tu này hỏi, đương nhiên không phải nói Tuấn Nham thật sự là có thể đủ cùng hắn chủ nhân giống như gì chặt chẽ thần hồn liên hệ. nhưng làm chịu đựng một vị tiên nhân tiên linh lực điểm hóa sơn tiêu, tự nhiên cùng với chủ nhân cũng có một ít đặc thù liên hệ. Ta từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được chủ nhân tin tức, ta hiện tại nhớ lại chủ nhân, nhưng giống như chủ nhân đã ly ta đã đi xa. Ta tưởng Lộng Minh việc này, xem ra muốn đi đến ma vô cánh đồng hoang vu mới nhưng. Tuấn Nha mày nhăn lại, ánh mắt có vẻ rất là trầm trọng, một lát sau, hắn mới trầm giọng nói. Nơi này sớm đã không phải Di La giới, tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể tồn tại đến bây giờ, nhưng ngươi nếu xuất hiện nơi này, tự nhiên cũng khẳng định biết được khó có thể lại trở về Di La giới. Muốn đi đến ma vô cánh đồng hoang vu tìm kiếm chủ nhân của ngươi, sợ là cuộc đời này cũng sẽ không có cơ hội. Lúc trước chủ nhân liều mình hộ vệ Hạ Bắc Cực nơi, phong ấn tại Cửu Tinh Viên bên trong sau, liền mất mát ở kia hỗn loạn thiên địa bên trong đã không có tung tích. Vô số năm qua, ta một sợi tàn hồn vây ở chỗ này, đã sớm làm tốt tán loạn biến mất kết cục. Không nghĩ tới, ở ta tàn hồn ý thức còn không có tan hết trước, còn có thể nhìn thấy cố nhân, bổn cung cũng coi như là chết cũng không tiếc. Tuấn Nham lời nói rơi xuống, gác mái bên trong nữ tu lời nói tùy theo lại lần nữa vang lên. Lúc này đây nữ tu lời nói trở nên trầm trọng rất nhiều, tựa hồ có nồng đậm thương cảm làm nàng khó có thể thoát khỏi. Nói xong lời cuối cùng, nàng thế nhưng nói ra quyết tuyệt chi ý. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã tin tưởng, này trong lầu các nữ tu là một tàn hồn, đã không có khả năng xuất ly gác mái cấm chế mà trực tiếp đối bọn họ ra tay, càng thêm không có khả năng đoạt xá Huỳnh Di tiên tử. Nữ tu tàn hồn sở dĩ không có hoàn toàn ngã xuống, hẳn là bởi vì gác mái cấm chế có lỗi. Tuy rằng trong lòng buông lỏng, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng không có chút nào thả lỏng. Nữ tu tuy rằng không thể xuất ly gác mái, nhưng này tòa tinh vân điện, hẳn là còn ở nàng trong khống chế. Nếu nữ tu thúc giục cấm chế, sợ là Tuấn Nham cũng không thể đem chi đánh gãy. Lúc trước Tuấn Nham sinh ra khống chế cấm chế cảm giác, hẳn là chính là nữ tu cố tình phóng thích hơi thở, vì làm cho bọn họ tiến vào đến này xứ sở ở. Trong lòng có này kiêng kỵ, chính là Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi gác mái tàn hồn, trong lòng cũng không dám lỗ mãng. Nếu kia nữ tu tàn hồn có thủ đoạn kíp nổ nơi này, hoặc là kích phát nơi này sát trận, kia bọn họ ba người trừ bỏ chôn cùng, giống như cũng không có thể mạng sống xuống dưới cơ hội. Tiền bối nói nơi này là Hải Vân tiên tử tiền bối thi thuật hộ vệ Hạ Bắc Cực nơi, chẳng lẽ này Bắc Cực nơi nguyên lai không có ở Cửu Tinh Viên bên trong sao? Nhìn thấy Tuấn Nham nhất thời không có mở miệng, Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, đột tự mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh lời nói ra, gác mái bên trong nhất thời cũng không có ngôn ngữ nói ra. Đang lúc Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, cho rằng gác mái bên trong nữ tu tàn hồn tức giận chính mình nhiều lời là lúc, lời nói lại lần nữa từ gác mái bên trong truyền ra. Ngươi có thể cùng Triều Nguyệt cùng nhau đi vào nơi này, xem ra cơ duyên cũng là không nhỏ. Bất quá như vậy không có quy củ, đặt ở trước kia, bổn cung đã sớm ra tay thêm ngươi khiển trách. Bất quá hiện tại bổn cung trong lòng vui mừng, tha cho ngươi một mạng. Nếu về sau ngươi lại muốn lắm miệng, tất nhiên làm ngươi trường lưu nơi đây, làm bạn bổn cung chung chết. Nữ tu thanh âm bình đạm, nhưng trong giọng nói ý tứ làm Tần Phượng Minh phía sau lưng một trận lạnh lẽo hiện ra. Vị này gác mái bên trong nữ tu, hẳn là Hải Vân tiên tử thủ hạ, nhưng thực lực cảnh giới cũng kiên quyết không thấp. Năm đó nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế cảnh giới tu sĩ, tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Nếu bất kính, bị này khiển trách hẳn là chuyện thường. Bất quá Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng hơi là dùng mình, nhưng thực mau liền lại trong lòng bình yên. Giờ phút này gác mái bên trong nữ tu tàn hồn, rõ ràng là có ngôn ngữ muốn nói, liền tính nữ tu là một vị tính tình quái đản người, cũng tất nhiên sẽ không lúc này đối hắn ra tay. Vãn bối nhớ kỹ, bất quá tiền bối chiêu chúng ta đến đây, tất nhiên là có việc muốn nói, vãn bối tu vi tuy rằng không cao, nhưng nói không chừng còn có thể có trợ giúp tiền bối. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, hướng gác mái liền ôm quyền, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lúc này đây thân hình đứng yên, trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ khí thế, này cổ khí thế không phải uy áp bức bách hơi thở, nhưng làm Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình bỗng nhiên có vẻ sáng ngời hai phân, làm hắn nhìn qua so vừa rồi rõ ràng muốn tinh thần. Tần Phượng Minh này một lời nói ra, làm trong lầu các nữ tu rõ ràng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh lời nói còn chưa nói xong, nữ tu đã phát ra một trận cười khanh khách thanh. Tiếng cười thanh lãnh, làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên cảm giác được không ổn cảm giác. Ngươi cho rằng bổn cung giờ phút này này tàn khu, liền không thể trừng trị ngươi không thành. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, một đạo chỉ có ngón tay dài ngắn xanh biếc chi vật, bao vây ở một đoàn rất nhỏ dao động bên trong đột nhiên tự gác mái bên trong bắn nhanh mà ra, chợt lóe liền tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Ngươi là Hải Vân đạo tổ dưới tòa Thanh Trúc tiên tử. Tiên tử mau dừng tay, Tần đạo hữu nói không chừng có thể tương trợ tiên tử thoát vây, rời đi nơi này. Liền ở kia nói xanh biếc chi vật bắn nhanh mà ra nháy mắt, một bên đứng thẳng Tuấn Nham đột nhiên trong miệng cấp thở ra thanh. kia nói bắn nhanh mà ra xanh biết chi vật, làm hắn rốt cuộc vang lên giờ phút này gác mái bên trong vị kia nữ tu rốt cuộc là người phương nào. Nhưng mà theo Tuấn Nham lời nói tiếng động, kia nói xanh biết chi vật cũng bắn nhanh tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Một tiếng nặng nề phanh minh tiếng động, ở nữ tu cùng Tuấn Nham tiếng nói chung, bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6103 chúc nhận, Tần Phượng Minh rõ ràng không nghĩ tới gác mái bên trong kia nữ tu tàn hồn sẽ không chút do dự ra tay. Nữ tu tàn hồn đã từng ngôn nói, nàng đã tới rồi dầu hết đèn tắt hết sức. Như thế tình hình hạ, thế nhưng còn thúc giục thần hồn năng lượng tế ra như thế một đạo làm hắn cảm giác cực có uy hiếp công kích. Này một công đánh ra hiện đột nhiên, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là xem đến rõ ràng, này công kích cũng không phải gác mái cấm chế tế ra, mà là bị bên trong nữ tu tàn hồn thi thuật thúc giục. Bất quá này đạo công kích không phải năng lượng công kích, mà là một đạo thật thể công kích. Một đạo thật thể công kích nghênh diện tới, thả nhìn qua tốc độ cũng không phải cỡ nào mau cấp, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là dùng mình hạ, lập tức ổn định hạ tâm thần. Tần Phượng Minh không có trốn tránh, cũng không có đong đưa thân hình, cánh tay đều không có nâng lên, nhưng chỉ là một đạo đỏ đậm lưu huỳnh bỗng nhiên hiện ra, hồng mang chợt lóe, lập tức cùng kia nói xanh biết công kích đụng vào ở cùng nhau. Một tiếng cũng không thanh thúy phanh minh tiếng động tùy theo vang lên ở đương trường. A, không tốt, liền ở hồng mang cùng xanh biết chi vật đụng vào cùng nhau nháy mắt, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang vọng mà ra, thanh âm dồn dập, nhưng không có quá mức kinh hoàng chi ý hiện ra. Theo Tần Phượng Minh kinh hô vang lên, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh đôi tay đã cấp tốc múa may mà ra. Tức khắc gian, một trận bùm bùm đánh ra tiếng động lập tức vang lên ở đương trường. Đây là trúc châm pháp bảo, thả cực có linh tính, nếu là tiền bối tặng chi vật, vãn bối liền từ chối thì bất kính. Đùng bạo tiếng vang còn chưa rơi xuống, Tần Phượng Minh một câu ngữ cũng đã vang lên ở đương trường. Trong miệng nói, Tần Phượng Minh tay nhoáng lên, lập tức thu hồi tới rồi ống tay áo bên trong. Tần Phượng Minh tuy rằng là hấp tấp hạ làm ra ứng đối thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không phải hoảng loạn ra tay. Nhìn thấy thúy mang thoáng hiện, công nhận ra là thật thể công kích, Tần Phượng Minh lập tức liền thúc giục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tế ra lưu huỳnh kiếm. Lưu huỳnh kiếm, căn bản là không cần pháp lực thúc giục, thả tự thân có cực kỳ linh động tự chủ công kích công hiệu, thủy một thúc giục, lập tức liền nghênh hướng về phía kia nói thúy mang. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn gặp được kia nói bị lưu huỳnh kiếm đánh trúng thúy mang bỗng nhiên một phân mà khai, hóa thành từng đạo mảnh khảnh châm nhận, lại lần nữa phi phát hướng về phía thân hình hắn. Đối mặt đột nhiên biến hóa, Tần Phượng Minh lại tưởng tế ra công kích đã không có khả năng. Duy nhất có thể làm, đó là bằng vào thân thể chi lực chống đỡ. Cũng may Tần Phượng Minh vẫn luôn làm tốt tranh đấu chuẩn bị, theo đôi tay vũ động mà ra, hóa bảo quỷ luyện quyết thuật chú cũng bị hắn cấp tốc thúc giục, bàn tay phía trên, lập tức hiện ra một tầng lân giáp. Tần Phượng Minh tuy rằng cường lực đem căn căn châm nhận nắm chặt ở bàn tay bên trong, nhưng hắn tâm lại không bình tĩnh, bởi vì mười mấy căn châm nhận ở hắn bàn tay bên trong như cũ giãy giụa, tuy rằng có lân giáp hộ vệ, nhưng như cũ làm Tần Phượng Minh cảm giác được từng đợt thứ đánh cảm giác. Còn hảo Tần đạo hữu thân thể cứng cỏi, nếu không thật muốn tổn thương ở thanh trúc tiên tử kia trúc nhận công kích bên trong. Thanh trúc tiên tử, Tần đạo hữu đối thần hồn chi thuật cực kỳ am hiểu, nói không chừng có thể tương trợ ngươi thoát ly nơi này, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nếm thử một phen sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng huy động bàn tay trực tiếp tiếp được đạo đạo châm mang, Tuấn Nham trong lòng kinh ngạc rất nhiều cũng vì này buông lỏng, trong miệng lập tức nói. Hắn lúc này đã nhớ tới gác mái bên trong nữ tu thủ đoạn, trong lòng thực sự căng thẳng. Nhưng nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ dựa vào một đôi thịt trưởng liên tiếp được chúc nhận công kích, thân là sơn tinh Tuấn Nham cũng không khỏi trong lòng cực kỳ chấn kinh rồi một chút. Tuấn Nham cũng là nhân tinh tồn tại, biết được thanh trúc tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, vì vậy nói thẳng ra làm gác mái bên trong nữ tu không thể không suy nghĩ một phen ngôn ngữ. Đối với Tần Phượng Minh có thể chống đỡ hạ đối này sóng công kích, Huỳnh Di tiên tử cũng không có như thế nào kinh ngạc. Nàng nhưng không tin có ai có thể dễ dàng liền diệt sát được bên cạnh vị này thanh niên tu sĩ. Cho dù là một vị đại thừa tồn tại, nếu không tế ra tự thân cường đại thủ đoạn, cũng căn bản không có khả năng dễ dàng liền đem thanh niên như thế nào. Nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa giống như gì kinh ngạc. Hắn cùng Tuấn Nham làm bạn đã thật lâu, Tuấn Nham tự nhiên sẽ hiểu hắn đã từng đối lệ huyết thi thuật quá. Cũng biết được lệ huyết vốn dĩ chính là một khối sắp hồn phi phách tán tồn tại, sao lại bị hắn cứu hộ xuống dưới, hơn nữa tinh hồn dần dần lớn mạnh. Nếu có chỗ lợi, Tần Phượng Minh đương nhiên không ngại đối trong lầu các nữ tu tinh hồn tương trợ một phen. Kia 13 căn trúc châm, chính là bổn cung từ nhỏ liền tế luyện chi vật, tuy rằng không phải ta bản mạng bảo vật, nhưng uy lực cũng không phải tầm thường chi vật có thể so. Nếu không phải ta khó có thể đem chi uy năng toàn bộ kích phát, ngươi chỉ dựa vào bàn tay chi lực, đoạn là vô pháp đem chi giam cầm. Liền tính như thế, ngươi nếu có thể ở 3 ngày nội đem chi thu phục, kia trúc châm đưa cùng ngươi thì đã sao? Mấy phút lúc sau, gác mái bên trong nữ tu lời nói mới lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, nữ tu không có lại tế ra công kích, mà là nói ra một phen như thế ngôn ngữ. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh ba người lập tức trong lòng minh bạch, nữ tu đã bị Tuấn Nham lời nói đả động. Cũng không ở khởi tranh sát chi ý, mặc cho ai gặp được này loại tình hình, không có ai sẽ không tâm động. Có thể làm chính mình tàn hồn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống, đây là bất luận cái gì tu tiên người đều sẽ không từ bỏ lựa chọn. Hảo, vãn bối liền thử xem, nhìn xem hay không có thể đem chi thu phục. Tần Phượng Minh nghe được nữ tu chi ngôn, trong lòng vừa động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn tâm tư kín đáo, đương nhiên lập tức liền sáng tỏ nữ tu chi ý, đó chính là muốn khảo giáo một phen hắn hay không lại thần hồn thuật pháp phương diện như Tuấn Nham lời nói giống nhau, cực kỳ am hiểu. Nếu này 13 căn trúc châm là nữ tu từ nhỏ tế luyện chi vật, kia này thượng thần hồn ấn ký tự nhiên mãnh liệt khôn kể. Chính là so với một người đại thừa tu sĩ khống chế hỗn độn linh bảo, kia chỉ cường không kém. Mà nữ tu đúng là mượn này 13 căn trúc nhằm vào Tần Phượng Minh khảo giáo một phen, xem hắn rốt cuộc có gì cực kỳ thủ đoạn. Nếu lời nói đến chỗ này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại âm thầm thi thuật, cũng không có chút nào khách khí, không có thi triển cái gì thủ đoạn bố trí cấm chế, mà là như vậy ngồi xếp bằng ở đá vụn đường nhỏ phía trên. Nhìn đến 13 căn xanh tươi xanh biếc tiểu xảo châm trạng chi vật, ở Tần Phượng Minh hai chỉ giống như thực chất thật lớn năng lượng ngưng tụ mà thành bàn tay lòng bàn tay bên trong kịch liệt nhảy lên, Huỳnh Di tiên tử hai mắt ánh sao tức khắc đại hiện. Hắn đương nhiên có thể phân biệt đến ra kia xanh biếc tiểu châm là bất phàm chi vật. Kỳ thật căn bản là không cần phán đoán, chỉ là ngẫm lại này 13 căn tiểu châm là một vị Di La giới bên trong cường đại tu sĩ tế luyện không biết nhiều ít vạn năm chi vật, liền đủ có thể làm Huỳnh Di tiên tử tâm thần kịch chấn không thôi. Lúc này 13 căn châm nhận tuy rằng bị Tần Phượng Minh thật lớn ngưng thật mà ra bàn tay sở phong vây, nhưng căn bản là không có đối này áp đảo, làm này an tĩnh lại. Chỉ cần Tần Phượng Minh triệt hồi bàng bạc năng lượng thêm vào, kia 13 căn châm nhận, chắc chắn lập tức bỏ chạy, một lần nữa bay trở về đến gác mái bên trong. Thấy Tần Phượng Minh như thế dễ dàng liền đáp ứng đối phương 3 ngày thời gian thu phục này 13 căn trúc nhận, Huỳnh Di tiên tử trong lòng không khỏi thế Tần Phượng Minh sốt ruột. Theo Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng xuống dưới, đôi tay vươn, tức khắc hai luồng xanh biếc ngọn lửa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Ngọn lửa xanh biếc, giống như hai luồng xanh biếc ngọc thạch tạo hình mà thành. Ngọn lửa hiện ra, lập tức bành trướng, nháy mắt cũng đem hai chỉ ngưng thật bàn tay lòng bàn tay bên trong nhảy lên không ngừng châm nhận cuốn vào tới rồi ngọn lửa trong đó. Lục mang thoáng hiện, hai luồng ngọn lửa bỗng nhiên lẫn nhau va chạm dung hợp ở cùng nhau. Hừ, người tưởng bằng vào này đoàn hơi thở có vẻ rất là ban tạp ma diễm thu phục bổn cung chi vật, thật là si tâm vọng tưởng. Tần Phượng Minh tế ra phệ linh u hỏa nháy mắt, một tiếng hừ lạnh cũng tự gác mái bên trong vang lên. Hay không có thể thành công, chỉ có thử qua mới biết được. Tần Phượng Minh không dao động, trong miệng lạnh lùng mở miệng đạo đạo. Chương 6104 chuyện cũ, Tần Phượng Minh lời nói xong, một cổ nồng đậm màu đen sương mù cũng đột nhiên tự trên người hắn tràn ngập mà ra, quay cuồng gian, đem hắn thân hình liên thông kia đoàn xanh biếc ngọn lửa toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Sương mù cũng không khuếch tán, chỉ là ở Tần Phượng Minh quanh thân hai ba trượng trong phạm vi kích động quay cuồng. Tuấn Nham cùng Huỳnh Di tiên tử ở Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng xuống dưới là lúc, cũng đã lắc mình né tránh tới rồi nơi xa. Hai người đương nhiên biết được, Tần Phượng Minh này một phen tế luyện, tuyệt đối không phải bình thường bình tĩnh trong cơ thể anh hỏa chậm rãi tiêu trừ châm nhận mặt trên thần hồn ấn ký, tất nhiên là thi triển thủ đoạn cường lực lao đi. Nếu làm từng bước dùng anh hỏa rõ ràng ấn ký, liền tính Tần Phượng Minh ở thực lực cường hãn, cũng thế tất phải tốn phí cái 1-2 năm mới có khả năng. Liền tính toán năm, mấy chục năm mới đưa châm nhận thượng ấn ký đi trừ, cũng đều không phải là không có khả năng. 3 ngày thời gian, liền phải đem một người Di La giới bên trong tồn tại không biết nhiều ít năm đại năng từ nhỏ tế luyện chi vật thượng ấn ký lao đi, này thật sự quá mức không hiện thực. Chính là nữ tu cứ như vậy yêu cầu, mà đến tự linh giới Tần Phượng Minh cũng cứ như vậy đáp ứng rồi. Cái này làm cho lui ly một bên Tuấn Nham cùng Huỳnh Di tiên tử hai người trong lòng khó hiểu rất nhiều, lại đều tràn ngập chờ mong luôn luôn mỗi khi làm ra kinh người cử chỉ Tần Phượng Minh, lúc này đây đồng dạng có kinh hỉ biểu hiện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình biến mất ở hiện ra sương mù bên trong, gác mái bên trong nữ tu đột nhiên một tiếng nhẹ di tiếng động truyền lại mà ra, di, tiểu gia hỏa này thế nhưng vẫn là một người chính quỷ song tu chi thân tồn tại, thả hai cụ huyền hồn linh thể đều đạt tới huyền giai đỉnh núi, này thật đúng là không nhiều lắm thấy. Gác mái thanh âm truyền ra, đã không có vừa rồi quái đản tàn nhẫn chi ý, mà ra hiện ra một chút ngoài ý muốn. Tu luyện xong anh người, tu tiên giới tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có tồn tại, nhưng có thể hai cụ đàn anh tu vi cảnh giới cùng nhau tịnh tiến tu sĩ, này cơ hồ là không có khả năng sự. Chính là Di La giới bên trong, này loại sự cũng là cực kỳ thưa thớt. Nhưng là tại đây hạ vị giao diện thượng, khiến cho nữ tu gặp được một người. vị này Tần đạo hữu, hắn không phải tam giới tu sĩ, mà là từ hạ giới một chỗ nhân giới phi thăng đến linh giới, hơn nữa hắn từ tụ hợp chi cảnh đem song anh tu luyện đến huyền giai đỉnh núi, cũng bất quá tiêu phí ngàn năm thời gian mà thôi. Nghe được Thanh Trúc tiên tử ngôn ngữ, lui ly đến nơi xa Tuấn Nham đột nhiên tiếp lời nói. Tuấn Nham lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc vang lên hai tiếng nữ tu kinh thanh lời nói. Cái gì, Tần đạo hữu là nhân giới phi thăng tu sĩ, thả ngàn năm liền đem hai cụ đàn anh tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi. Triều Nguyệt huynh, người nói người này phi thăng linh giới sau, gần ngàn năm liền từ tụ hợp chi cảnh tu luyện đến huyền giai đỉnh núi, thả vẫn là hai cụ đàn anh đều là như thế nhanh chóng. Hai tiếng lời nói cơ hồ đồng thời nói ra, lời nói rất là bất đồng. Nhưng lời nói bên trong ý tứ phi thường tương tự, đều là ở kinh ngạc Tần Phượng Minh tu luyện tiến giai tốc độ. Tuấn Nham có thể nói là từ Tần Phượng Minh tiến vào linh giới lúc sau liền cùng Tần Phượng Minh làm bạn, tuy rằng bắt đầu cũng không hữu hảo, tự mình phong ấn tại Nham Thạch bên trong, nhưng sau lại cùng Hạc Huyền giao lưu nhiều, tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh một ít lai lịch. Nghe được hai người kinh thanh lời nói, Tuấn Nham hơi hơi gật gật đầu, không có lại tiếp tục mở miệng. Nhanh chóng như vậy tiến giai tốc độ, liền tính là ở Di La giới bên trong, kia cũng coi như thượng là lông phượng sừng lân tồn tại. Khó trách Triều Nguyệt huynh sẽ cùng cái này tiểu gia hỏa ở bên nhau, chẳng lẽ Triều Nguyệt huynh còn tính toán mượn dùng người này lực lượng một lần nữa trở về Di La giới sao? Gác mái bên trong nữ tu đối Tuấn Nham rất là bất đồng, lời trong lời ngoài đều lộ ra khách khí chi ý. Nghe được nữ tu cuối cùng một câu hỏi ngôn, Tuấn Nham nhất thời không có trả lời. Triều Nguyệt, tự nhiên là Tuấn Nham năm đó ở Di La giới bên trong tên. Tuấn Nham chi danh là Tần Phượng Minh xưng hô, hắn tên là Triều Nguyệt, cũng bất quá là xuất thân ở Triều Nguyệt Phong, vì vậy mới bị như thế xưng hô. Đối Tuấn Nham mà nói, như thế nào xưng hô cùng hắn, cũng không có cái gì đặc biệt. Chỉ cần biết rằng là nói chính mình là được. Bất quá nữ tu này vừa hỏi, làm Tuấn Nham trong lòng cũng không khỏi gợn sóng kích động dựng lên. Hắn sớm nhất đáp ứng cùng Tần Phượng Minh lẫn nhau nâng đỡ mà đi, chẳng qua là xem Tần Phượng Minh thực lực không yếu, thả có thể cho hắn cung cấp đại lượng yêu cầu tài nguyên. Đến nỗi hay không có mượn dùng Tần Phượng Minh chi lực phi thăng thượng giới, hắn thật đúng là không có nghĩ tới. Bởi vì nếu muốn đi cùng một người tu sĩ xuyên qua hư vực thông đạo, kia thiết yếu muốn cùng đối phương ký kết khế ước, phải làm đến hơi thở lẫn nhau dung hợp. Mà điểm này, đối Tuấn Nham mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện khó khăn. Nhưng đối tam giới quen thuộc lúc sau, Tuấn Nham cũng minh bạch, nếu muốn trở về Di La giới, chỉ dựa vào hắn tự thân chi lực, cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự. Bởi vì hắn khả năng vô pháp đem cảnh giới khôi phục đến đại thừa chi cảnh. Mà này nguyên nhân, đúng là bởi vì tam giới bên trong không có khả năng còn có tiên linh lực. Không trải qua tiên linh lực tầm bổ, thân là sơn tiêu tồn tại Tuấn Nham căn bản là vô pháp đạt tới đại thừa chi cảnh. Tu vi cảnh giới vô pháp tăng lên tới đại thừa, cho dù có phi thăng thông đạo, hắn cũng không có khả năng thuận lợi trở về Di La giới. Một vấn đề này đã sớm tồn tại Tuấn Nham trong lòng, nhưng hắn vẫn luôn ở lảng tránh vấn đề này. Giờ phút này nghe được Thanh Trúc tiên tử đem việc này đề cập, làm Tuấn Nham trong lòng không thể không trịnh trọng đối mặt này một đôi hắn mà nói, sớm muộn gì yêu cầu trực diện vấn đề. Nếu là ở hắn vừa mới khôi phục hoàn toàn linh trí là lúc, hắn căn bản là sẽ không suy xét, trực tiếp liền sẽ phủ định. Nhưng trải qua cùng Tần Phượng Minh làm bạn, hắn đã trở nên không hề khẳng định. Bởi vì Tần Phượng Minh trưởng thành tốc độ quá nhanh, hơn nữa thực lực tăng trưởng cũng quá nhanh. Nếu thanh niên thật sự tiến giai tới rồi đại thừa, phi thăng thượng giới thật liền so người khác muốn càng thêm tồn tại khả năng. Một lần nữa trở về thượng giới, ly ta chờ còn thực xa xôi, đến lúc đó như thế nào, lại nơi nào là một lời hai ngữ có thể nói được rõ ràng. Bất quá ta rất tò mò, tiên tử ngôn nói Hải Vân đạo tổ đem Bắc Cực nơi phong vây ở Cửu Tinh Viên bên trong sau, liền mất đi tung tích, nhưng không biết ngươi lại là như thế nào biết được nơi này đã không ở Di La giới đâu. Trầm mặc hồi lâu, Tuấn Nham mới lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây hắn hỏi ra một câu chính là Tần Phượng Minh đều rất muốn biết đến nghi vấn ngôn ngữ. Chủ nhân đem Bắc Cực nơi phong ấn, đều không phải là ta chờ không thể xuất ly. Lúc trước bị ta chờ tỉ muội cùng hơn 10 vị tinh vân điện đệ tử cùng bị nhốt ở Bắc Cực nơi chung. Bắc Cực nơi đi cùng Cửu Tinh Viên cùng rơi xuống tiến hư vực trong vòng sau, cuối cùng trở thành ngao đằng giao diện. Ban đầu Bắc Cực nơi vẫn là có thể thi triển thủ đoạn tùy ý ra vào. Nhưng theo thiên địa pháp tắc biến hóa, nơi này bởi vì chủ nhân bố trí một trời một vực nơi có thể câu thông một chỗ vực ngoại tinh không, vì vậy thiên địa chi lực biến hóa càng sâu, Bắc Cực nơi liền không thể tùy ý xuất nhập tiến vào ngao đằng giao diện. Chỉ có mỗi cách 15 vạn năm tả hữu, thiên địa chi lực xuất hiện dung chuyển, vạn giới đã chịu giao diện chi lực ảnh hưởng, liền nhau giao diện xuất hiện hơi thở câu thông là lúc mới có thể đủ ra vào. Vì vậy ban đầu, chúng ta là có thể tiến vào Cửu Tinh Viên cũng chính là hiện tại ngao đằng giao diện. Chỉ là ta chờ tuy rằng năm đó ở trong hỗn loạn tồn tại xuống dưới, nhưng ở hỗn loạn năng lượng đánh sâu vào dưới, mỗi người trên người đều có khó lòng chữa khỏi thương bệnh, vì vậy theo thời gian trôi đi, chậm rãi đều ngã xuống, chỉ có ta mượn dùng chủ nhân này gian gác mái, bảo tồn hạ một sợi tàn hồn, để có thể chờ đến chủ nhân tiến đến. Tuấn Nham lời nói hỏi ra hồi lâu, gác mái bên trong nữ tu lúc này mới có lời nói truyền ra. Lúc này đây nàng nói rất nhiều, ngữ khí lại phi thường trầm thấp, giống như bỗng nhiên thay đổi một người. Lại giống như đột nhiên già cả thật nhiều tuổi, trở nên đã không có sức sống. Huỳnh Di tiên tử ngưng thần nghe nữ tu lời nói, trên mặt thần sắc trở nên kích động khó định. Nàng biết được, nàng giờ phút này sở nghe nói đến tin tức, là ngao đẳng giới bên trong căn bản là chưa từng truyền lưu. Nói không chừng chính là u phụ cung bên trong, cũng sẽ không còn có. Nhưng nàng trong lòng cũng có nùng liệt cảm giác, đó chính là năm đó u phụ cung, những cái đó ngưng lại Bắc Cực nơi Tinh Vân Điện tu sĩ nhất định đi đến quá. Hơn nữa hôm nay uyên nơi cũng đúng là những cái đó tu sĩ cố tình làm u phụ cung tu sĩ tiến vào tìm kiếm địa tạng nhũ, lấy có thể bảo đảm ngao đằng giới tu sĩ không bị ngao thú đằng yêu hoàn toàn đồ diệt. Chương 6105 Hồng Linh Tiên Tử. Tuấn Nham nghe Thanh Trúc Tiên Tử tàn hồn chậm rãi ngôn nói, biểu tình phía trên biến hóa cũng không nhiều. Hắn đối với này đó tin tức, cũng không phải quá mức để ý. Bất quá đường hắn nghe được Thanh Trúc Tiên Tử cuối cùng một câu chưa đã thèm lời nói là lúc, trong lòng lại bỗng nhiên chấn động. Thanh Tiên Tử, ngươi là nói Hải Vân Đạo Tổ cũng ngã xuống, này chỗ Tinh Vân Điện bên trong chẳng lẽ có Hải Vân Đạo Tổ tiên hồn đèn tồn tại không thành? Tuấn Nham trong óc một minh, trong miệng lập tức mở miệng nói. Lúc này Tuấn Nham, đối này chỗ Tinh Vân Điện đã nhớ lại một ít, này xứ sở ở, có thể nói là Hải Vân Tiên Tử tư mật cung điện, có thể tiến vào nơi này tu sĩ, số lượng cũng không phải rất nhiều. Tuy rằng Thanh Trúc Ngôn nói có mấy chục người bị hộ vệ ở Bắc Cực nơi, nhưng có thể tiến vào nơi này tu sĩ, hẳn là sẽ không vượt qua 10 người. Này nguyên nhân, chính là bởi vì này xứ sở ở chính là Hải Vân Tiên Tử nhà riêng. Tại đây nhà riêng bên trong, lưu có tiên hồn đèn là nhất khẳng định sự. Mà nếu nơi này thật sự có Hải Vân Tiên Tử tiên hồn đèn, thả còn không có tắt, kia đủ để thuyết minh Hải Vân Tiên Tử còn chưa ngã xuống. Nghĩ đến cùng chính mình chủ nhân quan hệ cực kỳ chặt chẽ một vị đạo tổ đại năng như cũ khỏe mạnh, Tuấn Nham thân hình đều không khỏi có chút không xong, ánh mắt bên trong càng là hiện ra phấn chấn chi sắc. Chủ nhân nơi này cũng không có lưu lại tiên hồn đèn, bất quá ta tin tưởng, chủ nhân nhất định không có ngã xuống. Tưởng chủ nhân có thể bố trí hạ như vậy huyền bí chưa từng đại trận, lại sao có thể ngã xuống ở kia chàng trong hỗn loạn đâu. Chủ nhân vẫn luôn không có phái nhân thủ xuống dưới tìm kiếm ta chờ, nhất định là bị cái gì ràng buộc. Chung quy có một ngày, chủ nhân sẽ một lần nữa thu hồi này chỗ phủ mà, làm ta chờ tỉ muội an tâm. Nghe được Tuấn Nham lời nói hỏi ra, gác mái bên trong đột nhiên thở dài một tiếng, nữ tu trầm thấp tiếng nói lại lần nữa vang lên. Từ nữ tu lời nói bên trong, mặc cho ai đều có thể đủ nghe được ra nàng đối chủ nhân từng quyền chi tình, khẩn thiết chân thành chi tâm. Này một phen lời nói nghe vào Huỳnh Di tiên tử trong tai, làm nàng thân hình cũng không khỏi lay động mà động. Nữ tu nói đến chủ nhân là lúc cái loại này tình cảm, là nàng trước nay chưa từng cảm ứng được quá. Nàng tuy rằng cùng nàng sư tôn quan hệ thực hảo, nhưng tuyệt đối sẽ không có trong lầu các nữ tu đối nàng chủ nhân cái loại này cảm tình. Đó là tu tiên giới bên trong nhất thưa thớt, cũng nhất khuyết thiếu một loại thân tình chi ý. Lúc trước Hải Vân tiên tử có thể hợp lực đem Bắc Cực nơi phong ấn tại ngao đằng giới bên trong, cũng hộ vệ hạ mười mấy tên tùy tùng đệ tử, đủ để thuyết minh Hải Vân tiên tử tâm tính là như thế nào. Như thế một vị đứng hàng Di La giới đứng đầu đại năng chi liệt chủ nhân, tự nhiên cũng sẽ làm đông đảo đệ tử cùng thủ hạ tu sĩ vui lòng phục tùng, thành tâm hầu hạ. Huỳnh Di tiên tử vô ngữ, nhưng trong lòng suy nghĩ lại như thao dũng sông nước giống nhau, khó có thể áp chế bình vỗ. Mặc kệ là tìm kiếm nhà ta chủ nhân, vẫn là Hải Vân tiền bối, đều là thiết yếu phải về phản Di La giới, đi đến ma vô cánh đồng hoang vu. Tuấn Nham biểu tình nghiêm nghị, hai mắt hồng mang lập lòe, một cổ kiên nghị quyết tuyệt chi ý hiện tại ở hắn sắc mặt phía trên, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lúc này Tuấn Nham, so bất luận cái gì thời điểm đều bức thiết tưởng trở lại Di La giới. Trước kia hắn trong lòng chỉ là ngẫm lại, nhưng hiện tại, hắn ký ức khôi phục một ít sau, càng thêm đối trở về thượng giới tràn ngập kỳ vọng. Có như thế ý tưởng, hắn ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía sương mù bao phủ Tần Phượng Minh nơi. Nhất thời hiện trường đã không có thanh âm, bốn phía yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Tiểu nha đầu, trên người của ngươi hơi thở giống như có chút khác thường, ngươi chẳng lẽ là một vị linh trùng chi thân tu sĩ sao? Hồi lâu, gác mái bên trong sông ra lại lần nữa vang lên nữ tu thanh âm. Này một tiếng âm truyền ra, tình hình vững vàng, đã khôi phục thành sớm nhất mọi người tiến vào nơi này là lúc ngữ khí. Nghe được gác mái thanh âm, Huỳnh Di trong lòng tức khắc rùng mình. Bất quá không có dám chút nào chần chờ, lập tức khom người nói, vãn bối đúng là Huỳnh Diễm Lân Trùng chi thân. Huỳnh Diễm Lân Trùng, đây chính là không nhiều lắm thấy, Huỳnh Diễm Lân Trùng tu luyện thành nhân thân việc, ở Di La giới bên trong đều không thường thấy. mà trên người của ngươi hơi thở có chút đặc biệt, giống như còn muốn mặt khác một loại hơi thở ẩn chứa, chẳng lẽ ngươi đã từng gặp được quá cái gì kỳ ngộ không thành? Theo sát Huỳnh Di lời nói, gác mái bên trong thanh âm lại lần nữa truyền ra. Này một tiếng âm lọt vào tai, làm Huỳnh Di tiên tử thần sắc tức khắc biến đổi, ánh mắt đột nhiên lập lòe mà động lên. Không có chần chờ bao lâu, Huỳnh Di lại lần nữa mở miệng nói, muốn nói vãn bối hóa thành nhân thân gặp gỡ, nếu có ngoại lực, kia tất nhiên là bởi vì vãn bối đã từng hộ vệ quá một gốc cây huyết hồng cực nóng linh chi có lỗi. Huỳnh Di này một lời nói ra, hai mắt rộng mở trở nên ánh sao lập lòe lên. Huỳnh Diễm Lân Trùng cũng không phải quần cư linh trùng, luôn luôn là độc lai độc vãng. Nhưng đối với một ít thiên địa linh vật, Huỳnh Diễm Lân Trùng tự nhiên cũng cực kỳ thích. Vì vậy ở còn không có sinh ra linh trí, hóa thành nhân thân phía trước, Huỳnh Di bản thể linh trùng cũng là bằng vào bản năng hộ vệ quá một gốc cây linh chi. Kia linh chi rất là đặc biệt, toàn thân huyết hồng, cũng có nóng rực hơi thở phóng thích. Huỳnh Di tuy rằng đối cực nóng không mừng, nhưng đối viên linh chi phi thường vui mừng. Bởi vì kia nóng rực hơi thở bên trong, có một loại làm nàng cảm giác thân hình thoải mái kỳ dị hơi thở. Nàng ở kia cây linh chi bên cạnh ước chừng tu luyện mấy trăm năm, trong bất chi bất giác liền thuận lợi tiến giai, cũng biến thành nhân thân, linh trí toàn bộ khai hỏa. Lúc sau chính là Huỳnh Di đều không biết đã xảy ra chuyện gì, đương nàng có một lần ở linh chi phụ cận tu luyện là lúc, bỗng nhiên bị một đoàn cực nóng hơi thở sở bao vây. Sau đó một cổ khủng bố năng lượng bao vây này toàn thân, sau đó liền ngất mất đi ý thức. Đương Huỳnh Di một lần nữa thanh tỉnh lúc sau, kia cây làm bạn nàng rất nhiều năm linh chi, thế nhưng biến mất không thấy. Nàng ở bốn phía cẩn thận tìm kiếm thật lâu, vô luận như thế nào tra xét, cũng không có tìm được kia cây linh chi. Cái này làm cho Huỳnh Di phi thường khó hiểu, cũng phi thường tò mò. Lúc này nghe được gác mái nữ tu hỏi chuyện, nàng lập tức nghĩ tới kia cây linh chi. Hồng Linh tiên tử, liền ở Huỳnh Di tiên tử lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên hai tiếng lời nói tiếng động đồng thời vang lên ở đương trường. Tuấn Nham nói ra tên, cùng gác mái bên trong truyền lại mà ra tên, giống nhau như đúc, một chữ không kém. Nghe được hai người như thế nhất trí lời nói tiếng động, Huỳnh Di tiên tử trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một ít mông lung tình hình. Gác mái bên trong nữ tu tên vì Thanh Trúc, giờ phút này hai người lại kinh hô ra, Hồng Linh, hai chữ, cái này làm cho Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên trong óc có suy đoán. Đó chính là Hải Vân tiên tử tòa trước tùy tùng đệ tử, giống như đều là cỏ cây linh thân tu sĩ. Này ý tưởng thủy vừa hiện ở, Huỳnh Di tiên tử rồi đột nhiên toàn thân một trận băng hàn xuất hiện. Bởi vì hắn rộng mở nghĩ tới trong cơ thể sở tồn tại kia một kỳ dị chi vật. Nàng trong cơ thể đan hải bên trong có một đoàn cực nóng năng lượng tồn tại, kia năng lượng như thế nào sinh thành, chính là Huỳnh Di tiên tử đều không hiểu được. Hình như là ở nàng còn chưa linh trí mở ra khi liền tồn tại. Kia đoàn cực nóng năng lượng đối nàng đảo cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là làm nàng cảm giác đan hải cực nóng tiêu hao một ít nàng đan hải bên trong pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng mà thôi. Mà nàng được đến ám lân thạch, vì chính là áp chế đan hải bên trong kia đoàn khác thường năng lượng. Nàng bắt đầu cũng không biết ám lân thạch đối nàng tự thân hữu dụng, mà là nàng từ nàng sư tôn chỗ được đến một tiểu khối, nếm thử lúc sau mới có xác định. Ở trong tối lân thạch dưới tác dụng, nàng có thể cảm giác được kia đoàn cực nóng năng lượng bị áp chế, làm nàng toàn thân thoải mái, tựa hồ vô luận tu luyện vẫn là tranh đấu, đều có thể đủ cho nàng giúp đỡ. Nhưng hiện tại nghe được Tuấn Nham cùng gác mái nữ tu tàn hồn kêu gọi ra tiếng, Huỳnh Di tiên tử rộng mở nghĩ tới kia cây đỏ đậm linh chi nơi đi, rất có khả năng chính là nàng trong cơ thể đan hải bên trong kia đoàn cực nóng năng lượng. Không những nghĩ tới kia linh chi, càng là nghĩ tới kia linh chi khả năng chính là Tuấn Nham hai người lời nói Hồng Linh tiên tử. Một niệm đến tận đây, Huỳnh Di tiên tử tức khắc sắc mặt kinh biến, cả người có băng hàn cảm giác. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng trong cơ thể khả năng tồn tại một vị Di La giới đại năng. Trong óc nổ vang, Huỳnh Di tiên tử nhất thời dại ra ở đương trường. Tiểu nha đầu, người tới gần gác mái, bổn cung muốn tra xét một phen ngươi trong cơ thể. Liền ở Huỳnh Di tiên tử trong lòng bỗng nhiên băng hàn là lúc, gác mái bên trong nữ tu thanh âm lại lần nữa vang lên. Chương 6106 bái sư. Lúc này Huỳnh Di, trong lòng xa đã không có Tần Phượng Minh thản nhiên. Nàng tuy rằng có chút thủ đoạn, nhưng tại đây kỳ dị nơi, nàng trong lòng căn bản là hưng không dậy nổi chút nào tranh đấu chi tâm. Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, trước mặt gác mái bên trong nữ tu, tuyệt đối không phải nàng có thể trêu chọc. Chẳng sợ đối phương là một tàn hồn, thả còn không thể xuất ly gác mái. Đối mặt giờ phút này tình hình, Huỳnh Di tiên tử tự nhiên là không muốn tiến lên làm đối phương thi thuật tra xét chính mình trong cơ thể. Huỳnh Di thần sắc biến hóa cùng thân hình do dự, tự nhiên làm Tuấn Nham xem ở trong mắt. Cao lớn thân hình vừa động, Tuấn Nham liền tới rồi Huỳnh Di bên cạnh, trong miệng lập tức nói, Thanh tiên tử, Tần đạo hữu cực kỳ trọng nghĩa, vị cô nương này cùng Tần đạo hữu quan hệ thực hảo, không có vị cô nương này, ta cùng Tần đạo hữu căn bản là tiến vào không đến nơi này, liền tính nàng khả năng ăn quá hồng linh tiên tử ngã xuống sau chi thân, cũng đoạn không thể đối nàng bất lợi. Nhìn thấy Tuấn Nham đứng thẳng trước người, cũng nói ra như thế một phen ngôn ngữ, Huỳnh Di trong mắt vội hiện ra cảm kích chi tình. Ở nghe được Tuấn Nham ngôn nói, Tần Phượng Minh cực kỳ trọng nghĩa, cùng nàng quan hệ thực hảo, là lúc Huỳnh Di trong lòng cũng không khỏi xuất hiện ra một cổ khác thường cảm giác. Loại cảm giác này, nàng tu tiên nhiều như vậy năm, là trước nay chưa từng có. Nàng chính mình nói không nên lời, cũng hình dung không ra, chỉ cảm thấy một cổ khác thường dòng nước ấm lưu kinh thân hình, làm nàng thân hình cảm giác được một loại khôn kể cảm giác. Triều Nguyệt huynh hiểu lầm, ta chỉ là tưởng biết được này nữ tu hay không cùng Hồng Sư tỷ có quan hệ, cũng không thương nàng tánh mạng chi ý. Nhìn thấy Tuấn Nham giữ gìn Huỳnh Di, gác mái bên trong lời nói lập tức lại lần nữa truyền ra. Đa tạ Tuấn Nham đạo hữu giữ gìn chi tâm, vãn bối tiến lên, làm tiền bối nhìn xem cũng hảo. Bởi vì trong cơ thể kia khác thường, cũng vẫn luôn bối rối vãn bối. Huỳnh Di tiên tử trong lòng thực nhanh có quyết đoán, hướng Tuấn Nham khách khí thi lễ sau, lập tức dị bước lên trước nói. Nhìn thấy Huỳnh Di đi rất là quả quyết, Tuấn Nham không có lại ngăn trở. Huỳnh Di tiên tử bỏ qua cho thi thuật bên trong Tần Phượng Minh nơi, dừng thân ở khoảng cách gác mái hơn 10 trượng chỗ, khom người thi lễ nói, không biết tiền bối như thế nào tra xét. Giờ phút này, Huỳnh Di tiên tử đã không làm hắn suy nghĩ. Trước mặt này gác mái bên trong nữ tu, tuy rằng là tàn hồn, nhưng cũng đều không phải là thật sự liền đến không thể thi thuật nông nỗi. Tuy rằng chính mình trên người có không ít bí ẩn, nhưng những cái đó bí ẩn, chưa chắc có thể xem ở kia nữ tu trong mắt. Nếu có thể mượn dùng nữ tu thủ đoạn lộng minh trong cơ thể khác thường cụ thể, đối Huỳnh Di mà nói, cũng đều không phải là chuyện xấu. Rất đơn giản, người thả lỏng liền có thể. Thấy Huỳnh Di đứng thẳng trước cửa, gác mái bên trong lập tức truyền ra một tiếng lời nói. Lời nói nói ra, còn chưa chờ Huỳnh Di có điều phản ứng, một cổ trống rỗng mà hiện thần hồn năng lượng bỗng nhiên thổi quét ở nàng thân hình. Trong phút chốc, Huỳnh Di liền cảm giác được một cổ thần hồn trực tiếp xâm nhập tới rồi nàng thân hình. Liền trong lòng nàng phản kháng ý niệm dâng lên, tính toán hợp lực chống đỡ này cổ hiện ra thần hồn năng lượng là lúc, một cổ làm nàng toàn thân thoải mái lạnh lẽo cảm giác xuất hiện ở nàng thân hình bên trong, dọc theo kỳ kinh bát mạch, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Này loại cảm giác hiện ra, làm Huỳnh Di vừa muốn dâng lên chống đỡ chi ý lập tức thanh trừ. Nếu đã đáp ứng đối phương, kia bằng thiên từ mệnh là giờ phút này lựa chọn tốt nhất. Theo kia cổ mát lạnh cảm giác nhanh chóng lan tràn, Huỳnh Di bỗng nhiên tiến vào tới rồi một loại vô dục vô cầu ý cảnh, nhất thời đã không có suy nghĩ, cũng đã không có cảm quan. Cụ thể rằng có bao lâu, Huỳnh Di cũng không biết được. Đương nàng một lần nữa khôi phục thanh tỉnh, phát hiện chính mình chính ngồi xếp bằng ở thạch địa phía trên, giống như ở tu luyện. Nhà đầu, người trong cơ thể sở tồn kia đoàn năng lượng, xác thật là Hồng Linh sư tỷ năng lượng hơi thở. Bất quá kia năng lượng bên trong đã không có Hồng Linh sư tỷ tinh hồn tồn tại. Người có thể bạn Hồng Linh sư tỷ ngã xuống sau chi thân tu luyện thành trường, cũng coi như là cùng Hồng Linh sư tỷ có duyên. Phía dưới cho ngươi hai lựa chọn, một cái đó là bổn cung thi thuật, đem ngươi trong cơ thể kia đoàn năng lượng di ra, nhị một cái là ngươi bái ở Hồng Linh sư tỷ môn hạ, truyền thừa Hồng Linh sư tỷ y bát. Huỳnh Di hai mắt thủy trợn mắt khai, một tiếng lời nói liền lại lần nữa từ gác mái bên trong truyền lại mà ra. Nghe được nữ tu lời nói, Huỳnh Di trên mặt thần sắc tức khắc nhấp nháy biến hóa không ngừng. Giờ phút này đã xác nhận, nàng đã từng làm bạn kia cây linh chi, chính là một vị đã từng di la giới đại năng tiên tử ngã xuống lúc sau chi thân. Mà trong cơ thể sở tồn năng lượng, cũng đúng là kia chi thân năng lượng. Kia năng lượng ở Huỳnh Di trong cơ thể đã thật nhiều năm, có thể nói là làm bạn nàng đi qua mấy năm nay. Đối nàng mà nói, kia đoàn năng lượng có lợi có tệ. Tuy rằng tiêu hao nàng trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng, nhưng ở băng hàn hơi thở áp chế hạ, lại có thể cho nàng cung cấp cực đại trợ giúp. Muốn cho nàng đột nhiên đem chi đi trừ, Huỳnh Di tiên tử trong lòng không khỏi có chút mất mát. Nhưng làm nàng bái ở một người đã không ở thế gian tu sĩ môn hạ, này tuy rằng nhìn như không có gì chỗ hỏng, nhưng vẫn là làm nàng cảm giác có chút khác thường. Huỳnh Di là có sư tôn, tuy rằng lại bái sư người khác, cũng không phải cái gì khi sư diệt tổ việc, nhưng cũng hẳn là báo cho nàng sư tôn một tiếng. Nhưng việc này là tuyệt đối không thể làm nàng sư tôn biết được. Cái này làm cho Huỳnh Di nhất thời ngẩn ngơ ở đương trường. Thanh Trúc tiên tử liệt ra hai điều kiện, có thể nói Huỳnh Di một cái đều không muốn lựa chọn. Mặc kệ vị kia Hồng Linh tiên tử trên đời là lúc là như thế nào một vị cường đại tồn tại, nhưng hiện tại nàng đã trần về trần, thổ về thổ, không có bất luận cái gì tồn thế. Không thể chịu Hồng Linh tiên tử tự mình chỉ điểm, này tự nhiên làm Huỳnh Di trong lòng không muốn. Huỳnh tiên tử, Hải Vân đạo tổ luôn luôn không thu thân truyền đệ tử, nhất thân cận người, đó là nàng tòa trước bốn vị đệ tử ký danh. Thanh Trúc tiên tử cùng Hồng Linh tiên tử đúng là trong đó hai vị. Mà Tinh Vân Điện chung chúng đệ tử, có thể nói đều là sư tử bốn gã đệ tử ký danh hoặc là cam nguyện đi theo Hải Vân tiên tử đại năng. Chỉ cần gia nhập Tinh Vân Điện, liền có thể đạt được nhất định tinh vân điện truyền thừa. Mà có thể bái ở Thanh Tiên Tử bốn người môn hạ người, tự nhiên ở tinh vân điện trung địa vị cực kỳ tôn sùng, đạt được tài nguyên cũng là rất nhiều. Tuy rằng tinh vân điện căn cơ sẽ không tại đây một sao diện phía trên, nhưng ngươi chỉ cần đáp ứng bái nhập Hồng Linh Tiên Tử môn hạ, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ tốt. Mà nếu Hải Vân Đạo Tổ giờ phút này như cũ khỏe mạnh, ngươi một ngày kia có thể nhìn thấy Hải Vân Đạo Tổ, chỗ tốt tự nhiên càng là khôn kể. Nhìn thấy Huỳnh Di dừng thân đương trường, biểu tình hiện ra Du Lịch Di không chừng thần sắc, Tuấn Nham lời nói vang lên ở nàng trong tai. Tuấn Nham cũng không có dùng truyền âm, tự nhiên cũng cố ý làm Thanh Trúc Tiên Tử nghe nói đến. Gia nhập ta tinh vân điện tu sĩ, đều là các loại linh thân người, nếu trời sinh là tu sĩ chi thân, là căn bản không thể gia nhập ta tinh vân điện. Ngươi tuy rằng không phải cỏ cây chi thân, nhưng ngươi trong cơ thể có Hồng Linh Sư Tỷ căn nguyên năng lượng ở, vì vậy bổn cung mới làm chủ đại Hồng Linh Sư Tỷ thu ngươi vì đệ tử. Nếu không lấy ngươi cảnh giới tu vi thể chất xuất thân, là căn bản không có khả năng bái nhập Hồng Linh Sư Tỷ môn hạ. Nếu một ngày kia chủ nhân cùng ngươi gặp mặt, nói không chừng có thủ đoạn đem ngươi trong cơ thể Hồng Linh Sư Tỷ căn nguyên năng lượng di ra, trọng tố Hồng Linh Sư Tỷ chi thân. Như ngươi hai con đường đều không chọn, kia bổn cung chỉ có đem ngươi vây ở chỗ này, chờ đợi chủ nhân nhìn xuống. Tuấn Nham lời nói xong, hiện trường hơi chút bình tĩnh một chút, tiếp theo lại lần nữa vang lên Thanh Trúc Tiên Tử lời nói tiếng động. Một đoạn này lời nói bắt đầu nghe còn không có làm Huỳnh Di cảm giác như thế nào, nhưng nghe đến cuối cùng, làm nàng trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cổ huyễn hôn cảm giác. Tới rồi lúc này, Huỳnh Di mới rốt cuộc minh bạch Thanh Trúc vì sao muốn đại nàng sư tỷ thu nàng vì đồ đệ. Nguyên lai đều là bởi vì nàng trong cơ thể kia đoàn cực nóng năng lượng. Kia đoàn năng lượng, thế nhưng có thể bị Hải Vân Tiên Tử trọng tố Hồng Linh Tiên Tử thân hình. Như thế tin tức xuất hiện Huỳnh Di trong óc, làm nàng như thế nào có thể bảo trì bình tĩnh. Hảo, ta nguyện ý bái Hồng Linh Tiên Tử vi sư. Không có liên tục bao lâu, sắc mặt lập lòe Huỳnh Di đột nhiên ánh mắt trở nên kiên nghị, giơ tay hướng gác mái làm thi lễ, trong miệng phi thường kiên định làm ra quyết định. Lúc này Huỳnh Di, trong óc bên trong đã không còn nổ vang. Nàng giờ phút này làm lựa chọn, là đối nàng nhất có lợi lựa chọn. Mặc kệ từ nàng trong cơ thể di ra kia đoàn năng lượng hay không sẽ tổn thương nàng đan hải, nếu kia đoàn năng lượng không có Hồng Linh Tiên Tử tinh hồn, kia nàng liền không nghĩ mất đi. Mà chỉ là bái nhập Hồng Linh Tiên Tử môn hạ, liền có thể lưu giữ kia đoàn năng lượng, thả chỉ có gặp được Hải Vân Tiên Tử mới có thể bị rời đi. Như thế tình hình, Huỳnh Di nghĩ đến kiếp này đều không có như vậy khả năng. Phi thăng thượng giới, Huỳnh Di Tiên Tử trước nay không ngờ quá, kia tuyệt đối là xa xôi không thể với tới sự. Chỉ là quải một cái Hồng Linh Tiên Tử đệ tử hư danh, đối Huỳnh Di căn bản là không có gì chế ước. Nhưng mà liền ở Huỳnh Di Tiên Tử làm ra quyết định, lời nói rơi xuống lúc sau, gác mái bên trong lại lần nữa vang lên một tiếng lời nói, làm vừa mới bình tĩnh trở lại Huỳnh Di đột nhiên tâm thần lại lần nữa căng thẳng. Hảo, ngươi làm ra lựa chọn, vậy tiến vào gác mái, tiếp thu ta tinh vân điện lễ rửa tội. Chương 6107 ngươi tin chưa? Tiến vào gác mái, nàng lúc này tuy rằng trong lòng như cũ có mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối đã nhận mệnh. Nhưng muốn nàng tiếp thu lễ rửa tội, cái này làm cho Huỳnh Di vẫn là trong lòng chợt rùng mình. Lễ rửa tội, cái gì lễ rửa tội? Đây là nàng yêu cầu suy xét. Hừ, tiểu nha đầu tâm tư thật đúng là nhiều. Ngươi tưởng được đến ta tinh vân điện chỗ tốt, tự nhiên muốn thành tâm gia nhập ta tinh vân điện, tiếp thu tâm cảnh lễ rửa tội, chân chính làm được tâm thuộc ta tinh vân điện. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến chỗ tốt, mà không lấy ta tinh vân điện làm trọng không thành? Nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử sắc mặt lại lần nữa chợt biến, gác mái bên trong nữ tu hừ lạnh một tiếng nói. Tuy rằng là hừ lạnh, nhưng lúc này đây nói chuyện ngữ khí bên trong cũng không có tức giận, có vẻ chỉ là có chút trách cứ mà thôi. Cùng lúc trước đối Tần Phượng Minh ra tay là lúc lạnh lẽo rõ ràng bất đồng. Huỳnh Di tiên tử không biết, tinh vân điện cũng không phải một cái tông môn thế lực, bởi vì tinh vân điện tu sĩ cũng không nhiều. Nhưng tinh vân điện tên tuổi ở ma vô cánh đồng hoang vu bên trong lại cực kỳ vang dội, này trong đó nguyên nhân, trừ bỏ tinh vân điện trung tu sĩ tự thân thực lực cường đại ngoại, còn có một nguyên nhân, đó là tinh vân điện tu sĩ đều coi tinh vân điện đệ tử vì thân cận người. Một người gặp nạn, liền sẽ xá chết cứu giúp, có thể nói ở tu tiên giới, ở di la giới bên trong, tinh vân điện này loại đệ tử gian hòa hợp tình hình, cực kỳ đặc thù. Đúng là bởi vì như thế, thân là tinh vân điện điện chủ Hải Vân Tiên Tử, mới có thể mạo hiểm cứu hộ hạ chúng đệ tử. Hiện tại làm Huỳnh Di Tiên Tử tiến vào gác mái tiếp thu lễ rửa tội, bị này ra sức khước từ, tự nhiên bị Thanh Trúc Tiên Tử rất là không mừng. Bất quá nàng như cũ vẫn chưa như thế nào sinh khí. Huỳnh Tiên Tử, người đi tiếp thu lễ rửa tội, không có chuyện. Ở Thanh Trúc Tiên Tử tiếng nói chung, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Huỳnh Di trong tai. Nghe thế một tiếng âm, Huỳnh Di không có lại chần chờ, lập tức mở miệng nói, vãn bối này liền tiến vào gác mái, tiếp thu lễ rửa tội. Tiếng nói chung, Huỳnh Di đã cất bước, hướng về gác mái trúc mộc đáp thành thang lầu đi đến. Thang lầu uyển chuyển nhẹ nhàng, mặt trên bạn tốt một tầng mềm mại miếng trêm, Huỳnh Di đạp ở mặt trên, giống như hành tẩu ở đám mây giống nhau. Bước lên thang lầu, gác mái cũng không lớn, môn hộ chậm rãi mở ra, hiển lộ ra bên trong một đoàn có vẻ có chút mông lung sương mù. Sương mù tràn đầy nồng đậm thần hồn năng lượng, làm Huỳnh Di tiên tử trong lòng hơi chút một đốn. Bất quá nàng vẫn chưa tạm dừng, mà là cất bước trực tiếp tiến vào tới rồi trong đó. Huỳnh Di tiên tử tuyệt đối không phải tầm thường nữ tu, nàng trải qua nguy hiểm sự, cũng sẽ không so Tần Phượng Minh thiếu. Tới rồi lúc này, nàng đương nhiên biết được như thế nào lựa chọn, như thế nào làm. Theo Huỳnh Di tiến vào không lớn gác mái, môn hộ lập tức một lần nữa khép kín. Người ngồi xếp bằng ở kia một giường gỗ phía trên, tinh tế thể hội này sương mù bên trong mấy đạo linh văn, đương linh văn có thể đối này không bài xích sau, người liền tính thông qua lễ rửa tội. Môn hộ khép kín, một đạo thanh âm lại lần nữa vang lên ở Huỳnh Di trong tai. Bất quá nàng tập trung tinh lực lưu tâm yên lặng nghe, cũng không thể phân biệt ra tiếng âm rốt cuộc đến từ kia một phương vị. Này gác mái cũng không lớn, chỉ có hai ba trường phạm vi lớn nhỏ, bố trí rất là đơn giản, trừ bỏ một chương bàn vuông, hai thanh chiếc ghế ngoại, cũng chỉ có một chỗ vách tường phụ cận giường gỗ. Nơi này trừ bỏ có nồng đậm thần hồn năng lượng ngoại, căn bản là không có thanh trúc tiên tử tàn hồn chi khu hiện ra. Hơn nữa Huỳnh Di tiến vào trong đó, căn bản là không có cảm ứng được có bất luận cái gì cấm chế năng lượng hơi thở. Giờ phút này Huỳnh Di tự nhiên nhập ra tùy tục, không hề có mặt khác nghĩ nhiều, cúi người hành lễ, không nói gì, như vậy ngồi xếp bằng ở giường gỗ phía trên, hai mắt khép kín, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu rồi cảm ứng quanh thân sương mù. Quả nhiên, Huỳnh Di thực mau ở sương mù bên trong cảm ứng được một đạo chậm rãi phiêu động thật nhỏ linh văn. Linh văn thật nhỏ, chợt một cảm ứng, cảm giác cũng không phức tạp. Nhưng mà Huỳnh Di vừa muốn tập trung tinh lực đối này tra xét là lúc, kia nói thật nhỏ linh văn bỗng nhiên biến hóa nổi lên. Ở Huỳnh Di thần thức bên trong, chỉ thấy kia nói thật nhỏ linh văn bỗng nhiên một phân mà khai, một hóa nhị, nhị hóa bốn, bốn hóa tám. Chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên gian, Huỳnh Di thần thức bên trong cũng đã bị rậm rạp linh văn sở tràn ngập. Mà ở linh văn xuất hiện đồng thời, Huỳnh Di cảm giác trong óc đột nhiên một trận choáng váng, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, nàng rộng mở thân ở một chỗ núi lớn bên trong. Nàng bên cạnh có ba gã cùng nàng giống nhau thân xuyên tương đồng phục sức nữ tu đang ở cùng một đám hung tàn yêu thú tranh đấu. Di, này tiểu nha đầu tuy rằng là Huỳnh Diễm Lân trùng chi thân, nhưng ngộ tính lại cũng bất phàm, thế nhưng nháy mắt liền bắt giữ tới rồi một đạo linh văn, đồng tiến nhập tới rồi trong đó. Chính là không biết nàng bao lâu có thể lĩnh ngộ trong đó thâm ý mà ra. Ở Huỳnh Di đột nhiên dại ra biểu tình hiện ra mà ra đồng thời, thanh trúc tiên tử lời nói thanh lại lần nữa vang lên ở gác mái bên trong. Bất quá này một lời nói, Huỳnh Di tiên tử đã vô pháp nghe được. Lúc này Huỳnh Di tiên tử, hoàn toàn lâm vào tới rồi một loại ảo cảnh bên trong, một loại chuyên môn nhằm vào tâm cảnh khảo nghiệm chung. Thời gian chậm rãi qua đi, vô luận là gác mái bên trong, vẫn là gác mái ở ngoài, đều có vẻ phi thường an tĩnh. Đã không có lời nói tiếng động, cũng không có bất luận cái gì thi thuật sở hiện năng lượng cổ đáng hiện ra. Hết thảy thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, tĩnh làm người cảm giác nơi này căn bản là không có người tồn tại. Thanh tiền bối. Này 13 căn trúc châm đã không còn chịu tiền bối khống chế, nghĩ đến chúng nó hẳn là cũng về vãn bối sở hữu đi. Thời gian trôi đi bên trong, đột nhiên một tiếng bình tĩnh lời nói đột nhiên vang lên ở tiểu sơn cốc bên trong. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy bao vây Tần Phượng Minh kia đoàn sương mù bỗng nhiên cấp tốc có rút lại, khoảnh khắc biến mất không thấy, Tần Phượng Minh thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, này trước người huyền phù 13 căn xanh tươi mảnh khảnh châm nhận. Châm nhận chỉ có ngón tay trường. Nhưng căn căn hiện ra bước nhân hơi thở. Không có khả năng, người gần tiêu phí 2 ngày thời gian, liền đem bổn cung 13 căn châm nhận khống chế. Tần Phượng Minh thân hình mới vừa một hiện ra mà ra, gác mái bên trong nữ tu lời nói lại lần nữa vang lên. Này một tiếng lời nói tràn ngập khiếp sợ chi ý, đồng thời cũng rất là không tin. Tiên tử không tin, đại khả thi thuật đem chi triệu hồi thử xem. Tần Phượng Minh thỉnh định thần nhàn, trong miệng nhàn nhạt nói. Hắn lời nói ra. Trên mặt thần sắc hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười, ánh mắt chỗ sâu trong, càng là có một sợi giảo hoạt chi ý chợt lóe lướt qua. Không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, một cổ cũng không phải cỡ nào mãnh liệt thần hồn năng lượng dao động đột nhiên tự gác mái bên trong trào ra, chợt lóe, liền tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt, đem hắn tính cả 13 căn châm nhận cuốn vào tới rồi trong đó. Thanh Trúc tiên tử vẫn chưa gần dùng thần niệm thúc dục, mà là trực tiếp tế ra một cổ thần hồn năng lượng. Nàng cũng không tin tưởng kẻ hèn một người huyền giai tu sĩ. Gần 3 ngày thời gian không đến, là có thể đủ đem nàng tế luyện không biết nhiều năm trúc châm lau đi mặt trên ấn ký. Đừng nói là một người huyền giai tu sĩ, chính là lúc này Ngao Đằng giao diện thượng đại thừa tu sĩ, không có mấy năm thời gian, cũng đoạn vô khả năng đem những cái đó trúc châm thượng ấn ký đi trừ. Thanh Trúc tiên tử không tin, nhưng mà theo nàng tế ra một cổ thần hồn năng lượng thổi quét thanh niên thân hình, kia 13 căn đã cùng nàng tâm thần chặt chẽ tương liên trúc châm không chút sứt mẻ tình hình thực tế, đem nàng trong lòng không tin lập tức bốn phía áp chế. Nếu tiên tử không thể điều khiển, vãn bối liền thu hồi. Cảm ứng kia cổ thần hồn năng lượng ở trước ngực châm nhận phía trên vần quanh, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng lập tức nói. Lời nói còn chưa rơi xuống, hắn đã duỗi tay, đồng dạng một cổ thần hồn năng lượng thổi quét mà ra. Này cổ thần hồn năng lượng to lớn, hiện ra dưới, lập tức liền đem Thanh Trúc tiên tử tế ra năng lượng đánh sâu vào mà tán. Năng lượng thổi quét, lập tức đem 13 căn trúc châm bao vây ở song xuôi chung. Thanh mang hiện ra, tiếp theo như vậy biến mất không thấy tung tích. Ta đã sớm nói qua, Tần đạo hữu cực kỳ am hiểu thần hồn chi thuật. Thanh tiên tử đương trường thử một lần, người tin chưa? Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi trúc châm, Tuấn Nham một tiếng lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Chương 6108 rời đi, kia 13 căn trúc châm có chút kỳ dị, mặt trên ấn ký giống như cũng không có hoàn toàn biến mất, nhưng như thế nào lại không nghe triệu hoán đâu. Theo Tuấn Nham lời nói, gác mái bên trong nữ tu thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Nữ tu lời nói tưởng rất là nghi hoặc, tựa hồ ở suy nghĩ vừa rồi ra tay việc. Lúc này Thanh Trúc tiên tử tàn hồn, có thể cảm ứng được kia 13 căn trúc châm phía trên tâm thần liên hệ tuy rằng kịch liệt giảm bớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mặt trên tuy rằng cũng có thanh niên tu sĩ hơi thở, nhưng cũng không phải rất cường liệt. Theo lý mà nói, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, đối phương căn bản không có khả năng ở mặt trên lưu lại cái gì thần hồn ấn ký. Nhưng mặt trên không có như thế nào thần hồn chi lực bài xích, nhưng nàng tế ra thủ đoạn, lại căn bản vô pháp khống chế kia 13 căn trúc châm. Như thế tình hình, chính là tồn tại vô số năm nữ tu, cũng là rất là khó hiểu. Thanh tiên tử, Tần đạo hữu thần hồn chi thuật phi thường cao minh, có thể ngắn ngủn 2 ngày thời gian đem ngươi trúc châm thượng ấn ký bốn phía thanh trừ, như thế thủ đoạn chính là đại thừa đều khó có thể làm được. Tới rồi lúc này, ngươi cũng nên tin tưởng ta lời nói không sai đi. Không biết tiên tử hiện tại như thế nào trạng thái, còn thỉnh ngôn nói một phen, làm Tần đạo hữu nhìn xem hay không có thể tương trợ. Liền ở nữ tu lời nói tái khởi lúc sau, Tuấn Nham lại một lần mở miệng nói. Lúc này đây Tuấn Nham mở miệng, là nghe nói đến một câu truyền âm sau nói ra. Truyền âm, tự nhiên là Tần Phượng Minh. Truyền âm chỉ có ngắn ngủn một câu, hỏi mau nữ tu lúc này trạng thái. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng truyền âm, Tuấn Nham nơi nào có thể không rõ, này thanh niên tế luyện kia trúc châm, nhất định là thi triển cái gì thủ đoạn, đều không phải là chân chính lau đi mặt trên Thanh Trúc tiên tử thần hồn ấn ký. Tuấn Nham lúc này tự nhiên sẽ hướng về Tần Phượng Minh, không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng, quấy rầy nữ tu suy nghĩ. Tuấn Nham lời này nói ra, ở giữa nữ tu nội tâm nhất bạc nhược chỗ. Không có chút nào tạm dừng. Lập tức mở miệng nói, ta chờ linh thân tu sĩ, bản thân chính là đến thiên địa tạo hóa tồn tại, mượn thiên địa số phận ngưng tụ ra tinh hồn, hóa hình thành nhân thân, vì vậy ở ngã xuống thân chết là lúc bị thiên địa pháp tắc chiếu cố cũng phương xa tầm thường tu sĩ có thể so. Cũng đúng là như thế, ta Tinh Vân Điện đệ tử đều ở chậm rãi lịch sử sông dài chung mất đi. Mà ta chờ tỉ muội bị chủ nhân ân sủng, đều đã từng lưu lại một sợi phân hồn tại đây cung điện bên trong. Nhưng kia ba vị sư tỷ vì củng cố này Tinh Vân Điện, đem phân hồn đều hiến tế ở cấm chế bên trong. Chỉ là lưu lại một mình ta tàn hồn thủ vệ cùng này. Nhưng ta chính là linh trúc chi thân, tinh hồn cùng tu sĩ có dị, tàn hồn năng lượng thiếu hụt lúc sau, liền sẽ hóa thành thần hồn năng lượng, bám vào người ở gác mái linh trúc trong vòng, cũng không thể hiện ra xuất thân khu, vì vậy liền tính tiểu hữu thần hồn thủ đoạn bất phàm, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ. Nữ tu lời nói ra, lược hiện cô đơn chi ý. Liền tính không thấy được nữ tu dung nhan, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ tưởng tượng đến ra giờ phút này nữ tu sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Tồn tại, tự nhiên là bất luận cái gì tu sĩ đều không muốn từ bỏ. Mà tu sĩ tu tiên, vì cũng đúng là có thể thọ cùng trời đất, linh thức trường tồn. Bất quá nữ tu nhìn quen biết người lần lượt ngã xuống thân chết, nàng tâm cảnh đã không có nhiều ít gợn sóng, chỉ là đối Tinh Vân Điện không tha, làm nàng có vẻ rất là lưu luyến. Nghe nữ tu chậm rãi lời nói ra, Tần Phượng Minh biểu tình cũng trở nên túc mục lên. Hắn có thủ đoạn có thể củng cố tinh hồn, cũng có không ít nghịch thiên chi vật làm tinh hồn được đến tẩm bổ, nhưng hắn cũng không dám ngôn nói liền thật sự có thể đối giờ phút này Thanh Trúc tiên tử tàn hồn có công hiệu. Chính như Thanh Trúc tiên tử lời nói, nàng tàn hồn sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ, chính là bởi vì này tòa gác mái chính là linh trúc dựng mà thành, mà nàng cũng đúng là linh trúc chi thân. Tần Phượng Minh nhíu mày, nhất thời cũng không có ngôn ngữ nói ra, mà là trong lòng cấp tốc suy nghĩ không ngừng. Nếu hắn có năng lực, đương nhiên không ngại tương trợ một người Di La giới cường đại tồn tại. Không nói đến hay không về sau được đến hồi báo, liền lấy Tần Phượng Minh luôn luôn phẩm tính, cũng sẽ không thúc thủ không để ý tới. Nhưng là Thanh Trúc tiên tử trạng thái, là Tần Phượng Minh trước kia chưa từng có gặp được quá tình huống. Thanh Trúc tiền bối, nếu tin được vãn bối tưởng tiến vào gác mái nhìn xem hay không có thể tương trợ tiền bối thoát ly bám vào người Linh Trúc. Tần Phượng Minh suy nghĩ một lát, lại lần nữa ngẩng đầu, biểu tình kiên định thần sắc hiện ra nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Thanh Trúc tiên tử nhất thời không có mở miệng. Tuấn Nham trong lòng lại hơi là vừa động, hắn không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ lớn mật như thế, chính mình đưa ra tiến vào Thanh Trúc tiên tử bám vào người gác mái bên trong. Thanh Trúc tiên tử, ở năm đó ma vô cánh đồng hoang vu, tuyệt đối coi như một vị nhân vật. Nàng sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không phải một vị hảo dễ cùng người. Năm đó dám can đảm cùng Thanh Trúc tiên tử nói như thế người, có thể nói đều là uy chấn ma vô cánh đồng hoang vu đứng đầu tồn tại. Liên Tuấn Nham có thể nhớ lại ký ức, Tinh Vân Điện là không cho phép nam tu tiến vào. Mà Tuấn Nham biết được, chính mình sở dĩ có thể bị chấp thuận ra vào Tinh Vân Điện, một là bởi vì chính mình chủ nhân Thu Thụy lão tổ là Hải Vân tiên tử nhất coi trọng người ngoại, mặt khác chính là chính mình có thể thống ngự muôn vàn yêu thú có lỗi. Cũng đúng là như thế, chính mình không phải Tinh Vân Điện tu sĩ, cũng không phải nữ tu, nhưng bị Tinh Vân Điện đệ tử tôn sùng là thượng tân. Hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói muốn đi vào Thanh Trúc tiên tử tư mật gác mái, cái này làm cho Tuấn Nham trong lòng rất là chấn động. Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ, tự nhiên là chạm đến Thanh Trúc tiên tử nghịch lân, bị nữ tu cự tuyệt, cũng là khẳng định sự. Nhưng mà liền ở Tuấn Nham trong lòng suy nghĩ, cho rằng Tần Phượng Minh sẽ bị Thanh Trúc tiên tử trách cứ là lúc, trong lầu các lại lần nữa vang lên lời nói tiếng động, hảo, bổn cung liền nhìn xem ngươi có gì loại thủ đoạn. Thanh Trúc tiên tử lời nói đại gia Tuấn Nham dự kiến, không có ngôn nói bất luận cái gì ngôn ngữ, liền đồng ý Tần Phượng Minh lời nói. Nếu nói Thanh Trúc tiên tử chỉ là tưởng tinh hồn có thể trường tồn đi xuống, Tuấn Nham thật sự có chút không tin. Hắn không tin Tinh Vân Điện Thanh Trúc tiên tử sẽ bởi vì này một nguyên nhân, liền dễ dàng đáp ứng một người huyền giai tu sĩ tiến vào chính mình náu thân nơi, làm này tra xét. Nhưng trừ bỏ này một nguyên nhân, Tuấn Nham lại không thể tưởng được còn có cái gì có thể làm Thanh Trúc tiên tử làm ra như thế lựa chọn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có dừng lại, thân hình vừa động, liền hướng về phía trước trúc thang đi đến. Nhìn Tần Phượng Minh như thế thong dong tiến vào đến gác mái bên trong, gác mái môn hộ một lần nữa khép kín, Tuấn Nham hai mắt lập lòe, không có nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Tiểu sơn cốc bên trong từ vừa mới tiếng nói chung lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, giống như hằng cổ năm tháng chung giống nhau, đã không có bất luận cái gì thanh âm vang lên. Tuấn Nham đứng thẳng đương trường, ánh mắt bên trong ngưng trọng chậm rãi rút đi, tâm cảnh cũng trở nên vững vàng xuống dưới. Hắn không ở lo lắng Tần Phượng Minh cái gì, bởi vì hắn biết, cái kia tuổi tác không lớn thanh niên tu sĩ, sẽ không làm cái gì lỗ mãng việc. Nếu nói như vậy, làm như vậy, liền nhất định là suy xét quá. Tần Phượng Minh này vừa tiến vào trúc mộc đáp thành gác mái, đó là mấy cái nguyệt lâu. Trong khoảng thời gian này, gác mái bên trong không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm. Tuấn Nham ngồi xếp bằng ở thạch địa thượng, tựa hồ đã nhập định. Tựa hồ đang ở nơi này mọi người đều không có để ý thời gian ở trôi đi, ai cũng không có thanh âm truyền ra. Nơi này không có gió núi, cũng không có nhật nguyệt sao trời lưu chuyển, nhưng nhu hỏa ánh sáng vẫn luôn không có ngừng lại quá. Tuy rằng là ở tinh vân đại trận bên trong, nhưng nơi này nguyên khí năng lượng rất là dư thừa, cũng không so bên ngoài một ít tu luyện thánh địa kém. Nếu hàng năm ở chỗ này tu luyện, nghĩ đến không có cái kia bắt bẻ tu sĩ sẽ phản đối. Bình tĩnh gác mái môn hộ đột nhiên không tiếng động mở ra, theo mở ra, Huỳnh Di tiên tử thân thể mềm mại xuất hiện ở trúc lâu bậc thang phía trên. Nữ tu thân hình chậm rãi bước ra, đi bước một từ thang lầu thượng đi xuống, đi không mau, nhưng có vẻ phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như ở vân trung bước chậm, theo gió tung bay cảm giác. Liền ở Tuấn Nham mở to đôi mắt, nhìn về phía gác mái là lúc, Tần Phượng Minh thân hình cũng đi ra gác mái. Lúc này Tần Phượng Minh, hai mắt tuy rằng ánh sao thoáng hiện, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Thanh Trúc tiên tử như thế nào? Tuấn Nham đứng dậy, nhìn về phía gác mái mở miệng hỏi. Còn hảo, thanh tiền bối kia lũ phân hồn đã bị Tần Mỗ di nhập tới rồi Huỳnh tiên tử trong cơ thể. Về sau hay không có thể khôi phục trạng thái, đoạt xá một thân thể, vậy xem hay không có thể tinh hồn lớn mạnh. Tần Mỗ có thể làm được, chỉ có thể như thế nông nỗi, mặt khác liền phải xem cơ duyên. Tần Phượng Minh rời bước xuống lầu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nói bình tĩnh đạm nhiên, nhưng nghe ở Tuấn Nham trong tai, làm hắn lập tức hai mắt ánh sao thoáng hiện. Đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, thế nhưng có thể đem Thanh Trúc tiên tử phân hồn dung nhập Huỳnh tiên tử trong cơ thể, ngươi là như thế nào làm được? Tuấn Nham tò mò, trong miệng tùy theo hỏi, nơi nào là Tần Mỗ thủ đoạn cường đại, mà là Huỳnh tiên tử trong cơ thể kia đoàn năng lượng rất là đặc thù, thế nhưng có thể bao dung thanh tiền bối phân hồn. Mà sở dĩ như thế, hẳn là Tinh Vân Điện kia tâm cảnh khảo nghiệm linh văn chi công. Tần Mỗ không biết trước kia Tinh Vân Điện hay không có người làm như thế quá, nhưng lúc này đây Thanh Tiền Bối phân hồn liền làm được này điểm. Tần Phượng Minh biểu tình hiển lộ ngưng trọng thần sắc, trong miệng chậm rãi nói. Kỳ thật tới rồi lúc này, hắn đều có điểm không rõ Thanh Trúc Tiên Tử phân hồn vì sao liền tiến vào tới rồi Huỳnh Di Tiên Tử trong cơ thể, cũng dung hợp tiến vào kia đoàn cực nóng năng lượng bên trong. Hắn lúc trước tiến vào gác mái, tự nhiên thi triển không ít thuật pháp ổn định gác mái bên trong thần hồn năng lượng. Nhưng hắn cũng không có làm Thanh Trúc phân hồn hiện ra. Nếm thử hồi lâu cũng không có kết quả, giống như Thanh Trúc Tiên Tử tàn hồn đã cùng toàn bộ gác mái hòa hợp nhất thể. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh là lần đầu tiên gặp được. Hắn không thể chia lìa Thanh Trúc Tiên Tử tinh hồn, mà Thanh Dục Tiên Tử tàn hồn chính mình cũng không thể. Đang ở Tần Phượng Minh nếm thử không có kết quả, trong lòng suy nghĩ như thế ứng đối sắc mặt khó khăn là lúc, bế quan bên trong Huỳnh Di bỗng nhiên mở hai mắt. Làm Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, liền ở Huỳnh Di thanh tỉnh đồng thời, nàng quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn cực nóng năng lượng dao động, năng lượng dao động bên trong càng là xuất hiện ra rậm rạp thật nhỏ phù văn. Mà theo những cái đó phù văn hiện ra, Thanh Trúc Tiên Tử từng đợt tàn hồn thế nhưng tự gác mái bên trong trúc vách tường trong vòng chính mình hiện lên mà ra. Từng đợt tinh hồn giống như lao vào chỗ chết giống nhau, hướng về Huỳnh Di thân nơi hội tụ tới. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ đồng thời, hắn phát hiện kia từng đợt tinh hồn năng lượng đụng vào ở cực nóng năng lượng phía trên, cũng không thể cùng chi tướng dung. Đồng thời một tiếng lời nói cũng vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai, mau thi triển thuật pháp làm ta dung nhập trong đó. Thanh âm đúng là Thanh Trúc Tiên Tử lời nói, Tần Phượng Minh nghe nói dưới, tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng vẫn là lập tức bắt đầu thi thuật, cường lực làm Thanh Trúc Tiên Tử tàn hồn cùng kia đoàn năng lượng dung hợp. Nói đến đơn giản, nhưng Tần Phượng Minh thi thuật cũng không phải dễ dàng sự. Hao phí tâm thần thủ đoạn, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc làm được. Lúc sau cùng Huỳnh Di nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh mới biết được những cái đó sậu hiện đại lượng phù văn là vật gì. Tuy rằng biết lúc này như cũng không biết Thanh Trúc Tiên Tử tàn hồn vì sao sẽ mượn dùng kia đoàn hiện ra phù văn, dùng với kia đoàn năng lượng bên trong, nhưng Tần Phượng Minh biết được, Thanh Trúc Tiên Tử cũng không có tinh hồn tán loạn. Mà Huỳnh Di tuy rằng trong cơ thể như cũng tồn tại kia đoàn cực nóng năng lượng, nhưng nàng cũng không có cảm giác được khác thường. Hết thảy giống như đều không có nguy hiểm, đến nỗi về sau như thế nào, kia chỉ có về sau mới biết được. Bởi vì kia đoàn năng lượng, cũng không phải Huỳnh Di thao tác. Lúc sau càng là một lần nữa tiến vào tới rồi Huỳnh Di đan hải bên trong một lần nữa ngủ đông xuống dưới. Nơi này là Hải Vân Tiền Bối một chỗ cung điện, bên trong chi vật ta chờ vẫn là không cần thu. Phía dưới chúng ta xuất ly nơi đây, ta mang đạo hữu đi tìm một ít địa tạng nhũ, lấy làm đối đạo hữu bồi thường đi. Ở Tuấn Nham nghe xong Tần Phượng Minh hơi chút tự thuật lúc sau, Huỳnh Di tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Huỳnh Di lời nói, làm Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham hơi là kinh ngạc. Nhưng hai người vẫn chưa nghi hoặc bao lâu. Một lát sau, Tần Phượng Minh liền gật gật đầu nói, hảo, chúng ta liền xuất ly nơi này. Chương 6109 Yêu Đan, Huỳnh Di tiên tử ở gác mái bên trong cụ thể đã trải qua cái gì, Tần Phượng Minh đương nhiên là không biết, bất quá hắn rõ ràng, Huỳnh Di giờ phút này đã xem như Tinh Vân Điện đệ tử. Bái nhập Tinh Vân Điện, cùng Huỳnh Di mà nói, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại chỗ tốt rất nhiều. Ít nhất Huỳnh Di tất nhiên là tiếp nhận rồi Thanh Trúc tiên tử tàn hồn một ít tin tức. Mà thân là Tinh Vân Điện đệ tử, Huỳnh Di tiên tử tự nhiên không thể làm Tần Phượng Minh ở chỗ này cướp đoạt. Tần Phượng Minh cũng không phải làm khó người khác người, nếu còn có chỗ lợi, kia thống khoái đáp ứng cũng coi như là đẹp cả đôi đàng. Tuấn Nham vốn dĩ liền cùng Tinh Vân Điện có quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng, Huỳnh Di tiên tử xoay người, bước nhanh đến gần rồi gác mái, tiếp theo trong tay pháp quyết kích lóe tế ra, trong khoảnh khắc, một đoàn to lớn thần hồn năng lượng liền xuất hiện ở gác mái bốn phía. Theo sương mù kích động, một cổ to lớn không gian hơi thở cũng ở sương mù bên trong cổ trướng không ngừng. Không gian hơi thở kích động, nhưng cũng không khuếch tán. Hảo, chúng ta có thể đi rồi. Theo sương mù tiêu tán, Huỳnh Di lời nói tiếng động cũng tùy theo vang lên. Chỉ là nàng trước người gác mái, giờ phút này đã biến mất không thấy. Nhìn nữ tu như thế nhẹ nhàng liền thu đi rồi cao lớn gác mái, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham ánh mắt bên trong đều có ánh sao thoáng hiện. Hai người trong lòng rõ ràng, kia gác mái tuyệt đối coi như là một kiện nghịch thiên bảo vật. Có thể làm tinh hồn không tiêu tan, thả có cường đại cấm chế bố trí, như thế bảo vật, đủ có thể ở mấu chốt là lúc bảo mệnh. Cái này bảo vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng được đến, này vốn chính là Thanh Trúc Tiên Tử chi vật, hiện tại Thanh Trúc Tiên Tử tàn hồn liền ở Huỳnh Di trong cơ thể, này kiện vật phẩm, tự nhiên về Huỳnh Di sở hữu. Tuấn Nham trở về tu di không gian, Tần Phượng Minh lúc này mới cùng Huỳnh Di Tiên Tử xuất ly Tinh Vân Điện. Huỳnh Di quả nhiên được đến Thanh Trúc Tiên Tử một ít ký ức, cũng hoặc là Thanh Trúc tiên tử cố ý báo cho Huỳnh Di một ít một trời một vực nơi bí ẩn. Huỳnh Di không có chút nào chần chờ do dự, mang theo Tần Phượng Minh thực dễ dàng liền xuất ly này chỗ hư không nơi. Đứng thẳng ở trọng nguôi giận tức ở ngoài, Huỳnh Di nhíu mày công nhận một phen phương hướng, mang theo Tần Phượng Minh hướng về nơi xa lao đi. Nhìn thấy nữ tu như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Phi thường rõ ràng, Huỳnh Di là biết được này chỗ toàn không nơi chỗ tốt nơi. Không có nguy hiểm, xuyên qua một mảnh trọng áp nơi sau, hai người xuất hiện ở một chỗ ao hồ phía trên. Này xứ sở ở, chỉ có đặc thù đường nhỏ mới có thể đi vào. Nơi này địa tạng nhũ, là Tinh Vân Điện đệ tử sở thu thập, chứa đựng tại đây. Thanh tiền bối ngôn nói, đạo hữu có thể thu 10 tích, lấy làm tạ ơn chi vật. Nơi này có một đạo phù văn, có thể tương trợ đạo hữu tiến vào tiểu đảo phía trên. Đứng thẳng ở ao hồ bên bờ, Huỳnh Di ngón tay phía trước ao hồ chung một tòa tiểu đảo, trong miệng nhàn nhạt nói. Tiếng nói chung, đã đem một ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này Huỳnh Di, lời nói ra có một loại thân là nơi đây chủ nhân ý vị. Đối Tần Phượng Minh mà nói, Huỳnh Di tiên tử lúc này cũng xác thật là Tinh Vân Điện người, đã lại sư, tiếp nhận rồi Tinh Vân Điện lễ rửa tội, tự nhiên chính là Tinh Vân Điện người. Huỳnh Di tiên tử tiếp thu lễ rửa tội, chính là ẩn chứa tiên giới linh văn, thả vẫn là Hải Vân tiên tử giả thiết nhằm vào Tinh Vân Điện đệ tử chuyên môn linh văn. Có thể nói độc này một nhà, không còn chi nhánh. Chỉ cần chịu đựng quá phù văn lễ rửa tội, không có ai sẽ hoài nghi nàng không phải Tinh Vân Điện tu sĩ. Bởi vì nàng trong cơ thể đã có Tinh Vân Điện đặc thù linh văn tồn tại. Tần Phượng Minh không biết những cái đó linh văn hay không có hộ thể công hiệu, nhưng nghĩ đến là Hải Vân tiên tử truyền thừa xuống dưới phù văn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ hy vọng xa vời. Nhưng hắn biết được, hắn là không có cơ hội hiểu được những cái đó phù văn. Lúc này thấy đến Huỳnh Di chỉ là ngôn nói, cũng không có tiến lên thu chi ý, Tần Phượng Minh gật gật đầu, thu hồi ngọc giản, thân hình vừa động, một mình hướng về ao hồ tiểu đảo bay đi. Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, đương nhiên minh bạch Huỳnh Di trong lòng suy nghĩ. Huỳnh Di lúc này là Tinh Vân Điện người, nàng hiện tại thực hiện chính là Thanh Trúc tiên tử phân phó sự. Nhưng nàng cũng không tưởng hành xử giám sát quyền, chỉ là báo cho Tần Phượng Minh Thanh Trúc tiên tử phân phó chi ngôn, đến nỗi Tần Phượng Minh tính toán thu nhiều ít, vậy không phải nàng chức trách. Làm như thế, tự nhiên là tâm hướng về Tần Phượng Minh. Huỳnh Di tiên tử ý tốt, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không thể tưởng được, vì vậy đương hắn trở về là lúc, trên người hắn đã có ba cái đầy mặt bình ngọc địa tạng nhũ. Tuy rằng hắn không có toàn bộ đem tiểu đảo phía trên địa tạng nhũ thu hồi, nhưng cũng hẳn là có một nửa không ít. Kia tiểu đảo phía trên có không ít tiểu động huyệt, yêu cầu Tần Phượng Minh một đám tìm kiếm, còn muốn một đám thi thuật. Vì vậy cảm giác đoạt được cũng đủ lúc sau, Tần Phượng Minh lập tức dừng tay. Huỳnh tiên tử, lúc này tính thời gian, hẳn là cũng tới rồi nên ra Lý Tinh Vân đại trận chi kỳ, nếu tiên tử không có tốt nơi đi, chúng ta có thể tìm truyền tống nơi. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười hiện tại trở lại Huỳnh Di bên cạnh, trong miệng nhẹ nhàng nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không còn tưởng mặt khác chỗ tốt rồi. Có thể tiến vào Tinh Vân đại trận bên trong, tu luyện thành Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết, được đến địa tạng nhũ, kết giao hạt Tinh Vân Điện, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Đương nhiên chỗ tốt còn có hiểu được một phen sao trời chi lực. Như thế chỗ tốt, tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ gặp được. Hắn đoạt được chỗ tốt khó có thể cùng Huỳnh Di tiên tử so sánh với, chính là đối Tần Phượng Minh mà nói, này đã vậy là đủ rồi. Đã không có tố cầu, tự nhiên cũng liền không có lại trường kỳ ngưng lại nơi này hứng thú. Nghe được Tần Phượng Minh rời đi chi ngôn, Huỳnh Di tiên tử không có do dự, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Tần Phượng Minh không biết chính là, lúc này đây Huỳnh Di thu hoạch, không biết muốn so Tần Phượng Minh lớn nhiều ít. Gia nhập Tinh Vân Điện, thu lưu Thanh Trúc tiên tử tàn hồn, này đối Huỳnh Di mà nói, là cơ duyên cũng sẽ khiêu chiến. Yêu cầu Huỳnh Di về sau tiêu phí càng đa tâm thần đối Thanh Trúc tiên tử tinh hồn tẩm bổ, chiếu cố. Nhưng này chỗ tốt, cũng rõ ràng, Thanh Trúc tiên tử tuy rằng là tàn hồn, nhưng đều không phải là thật liền yếu đuối mong manh, tuyệt đối có thể thi triển cường đại thủ đoạn. Liền tính không thể thời gian dài tranh đấu, nhưng ở Huỳnh Di người đang ở hiểm cảnh là lúc ra tay tương trợ, sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Hơn nữa kia tòa tiểu trúc mộc gác mái, chỉ cần là Thanh Trúc tiên tử thao tác, có thể đem chi phá hủy, nghĩ đến tam giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ra Thanh Trúc tiên tử nguy hiểm là lúc tương trợ, Thanh Trúc tiên tử còn có lớn hơn nữa chỗ tốt, đó chính là có thể đối Huỳnh Di tu luyện chỉ điểm. Thanh Trúc tiên tử tu luyện kinh nghiệm, tam giới bên trong nghĩ đến không người có thể cập. Hơn nữa Thanh Trúc tiên tử kiến thức, chỗ tốt có thể nói không cần nói cũng biết. Này đó chỗ tốt, đều là Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến. Nhưng còn có một kiện Tần Phượng Minh căn bản dự kiến không đến chỗ tốt, đó chính là kia tòa trúc lâu, chính là Thanh Trúc tiên tử thân gia, Thanh Trúc tiên tử lang bạt di la giới được đến chỗ tốt, có thể nói đều ở kia một trúc lâu bên trong. Nếu Tần Phượng Minh có thể nghĩ vậy một chút, hắn nhất định sẽ hối hận không có đem kia tiểu đảo toàn bộ cướp đoạt. Hai người phi độn ở đen nhánh trong hư không, thân hình đều có vẻ rất là nhẹ nhàng. Đã không có trong lòng ràng buộc, hai người có thể nói thiếu phí rất nhiều tâm lực. Phía trước sở hữu một nơi, có thể đem chúng ta truyền tống rời đi. Phi độn bên trong, Huỳnh Di tiên tử đột nhiên truyền âm nói. Có Huỳnh Di ở, Tần Phượng Minh căn bản là không cần nhọc lòng, chỉ cần không xa ly Huỳnh Di liền hảo. Theo một cổ truyền tống chi lực xuất hiện, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên có ở một cái đen nhánh trong thông đạo xuyên qua cảm giác. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức ngàn vạn dặm đều không ngừng. Không tồi, chúng ta thật sự bị truyền tống ra tinh vân đại trận. Theo thân hình rơi xuống hướng phía dưới dãy núi, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực mở ra, trong miệng lập tức mở miệng nói. Không có gặp được một tia nguy hiểm, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử quanh thân đã không phải hư vô nơi. Cảm thụ được lạnh lẽo chi ý tập thân, nhìn quanh thân dãy núi phập phồng quảng đại dãy núi, Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhàng nổi lên. Này tinh vân đại trận bên ngoài có một nơi, có năm đó U Phủ Cung mọi người tiến vào là lúc lưu lại đông đảo yêu đan, ta đi tìm một chút, nhìn xem hao tổn xong rồi không có. Huỳnh Di Thủy vừa đứng định thân hình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tinh vân đại trận, trong miệng đột nhiên nói. Nghe được nữ tu này một lời, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vừa động, hảo, chúng ta liền đi xem. Yêu đan, Tần Phượng Minh tự nhiên thích, này loại có thể so với linh thạch vật phẩm, vô luận là tu luyện vẫn là dùng ở pháp trận bên trong, đều có thể nói là phi thường tốt. Hắn tuy rằng đã cướp đoạt cướp bóc không ít, nhưng yêu đan tự nhiên là không ngại nhiều. Hai người không có dừng lại, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi. Có Huỳnh Di tiên tử, Tần Phượng Minh cảm giác thật đúng là cực hảo. Hắn có loại cảm giác, liền tính không có địa tạng nhũ, phía dưới khả năng được đến yêu đan số lượng, cũng đủ có thể làm hắn chuyến đi này không tệ. Không biết Huỳnh Di như thế nào thi thuật cảm ứng, đương hai người phi độn đến một chỗ nhìn như không hề khác thường dãy núi nơi khi, Huỳnh Di dừng thân hình. Biểu tình ngưng trọng nhìn về phía trước, nhất thời bất động lên. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, ánh mắt lam mang thoáng hiện, nhưng vẫn chưa phát hiện phía trước dãy núi bên trong có bất luận cái gì khác thường hơi thở. Ta đi mở ra tinh vân đại trận một chỗ trận xu, nhìn xem bên trong hay không còn có còn thừa. Đứng thẳng một lát, Huỳnh Di biểu tình hơi là trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía một nơi, trong miệng trầm giọng nói. Tần Phượng Minh không có mở miệng tiếp lời, chỉ là ánh mắt tỏa định hoàng thân rời đi nữ tu, biểu tình bên trong có khác biệt chi ý hiển lộ. Nơi này rõ ràng không có gì khác thường, hắn nhìn không ra dãy núi có gì bất đồng, mà phía trên tinh vân đại trận, đồng dạng không có hiển lộ ra bất luận cái gì bất đồng chỗ. Nhưng Huỳnh Di tiên tử lại tin tưởng nơi này là tinh vân đại trận một chỗ trận xu, thả còn có thủ đoạn đem chi mở ra. Tần Phượng Minh nghĩ đến, hẳn là Huỳnh Di trong cơ thể Thanh Trúc tiên tử tàn hồn chỉ dẫn xác định. Hơn nữa thi thuật, cũng có thể chính là Thanh Trúc tiên tử. Thanh Trúc tiên tử vì sao làm như thế, chỉ có một loại giải thích, đó chính là này tinh vân đại trận, cũng không cần những cái đó yêu đan. Mà những cái đó yêu đan tồn tại, không những sẽ không bổ sung tinh vân đại trận năng lượng, khả năng còn sẽ đối tinh vân đại trận có điều chế ước. Vì vậy Thanh Trúc tiên tử mới mượn dùng Huỳnh Di tay, đem những cái đó yêu đan đi trừ. Tần Phượng Minh suy nghĩ, có thể nói cùng tình hình thực tế cơ hồ không sai chút nào. Nếu tinh vân đại trận là tinh vân điện cố ý làm U Phụ Cung tu sĩ mở ra, tự nhiên sẽ hiểu U Phụ Cung ở nơi nào thi thuật. Mà làm khống chế tinh vân đại trận hạch tâm đệ tử, Thanh Trúc tiên tử biết được như thế nào mở ra trận xu, thật không phải cái gì việc khó. Nhìn Huỳnh Di đứng thẳng một ở một chỗ ngọn núi phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, hướng về không trung tế ra từng đạo thuật chú phù văn, Tần Phượng Minh có thể kết luận, này chủ đạo chân chính thi thuật, tuyệt đối là Huỳnh Di trong cơ thể Thanh Trúc tiên tử phân hồn. Theo Huỳnh Di tế ra chú quyết thuật pháp, không trung to lớn pháp trận chợt minh mông kích động lên. Theo từng luồng to lớn dao động hiện ra, một cái đen nhánh lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi lỗ thủng là lúc, đột nhiên một cổ thoáng hiện các màu ánh huỳnh quang tiểu xảo chi vật giống như vỡ đê hồng thủy, bỗng nhiên tự không trung kia một lỗ thủng bên trong đánh sâu vào mà ra, hướng về phía dưới dãy núi rơi xuống. Yêu đan, không nghĩ tới có như vậy đa số lượng yêu đan, chợt nhìn thấy không trung rơi xuống mà xuống đại lượng chi vật, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6110 lựa chọn như thế nào? Là Tần đạo hữu ở chỗ này. Liền ở Tần Phượng Minh khiếp sợ trước mặt chứng kiến là lúc, đột nhiên nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô tiếng động. Theo kinh hô chợt khởi, mấy đạo thân ảnh hiện ra mà ra, chớp động gian, trực tiếp tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Vài vị đạo hữu cùng đi, thực hảo. Nhìn thấy năm người hiện thân, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét mọi người, lập tức gật đầu, trong miệng nói. Đã đến tự nhiên là Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ, Giang Liễn mọi người. Nhìn thấy Lâm Sóc mọi người đã đến, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào ngoài ý muốn. Bọn họ năm người là không có khả năng xuyên qua kia phiến hải cốt nơi, vì vậy chỉ có mượn dùng chính mình hoặc là Huỳnh Di tiên tử chi lực mới có thể thông qua. Này cũng làm năm người không dám bỏ lỡ thời gian, tự nhiên sẽ trước thời gian chờ cùng này. Bọn họ có thể cấp tốc tới, tất nhiên là ở phủ cận, cảm ứng được này chỗ thiên địa năng lượng dị biến, vì vậy mới cấp tốc phi độn mà đến. Lúc này năm người, trên người vẫn chưa thương bệnh, từ trạng thái thượng xem, nhìn không ra có gì khác thường. Tần Phượng Minh ở Lâm Sóc lão tổ trên người nhiều dừng lại một lát, giờ phút này Lâm Sóc lão tổ, như cũng là hồn thân thân thể, tinh hồn ngưng thật, cùng lúc trước không có hai dạng. Bất quá Tần Phượng Minh chỉ là ánh mắt xem coi, liền từ Lâm Sóc lão tổ biểu tình trạng thái phán đoán ra, lúc này đây tinh vân đại trận hành trình, hẳn là được như ước nguyện. Nơi đó thi thuật, chẳng lẽ là Huỳnh tiên tử? Năm người thủy một tới gần, liền nhìn về phía nơi xa năng lượng cổ chướng nơi. Tuy rằng đã nhìn không tới Huỳnh Di thân ảnh, nhưng mọi người vẫn là biết được nơi đó tất nhiên có người ở thi thuật, vì vậy Lâm Sóc lão tổ lập tức mở miệng hỏi. Không tồi, đúng là Huỳnh tiên tử dẫn động tinh vân đại trận, đem thượng một lần U Phụ cung phá giải đại trận khi một ít vật phẩm di ra. Lâm đạo hiếu, lúc này đây tinh vân đại trận hành trình, hẳn là mục đích đạt tới đi. Tuy rằng trong lòng có điều phán đoán, nhưng Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe gian, vẫn là hỏi ra một lời. Này một có thể tiến vào đến nơi đây, cũng có thể ở tinh vân đại trận bên trong tìm Lâm mỗ bản thể di hài, có thể toàn bái đạo hữu cùng Huỳnh tiên tử ban tặng. Trải qua ta chờ năm người hợp lực tìm kiếm, cuối cùng là tìm được phiêu đãng ở tinh vân đại trận bên trong bản thể. Lâm Sóc lão tổ không có chần chờ, lập tức ôm quyền chắp tay nói. Từ khởi biểu tình động tác, Lâm Sóc lão tổ là phát ra từ sâu trong nội tâm cảm kích Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử. Bắt đầu hắn tưởng cực hảo, cho rằng mượn dùng chính mình cùng bản thể thần hồn cảm ứng, là có thể đủ dễ dàng tìm được bản thể thi cốt. Nhưng trải qua một phen lúc sau, hắn cuối cùng là minh bạch, liền tính hắn biết được bản thể thi hài vị trí, cũng căn bản vô pháp tìm được. Này trung gian nguy hiểm cách trở, căn bản chính là hắn vô pháp vượt qua. Hắn trong lòng may mắn gặp Tần Phượng Minh, cũng gặp Huỳnh Di tiên tử. Các ngươi năm người cùng nhau, chẳng lẽ vài vị đạo hữu ở đại trận bên trong vẫn luôn chưa từng tách ra không thành? Nghe nói Lâm Sóc lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động. Hắn vốn dĩ cố ý hỏi ý một phen Lâm Sóc lão tổ tìm được bản thể trên người cái gì bảo vật, nhưng trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên dưới, vẫn là áp xuống trong lòng ý tưởng, hỏi ra này một câu. Ai trên người đều có người khác không biết bí mật, đó là thuộc về cá nhân bí ẩn, hỏi nhiều ngược lại không tốt. Hắn không có khả năng đem nhìn thấy sở hữu bảo vật đều thu về đến trên người mình. Tần Phượng Minh lại nói tiếp còn xem như một cái rộng rãi người, biết được có chút đồ vật không thuộc về chính mình, cũng liền không hề lo lắng đi mưu đồ. Có thể nắm chắc được thuộc về chính mình vật phẩm, hắn liền tính là phi thường khó có thể. Bất quá đối với năm người cùng nhau, hắn thật đúng là có chút tò mò. Tần Phượng Minh tin tưởng, hẳn là không phải Lâm Sóc lão tổ uy hiếp Úc Vệ bốn người cùng hành động. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua, dừng ở Úc Vệ khuôn mặt phía trên. Ở kia nguy hiểm không biết hư vô sao trời bên trong, ta chờ năm người thương lượng, vẫn là ở bên nhau tương đối an ổn. Vì vậy liền cùng hành động, cũng đúng là bởi vì chúng ta cùng nhau, mới rốt cuộc tìm được một chỗ không gian, hợp lực được đến hai giọt địa tạng nhũ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi chính mình, Úc Vệ không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói vui sướng, tràn ngập hưng phấn chi ý. Bởi vì bọn họ được đến hai giọt địa tạng nhũ, bọn họ chia làm 6 phân, chính là đã không có thân thể ngỗi vũ, đều được đến một phần. Một giọt, cũng không phải một cái chuẩn xác đo đơn vị, giống nhau lấy dịch tích hạ xuống khi có thể tự hành chia lìa rơi xuống khi lớn nhỏ mà định. Tuy rằng hai giọt chia làm 6 phân công hiệu sẽ đại hàng, nhưng như cũng làm Úc Vệ trong lòng hưng phấn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biết được năm người vì sao đều mục hàm vui mừng chi sắc. Kia địa tạng nhũ cũng không phải dễ dàng có thể được đến. Tuy rằng hộ vệ địa tạng nhũ cấm chế khả năng bất đồng, nhưng có thể tin tưởng, bọn họ năm người vì được đến tìm được địa tạng nhũ, nhất định là hợp lực hao hết thủ đoạn mới được đến. Nếu là một người, thật đúng là không có khả năng. Mà có thể tìm được một chỗ treo không gian, cũng coi như là năm người cơ duyên nghịch thiên. À, đó là yêu đan, như thế nào sẽ có như vậy đa số lượng yêu đan ở chỗ này? Liền ở Tần Phượng Minh cùng mọi người nói chuyện với nhau khi, mọi người rốt cuộc thấy được nơi xa mãnh liệt rơi xuống chính là vật gì, Lâm Sóc lão tổ tức khắc kinh hô ra tiếng. Những cái đó yêu đan, chính là thượng một lần U Phụ cung tu sĩ phá giải tinh vân đại trận chi dùng. Hiện tại bị Huỳnh Di tiên tử đem chi di ra đại trận. Tần Phượng Minh không hề dò hỏi mọi người, mà là nhìn về phía nơi xa nhanh chóng tích lũy rơi rụng ở dãy núi bên trong yêu đan, trong miệng bình tĩnh nói. Hắn nói bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đã bị hiện ra trước mặt yêu đan số lượng sở khiếp sợ. Này đó yêu đan, số lượng vô pháp thống kê, nhưng thô sơ giản lược tính ra, sợ là không dưới hơn 100 triệu chi sổ. Yêu đan hiện ra, bàng bạc năng lượng lập tức dâng lên ở đương trường. hơn 100 triệu yêu đan, đương nhiên sẽ không làm Lâm Sóc mọi người quá mức khiếp sợ, nhưng như thế nào này đó yêu đan đều là thông thần chi cảnh yêu thú yêu đan, vậy đủ có thể làm bất luận cái gì nhìn thấy người đều phải trong lòng chấn động. Tuy rằng này đó yêu đan bên trong có không ít đã năng lượng thiếu hụt, trở nên khô quắt, nhưng còn thừa bộ phận, cũng chừng số trăm triệu chi sổ. Tần đạo hữu, này đó yêu đan hẳn là đủ có thể làm đạo hữu vừa lòng. Theo không trung lỗ thủng bên trong không hề có yêu đan rơi xuống, thật lớn lỗ thủng nhanh chóng một lần nữa di hợp, một tiếng kêu gọi, cũng tùy theo từ nơi xa truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh vì này ngẩn ra, nhưng thực mau liền trong lòng thoải mái. Nếu nói những cái đó địa tạng nhũ là Thanh Trúc tiên tử đối hắn tạ ơn, kia này đó yêu đan, nên là Huỳnh Di tiên tử phó cho chính mình bồi thường. Bởi vì Huỳnh Di không có làm chính mình cướp đoạt Tinh Vân Điện chung vật phẩm. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, nhưng lời nói bình tĩnh nói, tiên tử hậu tặng, Tần mỗ từ chối thì bất kính, liền nhận lấy. Tần Phượng Minh cũng không có chối từ, trong miệng nói, thân hình đã hoảng thân phi sắp đến yêu đan nơi. Không có chút nào chần chờ, cũng không có lại khách khí cái gì, đôi tay lập tức chém ra, tức khắc từng luồng cơn lốc thổi quét mà ra, đem phía dưới dãy núi bên trong không có năng lượng hao tổn yêu đan thu về tới rồi tu di động phủ bên trong. Đã không có này đó yêu đan chế ước, Tinh Vân đại trận nghĩ đến không dùng được bao lâu liền sẽ một lần nữa ẩn nấp. Xem Lâm đạo hữu biểu tình, nghĩ đến cũng là chuyến đi này không tệ. Một khi đã như vậy, phía dưới có thể xuống tay suy nghĩ như thế nào xuất ly này xứ sở ở. Huỳnh Di ngẩng đầu nhìn xem trên không Tinh Vân đại trận, sau đó quay đầu nhìn về phía đi vào phụ cận Lâm Sóc mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Lâm Sóc lão tổ trên người, trong miệng nói. Nhìn trước mặt nữ tu, Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ bốn người trong lòng đều khẽ nhúc nhích. Giống như trước mặt nữ tu, cùng lúc trước có một ít bất đồng, nhưng mọi người nhất thời lại nói không nên lời nơi nào bất đồng. Mọi người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít khác thường. Huỳnh tiên tử, người cũng biết kia khu vực bên trong đỏ đậm chi vật là cái gì sao? Nghe nói đến Huỳnh Di lời nói, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng tùy theo hỏi. Huỳnh Di trước kia khả năng không biết, hiện tại Tần Phượng Minh tin tưởng, nàng hẳn là có thể nói ra đáp án. Như thế nào, đạo hữu đối kia đỏ đậm chi vật cảm thấy hứng thú sao? Huỳnh Di khuyên nhủ hữu vẫn là từ bỏ này niệm đi. Kia đỏ đậm chi vật, tuyệt đối không phải người ta lúc này có thể lây dính. Huỳnh Di nhìn về phía Tần Phượng Minh, thêu mục động đậy, biểu tình rất là nghiêm túc nói. Nàng cùng Tần Phượng Minh kết bạn mà đi quá. Biết được Tần Phượng Minh trời sinh tính yêu thích tìm kiếm cái lạ, đối mặt kia khủng bố đỏ đậm chi vật, rõ ràng có cực đại hứng thú. Tần Phượng Minh nhìn thấy nữ tu cũng không có nói ra kia đỏ đậm chi vật tên, mà là biểu tình trịnh trọng như thế ngôn nói, trong lòng hơi là ý nghĩ chợt lóe lên. Tựa hồ minh bạch nữ tu ý ngoài lời, Huỳnh Di tiên tử hẳn là biết được kia đỏ đậm chi vật là cái gì, nhưng nàng cũng không muốn cho Tần Phượng Minh biết được. Tần Phượng Minh nhìn về phía Huỳnh Di, ánh mắt hiện ra ít có sắc bén chi ý. Tựa hồ muốn đem trước mặt nhìn như nhu nhược xinh đẹp nữ tu nội tâm nhìn thấu. Huỳnh Di đứng thẳng, thân hình đĩnh bạt, ánh mắt lấp lánh cùng Tần Phượng Minh đối diện, không có một tia né tránh. Tần mỗ không hỏi kia đỏ đậm chi vật, tiên tử nhưng có thủ đoạn chống đỡ kia đỏ đậm chi vật sao? Tần Phượng Minh biết được từ Huỳnh Di trong miệng không có khả năng tra xét ra đó là vật gì, vì vậy không hề dây dưa, hơi hơi gật gật đầu nói. Nếu cho ta mười mấy năm hoặc là mấy chục năm, nghĩ đến có thể có thủ đoạn chống đỡ hạ kia đỏ đậm chi vật công kích. Nhưng hiện tại là không có khả năng. Tuy rằng Tinh Vân đại trận lúc trước mở ra khi dẫn động đại lượng đỏ đậm chi vật, nhưng phía trước khu vực như cũ sẽ có hiện ra, vì vậy đồng dạng yêu cầu chúng ta ý tưởng chống đỡ. Huỳnh Di thần sắc ngưng trọng, rất là chắc chắn mở miệng nói. Đối Huỳnh Di chi ngôn, Tần Phượng Minh tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Sóc lão tổ mọi người tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng ai cũng không có mở miệng dò hỏi cái gì. Chỉ là mọi người biểu tình bình tĩnh, không có chút nào lo lắng chi ý hiện ra. Lúc trước đạo hữu có thể hướng đầy trời đỏ đậm chi vật thổi quét mà qua chung mạng sống xuống dưới, tự nhiên là có thủ đoạn chống đỡ, phía dưới Huỳnh Di liền dựa vào Tần đạo hữu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ mọi người như thế biểu tình, Huỳnh Di bỗng nhiên bừng tỉnh, trong miệng lập tức nói. Hảo, phía dưới chúng ta xuất phát đi. Tần Phượng Minh biết được hắn không có khả năng từ Huỳnh Di trong miệng tra xét ra cái gì bí ẩn, vì vậy không hề hao phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói. Lâm Sóc mọi người gật đầu, không có ai mở miệng nói chuyện. Huỳnh Di tiên tử tuy rằng trong lòng kinh ngạc, không biết Tần Phượng Minh dùng loại nào thủ đoạn chống đỡ đỏ đậm chi vật, nhưng cũng không có mở miệng dò hỏi, đi cùng mọi người, hướng về xuất ly phương hướng bay đi. Nhìn đến quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy chục cụ hồn thân chi khu tu sĩ, Huỳnh Di bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng rốt cuộc biết được Tần Phượng Minh mọi người là như thế nào thông qua này phiến khu vực nguy hiểm. Từng khối hồn thân chi khu toái cốt giới quỷ tu bị đỏ đậm chi vật cắn nuốt biến mất. Tiếp theo lại từng khối hiện ra mọi người quanh thân, mọi người rốt cuộc bay khỏi ra một trời một vực nơi cực kỳ hung hiểm một mảnh khu vực. Các vị đạo hữu, phía trước liền phải xuất ly một trời một vực nơi, nếu Tần Mỗ không có liêu sai, giờ phút này bên ngoài tất nhiên đã bị U Phụ Cung tu sĩ vây khốn, không biết nếu các vị gặp được U Phụ Cung mọi người, làm lựa chọn như thế nào. Xuất ly khu vực nguy hiểm, Tần Phượng Minh lập tức dừng thân, quay đầu nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử cùng Úc Vệ mọi người, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Chương 6111 cố thủ. Lúc trước ở kia chỗ ao hồ nơi, Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ đã cùng Vạn Nguyên tranh đấu quá, Úc Vệ 5 người bị Lâm Sóc lão tổ bắt giữ, nhưng Vạn Nguyên lại rời đi. Vạn Nguyên thân là U Phụ Cung một vị thống lĩnh, tự nhiên không có khả năng ăn như thế lỗ nặng, liền thiện bãi cam hưu. Lấy này thông minh, cũng tất nhiên có thể nghĩ đến Lâm Sóc lão tổ mạo hiểm đi vào Bắc Cực nơi, tất nhiên là hướng hắn bản thể mà đến. Lộng minh bạch này đó, hắn tự nhiên sẽ sốt ruột U Phụ Cung tu sĩ, ở một trời một vực nơi đóng giữ. Tuy rằng trải qua mấy năm, Tần Phượng Minh cũng không dám xác nhận Vạn Nguyên mọi người hay không khẳng định còn sẽ ngưng lại bên ngoài, nhưng đem việc này nói đến phía trước là không có sai. Tần Phượng Minh nhìn về phía 5 người, cuối cùng dừng ở Huỳnh Di tiên tử khuôn mặt phía trên. Lúc này, Úc Vệ 4 người hẳn là sẽ không lại giúp U Phụ Cung. Bọn họ đã từng bị Lâm Sóc lão tổ bắt quá, trong cơ thể nhất định bị Lâm Sóc lão tổ thiết trí thủ đoạn. Nhưng là Huỳnh Di tiên tử bất đồng, nàng hiện tại tuy rằng xem như Tinh Vân Điện đệ tử, nhưng cùng U Phụ Cung cũng có quan hệ. Nghe nói đến Tần Phượng Minh chi ngôn, Úc Vệ 4 người biểu tình rất là đạm nhiên, không có chút nào khác thường thần sắc. Nhưng Huỳnh Di tiên tử lại thêu mục hơi nhíu, tựa hồ trong lòng ở cấp tốc suy nghĩ cái gì. Tần Phượng Minh tin tưởng, Huỳnh Di là khẳng định sẽ không cùng chính mình là địch. Nhưng nàng cũng khẳng định sẽ không tương trợ chính mình đối phó U Phụ Cung tu sĩ. Nói đến cùng, đối nàng có thụ nghiệp tri ân sư tôn là U Phụ Cung tu sĩ. Đều không vì địch, tự nhiên khiến cho Huỳnh Di ở vào một cái xấu hổ tình cảnh bên trong. Tần đạo hiếu, người xuất ly Bắc Cực nơi, liền sẽ đi đến thiên cơ nơi sao? Huỳnh Di thêu mi hơi nhíu, không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là đột nhiên mở miệng, hỏi ra như thế một lời. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ nữ tu hỏi ngôn chi ý, trong miệng nói, không tồi, Tần Mỗ phân thân còn ở thiên cơ nơi, vì vậy sẽ nhanh chóng đi đến thiên cơ nơi nghênh hồi phân thân. Hắn này một lời nói cũng không có cóng Lâm Sóc lão tổ mọi người, nghe được Tần Phượng Minh này một lời, Lâm Sóc biểu tình nhất thời biến sắc. Đồng thời một tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên ở đương trường, đạo hữu còn có phần thân. Thả còn ở thiên cơ nơi, Lâm Sóc lão tổ là biết được Tần Phượng Minh là đến từ linh giới, nhưng hắn không nghĩ tới hắn còn có phần thân. Mặc cho ai ngẫm lại cũng có thể minh bạch, một người linh giới tu sĩ phân thân ở thiên cơ nơi, kia này phân thân thực lực, sợ là sẽ không so bản thể kém nhiều ít. Tưởng tượng đến Tần Phượng Minh khủng bố khôn kề thủ đoạn, lại tưởng tượng đến còn có một cái phân thân cũng là như thế thực lực. Lâm Sóc lão tổ liền cảm giác một trận choáng váng tới người. Này tuyệt đối không phải nói Lâm Sóc lão tổ định lực không đủ, mà là loại này tình hình, thật sự quá mức vượt qua tưởng tượng. Bởi vì Tần Phượng Minh là từ linh giới tiến đến tìm phân thân, kia đủ để thuyết minh hắn phân thân là đi trước tới Ngao Đằng giao diện. Có thể xuyên qua hư vực đến Ngao Đằng giới, thực lực không cần nói cũng biết. Này không phải do Lâm Sóc lão tổ không sinh ra thân hình lay động chi ý. Đạo hữu nếu như đi đến thiên cơ nơi, đến lúc đó Huỳnh Di nhất định kết bạn tiến đến. Ít nhất đường nhỏ thượng có thể đương dẫn đường không đến làm đạo hữu đi đường vòng. Nghe được Tần Phượng Minh trả lời, Huỳnh Di gật gật đầu, trong miệng lập tức nói. Nghe được Huỳnh Di lời này, Tần Phượng Minh nhất thời kinh ngạc thần sắc hiển lộ, hắn không biết nữ tu vì sao đột nhiên như thế ngôn nói. Muốn nói nữ tu đi đến thiên cơ nơi có việc, này còn hảo thuyết, nhưng từ đầu đến cuối, Huỳnh Di đều không có để qua một câu. Tần Phượng Minh biểu tình nghi hoặc, nhìn trước mặt nữ tu, nhất thời không có mở miệng trả lời. Huỳnh Di trên mặt nhàn nhạt ý cười hiển lộ, không có chờ Tần Phượng Minh lại trả lời, lại lần nữa mở miệng nói. Nơi này là một quả ngọc phù, chỉ cần cách xa nhau không có vượt qua cảm ứng phạm vi, là có thể đủ câu thông một khác cái ngọc phù, đến lúc đó Huỳnh Di cùng đạo hữu đồng hành. Ta ở Tà Dương nơi ở ngoài chờ đạo hữu, đến lúc đó cùng xuất ly Bắc Cực nơi. Huỳnh Di lời nói xong, phất tay đưa ra trong tay một quả thoáng hiện nồng đậm thanh mang ngọc phù, hướng Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc mọi người xem coi liếc mắt một cái. Không có lại dừng lại, như vậy hướng về nơi xa bay vút mà đi. Đem ngọc phù chộp vào trong tay, nhìn Huỳnh Di rời đi phương hướng, Tần Phượng Minh biểu tình có chút ngẩn ngơ chi sắc. Huỳnh Di tiên tử như thế lựa chọn cũng là cực hảo, nàng hai không giúp đỡ, cũng không uổng công chúng ta một đường đồng hành, lẫn nhau nâng đỡ. Nhìn Huỳnh Di biến mất ở nơi xa, Lâm Sóc lão tổ trầm giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nữ tu như thế lựa chọn xem như chính đồ. Nhưng hắn không rõ nữ tu vì sao muốn cùng hắn cùng đi đến thiên cơ nơi. Thiên cơ nơi một hàng, đối hắn mà nói, cũng không phải đường bằng phẳng. Tuy rằng hắn đã dự để lại chuẩn bị ở sau, nhưng tiến vào thiên cơ nơi, cũng tất nhiên sẽ không thái bình, có không lông tóc không tổn hao gì đạt thành mong muốn, hắn căn bản là không có nắm chắc. Bất quá hắn đã làm chuẩn bị, hắn tiến vào toái cốt giới, đi độ hồn hồ rèn luyện là một phương diện, bắt đại lượng hồn tu cũng là chủ yếu phương diện. Nếu thiên cơ nơi một hàng không thuận lợi, yêu cầu binh qua gặp nhau, những cái đó hồn tu, sẽ là hắn giúp đỡ. Đến lúc đó bằng vào những cái đó hồn tu, hắn cũng đủ có thể bảo đảm tự thân vô ngu. Chúng ta ở chỗ này dừng lại 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta xuất ly một trời một vực nơi. Tần Phượng Minh thu hồi trong lòng suy nghĩ, trong miệng lập tức nói. Một trời một vực nơi nhập khẩu, là ở một chỗ chỉ có vạn dặm hơn phạm vi hoang mạc nơi chung. Vô luận ai từ một trời một vực nơi xuất ly, đều là cần ở hoang mạc bên trong hiện ra, nếu muốn từ hoang mạc dưới nền đất rời đi, là căn bản không có khả năng. Bởi vì nơi này chính là một trời một vực nơi cửa ra vào, ai cũng vô pháp từ địa phương khác ra vào. Tần Phượng Minh dự kiến rất là chuẩn xác, liền ở kia chỗ một trời một vực nơi nhập khẩu nơi hoang mạc nơi, giờ phút này đang có 20 vài tên tu sĩ dừng lại. Này đó tu sĩ, tu vi đều không yếu, kém cỏi nhất cũng là huyền giai trung kỳ chi cảnh. Mà huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, càng là chiếm một nửa nhiều. Này đó tu sĩ đều giải rác ở hoang mạc chung một nơi, đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, tựa hồ đều nhập định tu luyện. Này đó tu sĩ khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ gần đoạn thời gian căn bản là không có mở quá hai mắt. Nếu Tần Phượng Minh ở chỗ này, có thể công nhận ra bên trong một người, đúng là đã từng cùng hắn tranh đấu quá một phen U Phụ Cung thống lĩnh Vạn Nguyên. Tần Phượng Minh không có liêu sai, Vạn Nguyên xác thật liên hợp U Phụ Cung ở Tà Dương nơi tu sĩ, ở chỗ này chặn đường. Mà Vạn Nguyên cũng liệu định cực chuẩn xác, Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ thật đúng là tiến vào tới rồi một trời một vực nơi, thả còn không có bị diệt sát ở một trời một vực nơi chung. Có thể nói U Phụ Cung này đó tu sĩ đều phi thường có định lực, ngừng lại mấy năm, không có một người rời đi. Giống như liền tính Tần Phượng Minh không ra ly, bọn họ còn sẽ vẫn luôn ngừng lại không đi. Ha ha ha, Vạn đạo hữu quả nhiên có định lực, thật sự ở chỗ này chặn đường Tần Mỗ cùng Lâm đạo hữu. Theo lục đạo thân ảnh bỗng nhiên từ hoang mạc mặt đất dưới hiện lên mà ra, một trận tiếng cười cũng đột nhiên vang lên ở hoang mạc bên trong. Thanh âm trong trẻo, tuy rằng có tiếng gió gào thét, nhưng vẫn là truyền lại vào ở hoang mạc bên trong sở hữu tu sĩ trong tai. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang vọng, chúng nhắm mắt bên trong tu sĩ sôi nổi mở hai mắt. Các ngươi thật đúng là cực kỳ kiên nghị, thế nhưng dưới nền đất ngưng lại như thế lâu mới xuất ly. Hừ, không có đại lượng chuẩn bị chi vật, các ngươi còn tưởng mưu đồ một trời một vực bên trong bảo vật, thật là si tâm vọng tưởng. Không đợi Vạn Nguyên mở miệng, một người thanh niên tu sĩ đã trước tự mãn mặt châm chọc chi ý mở miệng nói. Theo thanh niên lời nói ra, mọi người sôi nổi đứng dậy, trong đó 3 gã tu sĩ lắc mình trực tiếp càng ra ở mọi người phía trước, tên kia thanh niên đúng là trong đó một người. Tần Phượng Minh khi trước mà đi, cũng không có hiện thân lúc sau lập tức cướp đường mà đi, mà là trực tiếp nghênh đón chung U Phụ Cung tu sĩ mà đến. Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ 4 người đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau, cũng không có bất luận cái gì dị sắc đồng hành về phía trước. Chương 6112 huyết vụ, nói chuyện người tên là Quyết Âm, chính là U Phụ Cung đờ đẫn tiền bối thân truyền đệ tử, nghe nói đờ đẫn tiền bối kia kiện đáng thiên lăng hỗn độn linh bảo ban cho Quyết Âm. Vạn Nguyên bên cạnh tên kia trung niên, đó là năm đó đuổi giết Lâm Mỗ một vị thống lĩnh, tên là Bành Kỳ. Mặt khác tu sĩ, đều là này 3 người thủ hạ. Thân hình về phía trước, Lâm Sóc lão tổ truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Lúc này Tần Phượng Minh đã biết được, U Phụ Cung có 7 đại thống lĩnh, có thể nói là thống lĩnh U Phụ Cung chiến lực đứng đầu tồn tại. Cũng là nhất cụ quyền lực người, nhưng trừ bỏ 7 đại thống lĩnh, còn có một ít U Phụ Cung đại thừa đệ tử, chỉ là đại thừa thân truyền đệ tử rất ít. Thân là đại thừa tu sĩ, giống nhau là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Nhưng một khi thu đồ đệ, vị kia đệ tử có thể nói khẳng định là cực kỳ bất phàm tồn tại, nếu không căn bản không có khả năng vào được đại thừa pháp nhãn. Vì vậy thân là U Phụ Cung đại thừa đệ tử, ở U Phụ Cung chung cũng là địa vị cực cao tồn tại. Có thể ở Vạn Nguyên cùng Bành Kỳ 2 vị thống lĩnh trước mặt không kiêng nể gì mở miệng, cũng thuyết minh điểm này. Hừ, tiểu bối thật là ồn ào, như thế nào như thế không có quy củ, ở 2 vị U Phụ Cung thống lĩnh trước mặt, nơi nào là ngươi mở miệng địa phương. Tần Phượng Minh thân hình về phía trước, lạnh lùng nhìn thoáng qua vị kia châm chọc ngôn ngữ nói ra thanh niên tu sĩ, trong miệng hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng trách cứ nói. Hắn lời nói xong, trên mặt có chút khinh thường ở kia thanh niên trên người lược vừa thấy coi, lập tức liền chuyển hướng về phía Vạn Nguyên cùng Bành Kỳ, không hề xem kia thanh niên liếc mắt một cái. Tần Phượng Minh này một lời nói đột nhiên, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cực có xuyên thấu lực, trực tiếp tiến vào tới rồi ở đây sở hữu tu sĩ trong tai. Thanh âm lọt vào tai, mọi người bỗng nhiên cảm giác 4 phía giống như trở nên yên tĩnh rất nhiều. Nói gì vậy ngữ, mọi người đương nhiên rõ ràng, đúng là bởi vì rõ ràng, mọi người mới rộng mở trở nên nín thở ngưng thần, biểu tình đều bị hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Chính là Vạn Nguyên cùng Bành Kỳ hai người, sắc mặt cũng đều trầm xuống, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra kỳ dị chi sắc. Ha ha ha ha, khó trách Vạn thống lĩnh lần nữa ngôn nói, ngươi không phải tầm thường tu sĩ, chỉ từ ngươi này một câu ngữ, liền nhưng biết được ngươi thủ đoạn rất là bất phàm. Hảo, thực hảo, mọi người sắc mặt biến hóa bên trong, kia thanh niên đột nhiên trong miệng phát ra một trận tiếng cười. Tiếng cười cực có vang dội, giống như chấn động hư không đều có lay động chi ý. Nhưng này tiếng cười cũng không có ẩn chứa sóng âm công kích công hiệu, chỉ là thanh âm vang vọng thiên địa, cho người ta một loại lưỡi mát giao hưởng cảm giác. Tần Phượng Minh nhíu mày, hắn thế nhưng từ quyết âm này một tiếng cười nói trong tiếng cảm ứng được một cổ lưỡi mát hơi thở. Mà quyết âm này một câu ngôn ngữ, cùng vừa rồi châm chọc Tần Phượng Minh kia thanh lời nói ngữ khí rõ ràng có bất đồng, giống như căn bản là không phải từ một người trong miệng nói ra. Vừa rồi lời nói có vẻ âm nhu lạnh lẽo, nhưng hiện tại lại là leng keng chính khí. Quyết âm lời nói xuất khẩu, thế nhưng thân hình lắc nhẹ, trực tiếp nhảy ly ra mọi người đám người. Mà cùng hắn cùng xuất ly, còn có hai gã nhìn qua biểu tình rất là âm lãnh trung niên tu sĩ. Này hai gã tu sĩ nhìn qua là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, nhưng Tần Phượng Minh thần thức tra xét, lại bỗng nhiên làm hắn tâm thần đột nhiên có không tự chủ được nhảy lên chi ý. Này hai gã tu sĩ, trên người nhất định là có quỷ dị tồn tại. Tần Phượng Minh hơi là truyền âm, làm Lâm Sóc lão tổ mọi người dừng thân nơi xa. Chính mình tắc tiến lên đối mặt kia thanh niên cùng hai gã trung niên tu sĩ. Úc Vệ, Giang Liễn, các ngươi muốn phản bội U Phụ Cung sao? Các ngươi năm đó gia nhập U Phụ Cung, chẳng lẽ quên mất đã từng phát hạ quá trọng thề không thành? Liền ở Tần Phượng Minh thân hình treo không đứng yên, xem coi đồng dạng dừng thân phía trước trăm trượng khoảng cách ba người là lúc, khi trước đứng thẳng quyết âm bỗng nhiên ánh mắt âm hàn chi ý hiện ra nhìn về phía Tần Phượng Minh phía sau, trong miệng đồng thời một tiếng hét to vang lên ở đương trường. Nghe nói thanh niên như thế một ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Bọn họ hiện thân mà ra đã có không ngắn thời gian, U Phụ Cung mọi người không có khả năng không có nhìn thấy Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ, Giang Liễn bốn người. Trọng thề, đó là ngươi chờ người mới có chế ước thủ đoạn. Ta chờ năm người vốn là sinh ra ở U Phụ Cung bên trong, hơn nữa trong cơ thể có cô sát tiền bối thần hồn thuật chú, nơi nào còn sẽ dùng chúng ta phát cái gì thể chú. Úc Vệ một tiếng cười lạnh vang lên, nói ra một câu làm ở đây mọi người đều thần sắc đột biến ngôn ngữ. Vô luận gia nhập bất luận cái gì tông môn, đều là cần phải có nghi thức, tuy rằng nghi thức đủ loại, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là có thể chú tồn tại trong đó. Hiện tại Úc Vệ đột nhiên nói ra như thế một lời, chính là Tần Phượng Minh đều hơi là kinh ngạc. Bất quá chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới nguyên nhân, Úc Vệ 5 người, đủ có thể coi như là U Phụ Cung đại thừa cô sát tư hữu chi vật, bởi vì Úc Vệ 5 người chính là bị cô sát tế luyện ra. Tư hữu chi vật, tự nhiên có thể né qua lại kích phát cái gì thể chú. Hừ, tưởng đánh lén Tần Mỗ, này vốn chính là Tần Mỗ quen dùng chi thuật. Liền ở Úc Vệ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Hừ lạnh tiếng động chợt khởi, một tiếng cười nhạt cũng khoảnh khắc đem quảng đại thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Cười nhạt trong tiếng, phạm vi ngàn trượng phạm vi bên trong mọi người bỗng nhiên cảm giác được một cổ khủng bố tâm thần tập kích quấy rối chi lực bỗng nhiên tập kích quấy rối ở thức hải phía trên. Trong óc đột nhiên một hồn, trong đó rất nhiều tu sĩ trong óc tức khắc chỗ trống, mất đi tự hỏi chi lực. Có ba gã U Phụ Cung tu sĩ, càng là trực tiếp thân hình lay động, phát gục ở cát đá mà phía trên. Tần Phượng Minh hừ lạnh xuất khẩu, đôi tay đã cấp tốc chém ra, lưỡng đạo sương mù thổi quét mà ra, bỗng nhiên hướng về không trung hai nơi phương vị thổi quét mà đi. Sương mù thổi quét bên trong, hai chỉ xâm hắc thật lớn tay chảo cũng đột nhiên tự sương mù bên trong thoáng hiện mà ra. Tay chảo chỉ là chợt lóe, liền lập tức đình trệ ở hai nơi phương vị phía trên. Tay chảo hiện ra giữa không trung, lưỡng đạo thân hình thế nhưng xuất hiện ở chảo chỉ trong vòng. Nhưng mà liền ở hai chỉ cự chảo hiện tại giữa không trung, Tần Phượng Minh lời nói như cũ ở vang vọng là lúc, kia lưỡng đạo bị cự chảo nắm chặt trong tay thân hình, đồng thời huyết quang bỗng nhiên bày ra, hai tiếng nổ vang ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống nháy mắt, cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Nổ vang vang vọng bên trong, hai chỉ cự chảo lập tức bị ngập trời huyết vụ bao vây ở song xuôi chung. Gì, có chút môn đạo, này hai cụ ẩn nấp trong hư không thân hình. Thế nhưng là cực có huyết ô chi lực huyết vụ ngưng tụ mà thành, Tần Mỗ phệ hồn chảo đều không thể chống đỡ xuống dưới. Huyết vụ hiện ra, thổi quét gian đem hai chỉ cự chảo bao vây trong đó đồng thời, vừa mới rơi xuống thanh âm Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng nhẹ di lại lần nữa vang lên. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh mày cũng đột nhiên nhíu hai nhăn. Tần Phượng Minh tuy rằng thần thức vẫn luôn tỏa định ở quyết âm cùng hắn phía sau hai gã tu sĩ trên người, nhưng hắn căn bản là không có phát hiện kia hai gã trung niên tu sĩ như thế nào thi thuật. Thế nhưng huyễn hóa ra lưỡng đạo thân hình cấp tốc hướng hắn tới gần mà đến. Bất quá đối không gian hơi thở cực có cảm ứng Tần Phượng Minh, vẫn là ở cực kỳ rất nhỏ không gian hơi thở biến hóa bên trong, cảm ứng được nguy hiểm tới người, vì vậy không chút do dự tế ra kinh hồn hư cùng phệ hồn trảo. Này hai đại thủ đoạn, tuyệt không phải Tần Phượng Minh lúc này trên người nhất cường đại công kích, nhưng này hai loại công kích tổ hợp, lại là Tần Phượng Minh thi triển nhất thuần thục công kích thủ đoạn, thả uy lực so với hắn những cái đó cường đại công kích, còn càng cụ đánh chết khả năng. Lúc này đây, công kích như cũ rất là sắc bén, tuy rằng kia lưỡng đạo ẩn nấp trong hư không thân ảnh cũng không có chấn kinh hồn hư tập kích quấy rối, nhưng thúc giục lưỡng đạo thân ảnh tu sĩ, lại không thể không thừa nhận kinh hồn hư tập kích quấy rối. Lợi trảo bày ra, lập tức kiến công, bắt giữ lưỡng đạo thân ảnh. Lúc này thấy đến huyết vụ thổi quét bên trong, lưỡng đạo phệ hồn trảo thế nhưng giống như rơi vào vũng bùn bên trong, khó có thể lại dễ dàng thu hồi, Tần Phượng Minh cũng hơi cảm kinh ngạc. Hắn kinh ngạc cũng không phải huyết vụ như thế nào cực có ăn mòn khả năng, mà là này huyết vụ, thế nhưng là chân thật tinh huyết xương mù hóa mà thành chi vật, cũng không phải pháp lực năng lượng biến ảo. Trên mặt thần sắc chợt biến, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía kia hai gã trung niên tu sĩ. Quả thật là hai người các ngươi trên người tinh huyết, loại này huyết tà chi thuật, quỷ giới tu sĩ khả năng sẽ sợ hãi, nhưng đối Tần Mỗ căn bản không có cái gì uy hiếp. Nhìn thấy hai gã trung niên tu sĩ tình hình, Tần Phượng Minh trong miệng đạm nhiên lời nói tùy theo vang lên. Lúc này hai gã trung niên tu sĩ, cả người bao vây ở một đoàn hồn hồng xương mù bên trong, sắc mặt đều hiện ra ra tái nhợt chi sắc. Này tái nhợt khuôn mặt, đều không phải là bởi vì tế ra quỷ dị chi thuật có lỗi, mà là bởi vì đã chịu kinh hồn hư tập kích quấy rối, hai người không thể không làm ra hao tổn tâm thần cường lực chống đỡ thủ đoạn có lỗi. Tần Phượng Minh kinh hồn hư tuy rằng là phạm vi công kích, nhưng ở hắn cường lực thao tác hạ, sở nhằm vào đối tượng, chính là Quyết Âm cùng hắn phía sau hai gã trung niên tu sĩ. Quyết Âm vừa rồi nhằm vào Úc Vệ bốn người, tự nhiên là tưởng dẫn động Tần Phượng Minh tâm thần, làm cho phía sau hai người công kích thành công. Như thế phối hợp, Quyết Âm cùng hai gã trung niên đã thi triển qua không dưới hơn 10 thứ. Trước kia thi triển, không có một lần thất bại, đều đem đối phương chém giết ở trước mặt. Mà mỗi một lần thi triển này một phối hợp chi thuật, đều là Quyết Âm đụng phải cường đại đối thủ. Lúc này đây, bọn họ thật sự tính sai, mọi việc đều thuận lợi công kích thủ đoạn, lúc này đây không những không có kiến công, ngược lại phía sau hai người rõ ràng đã chịu phản phệ. Nhìn đến hai người sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú mà động, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa có phần hào khác thường, thân hình chợt lóe, thế nhưng đón thổi quét tới cực đại huyết vụ mà đi. Tần đạo hữu không thể, kia huyết vụ cực có ô chọc chỉ có thể bốn phía tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Sau thấy Tần Phượng Minh như thế động tác, mấy tiếng cấp tốc truyền âm bỗng nhiên tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm có trước sau, nhưng lời nói ý tứ giống nhau như đúc. Nghe nói Úc Vệ bốn người cấp tốc truyền âm, Tần Phượng Minh thân hình mảy may chưa đình, ở bốn người tiếng nói chung, hắn đã thân hình bao phủ ở thổi quét cổ đáng huyết vụ trong vòng. Ha ha ha, tiểu bối thật là gan lớn, dám biết rõ này huyết vụ cực có ăn mòn khả năng, còn dám thân nhập trong đó. Thật không hiểu người này là ngốc vẫn là ngốc. Theo Tần Phượng Minh đột nhiên biến mất ở huyết vụ trong vòng, biểu tình vốn dĩ âm trầm hiển lộ Quyết Âm đột nhiên bạo phát từng trận cười nói tiếng động. Không chỉ có là Quyết Âm trong lòng ý niệm quay cuồng, chính là Vạn Nguyên cùng Bành Kỳ mọi người, đồng dạng khó hiểu Tần Phượng Minh vì sao như thế làm. Trong lòng nhất an ổn, sắc mặt cấp tốc khôi phục bình tĩnh, chỉ có Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ bốn người. Năm người đã nhìn thấy qua Tần Phượng Minh quá nhiều quỷ dị khó lường thủ đoạn, càng là biết rõ Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải một người cả gan làm loạn, không hề tâm cơ người. Hắn dám như thế làm, tuy rằng mọi người tâm cảnh chợt biến hóa, nhưng khoảnh khắc lại đều vững vàng xuống dưới. Ngươi sao có thể, ngươi không có khả năng ở huyết vụ bên trong, phát hiện ta hai người phân hồn, cũng nhất cử đem chi bắt hạ. Đột nhiên, hai tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm tiếng động đột nhiên vang lên ở đương trường, tiếng gọi ầm ĩ chung, càng là có một người tu sĩ giống như cường lực áp chế thân hình đau nhức mới kêu gọi ra một câu ngắn ngủn tục tục không tin ngôn ngữ. Chương 6113 diệt sát. Hiện trường mọi người đều kinh, trên mặt thần sắc còn không có biến sắc, trừ bỏ Lâm Sóc lão tổ, không có những người khác còn có thể bảo trì trấn định thần sắc. Chính là Úc Vệ bốn người, lúc này cũng là biểu tình hiển lộ đại đại vẻ khiếp sợ. Quyết Âm bên cạnh đi theo hai gã tu sĩ, cũng không phải tầm thường tồn tại, lai lịch phi thường thần bí, Úc Vệ chỉ biết là đờ đẫn từ một chỗ cổ tu động phủ được đến thi khôi chi thân, sau đó tế luyện mà thành. Nói hai người là thi khôi, có chút xem nhẹ. Bởi vì hai người tuy rằng không phải như Úc Vệ năm người giống nhau ngưng tụ thành thân thể tinh hồn, nhưng cũng có hoàn chỉnh tinh hồn hoàn mỹ dung hợp xác chết. Hơn nữa này nghe nói tên này tu sĩ là có thể tu luyện tiến giai. Sớm nhất là lúc, hai người chỉ là hai gã huyền giai lúc đầu chi cảnh, nhưng ngắn ngủn ngàn năm thời gian không đến, cũng đã tu luyện tới rồi huyền linh đỉnh núi. Tuy rằng trong đó khẳng định có đờ đẫn thi triển thủ đoạn mạnh mẽ để bạt nguyên nhân, nhưng hai người tuyệt đối không phải mặt khác tu sĩ phù phiếm cảnh giới tăng lên, mà là thực lực cùng tự thân hơi thở đều thực ngưng thật bốn phía tăng trưởng tăng lên. Nghe nói Đờ Đẫn đối hắn cái này đệ tử phi thường coi trọng, vì vậy làm hai vị này có thể coi như là chân chính tu sĩ xác chết người cùng đi ở Quyết Âm bên cạnh. Từ mấy trăm năm trước, ba người liền kết bạn đồng hành. Úc Vệ nhìn thấy ba người, là tại đây một lần Bắc Cực nơi mở ra lúc sau. Thủy thấy là lúc, liền cho bọn họ năm người một cổ tâm thần thượng cưỡng bức cảm giác. Tuy rằng chưa chắc liền sợ hãi kia hai gã tu sĩ, nhưng Úc Vệ trong lòng cũng sinh ra kiêng kỵ. Nếu hiện tại là bọn họ năm người đối mặt Quyết Âm cùng bên cạnh hắn hai người, Úc Vệ tự tin, chính mình khẳng định cùng Giang Liễn bốn người cướp đường mà đi, sẽ không cùng với chính diện tranh đấu. Tuy rằng Quyết Âm ba người thực lực hợp ở bên nhau khả năng so Vạn Nguyên đều phải mạnh hơn một ít, nhưng Úc Vệ, Giang Liễn bốn người cũng không cho rằng Tần Phượng Minh liền dễ dàng bị đối phương như thế nào. Lúc này làm mọi người kinh hãi chính là, Tần Phượng Minh rõ ràng là bị Quyết Âm bên cạnh hai người nhất cường đại công kích thủ đoạn thổi quét, không những không có bị áp chế, ngược lại khoảnh khắc liền khống chế tình thế, này thật sự quá mức vượt qua tưởng tượng. Mà hiện trường nhất khiếp sợ, đương thuộc Quyết Âm, hắn cùng bên cạnh hai người làm bạn đã có mấy trăm năm, đối hai người thực lực, là lại quen thuộc bất quá. Nếu nói đối phương bị hai người thi triển huyết vụ khoảnh khắc bắt sát, hắn căn bản là sẽ không ngoài ý muốn. Bởi vì kia huyết vụ không chỉ có đối tu sĩ thân thể pháp lực thần hồn gặp nạn ngôn cường đại ăn mòn, càng là có thể giam cầm bị bao phủ trong đó bất luận cái gì năng lượng thể. Mặc kệ là tu sĩ, yêu thú vẫn là pháp bảo, đều có cực kỳ cường đại áp chế cùng phong vây khả năng. Chính là nghe được bên cạnh hai người thê lương hô gào, Quyết Âm trên đầu gân xanh bỗng nhiên cấp khiêu mà động. Ha ha ha, kẻ hèn một mảnh huyết vụ, còn ngăn cản không được Tần Mỗ. Ở đây mọi người sắc mặt đại biến là lúc, một trận bình tĩnh cười nói thanh đột nhiên ở huyết vụ bên trong truyền lại mà ra. Theo thanh âm vang lên, một đoàn xanh biếc ngọn lửa cùng thanh lam huyến lệ quang vụ giao tương lóng lánh hỏa đoàn đột nhiên tự huyết vụ bên trong bắn ra. Quay chung quanh hỏa đoàn huyết sắc sương mù, giống như đối kia hỏa đoàn cực có sợ hãi. Thế nhưng căn bản không dám tiếp cận hoặc là đụng vào. Không phải không dám đụng vào, mà là đụng vào dưới, tức khắc bị quang vụ cùng ngọn lửa cắn nuốt vào trong đó. Thủy vừa ra ly huyết vụ bao phủ, Tần Phượng Minh thân ảnh lập tức xuất hiện ở đương trường. Quanh thân hỏa đoàn cùng quang vụ tùy theo biến mất không thấy. Không có khả năng, sư tôn đã từng ngôn nói, ngao đằng giới bên trong không có gì bí thuật thần thông có thể dễ dàng chống đỡ được loại này không biết tên huyết vụ phong vây. Liên tính là lợi hại thiên địa dị hỏa cũng không thể. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Quyết Âm biểu tình âm lãnh quả quyết mở miệng nói. Hắn lời nói nói cấp tốc, tỏ rõ lúc này Quyết Âm trong lòng khiếp sợ với kinh ngạc khó có thể ức chế. Kia huyết vụ ra sao loại độc tố, chính là hắn sư tôn cũng không biết. Bất quá hắn sư tôn ở kia cổ tu động phủ tìm được tế luyện phương pháp, sau đó mới tế luyện thành hai cụ tu sĩ thân hình. Hắn sư tôn đã làm thí nghiệm, chính là liệt huy tiền bối cường đại ma diễm, đều không thể dễ dàng đem kia huyết vụ thanh trừ. Nhưng mà đối mặt chứng kiến, thật sự ra ngoài Quyết Âm dự kiến. Này hai cụ tinh hồn, nghĩ đến cùng hai người các ngươi trong cơ thể tinh hồn là xuất từ nhất thể. Không biết Tần Mỗ đem chi diệt sát, các ngươi sẽ là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, đôi tay vừa nhấc, hai luồng tinh hồn năng lượng xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngươi dám, bồng sất, bồng hóa hai người chính là ta sư tôn tế luyện mà thành, ngươi dám can đảm đem này tinh hồn tổn hại, ngươi đem khó thoát vừa chết. Mượn ngươi một cái gan, ngươi cũng không dám làm như thế. Quyết Âm hừ lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết quát. Tiếng nói chung, biểu tình đã một lần nữa trở nên kiên định, đã không có bất luận cái gì khác thường thần sắc. Nếu ngươi nói như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Liền ở Quyết Âm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng ngay sau đó nói ra lời này. Tiếng nói chung, hai tiếng cũng không lớn phanh minh, đột nhiên vang lên ở đương trường. Tiếng vang trong tiếng, Tần Phượng Minh trong tay hai luồng tinh hồn năng lượng, tức khắc phát ra hai tiếng thảm gào. Tiếp theo thanh mang hiện ra, như vậy phun tán ở đương trường. Mà liền ở Tần Phượng Minh thi thuật trực tiếp diệt sát hai luồng tinh hồn đồng thời, Quyết Âm bên cạnh hai gã trung niên tu sĩ, bỗng nhiên thân hình một đảo, chút nào thanh âm cũng không có phát ra, như vậy đổ ở phía dưới mặt đất phía trên. Tần Phượng Minh thân là con rối đại gia, đối với tế luyện thi khôi chờ tà thuật, đồng dạng cực kỳ tinh thông. Hơi chút tra xét, liền biết được hắn bắt lấy này hai cụ tinh hồn hư thật. Này hai gã tu sĩ, thân thể kỳ dị. Trong cơ thể tinh hồn cũng rất là huyền bí, chính là một phân thành hai trạng thái. Một khối tinh hồn triển khai thân thể, một khối tinh hồn khống chế huyết vụ. Nhưng hai cụ tinh hồn tuy rằng giống như phân hồn phân thân giống nhau, nhưng cũng không có làm được chân chính từng người độc lập, hai người gian có cực kỳ mãnh liệt liên hệ. Nếu dùng ở tranh đấu thượng, loại này liên hệ tất nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Nhưng tệ đoan cũng phi thường rõ ràng, đó chính là hai bên vô luận nào một phương bị khống chế, đều sẽ làm một khác phân hồn thâm chịu này hại. Ngươi thật sự đem hai người tinh hồn diệt sát, ngươi hôm nay hẳn phải chết cùng này. Nhìn trước mặt nằm ngã xuống đất mặt phía trên hai cụ xác chết, Quyết Âm trên mặt vẻ mặt kinh hãi hiện ra, quát khẽ một tiếng, chợt tự hắn trong miệng hô quát mà ra. Tiếng nói chung, một đạo đỏ đậm thất luyện bỗng nhiên tự hắn ống tay áo bên trong bắn ra. Hồng quang thoáng hiện, đỏ đậm thất luyện giống như một cái cao lớn dao mãng, hướng về Tần Phượng Minh bỗng nhiên phi phát tới. Hai bên vốn dĩ cách xa nhau chỉ có trên dưới 100 trượng khoảng cách, ở đỏ đậm thất luyện thủy mở ra hiện, cơ hồ cũng đã khoảng cách Tần Phượng Minh còn sót lại 6-7 chục trượng. Đối mặt đỏ đậm thất luyện hiện ra, Tần Phượng Minh rộng mở cảm ứng được trước mặt trong hư không bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ chấn động cảm giác, tựa hồ trước mặt hư không trở nên rộng mở lay động đong đưa không ngừng. Không phải cảm giác, mà là hư không chân chính ở đong đưa. Liền ở Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác trước mặt hư không dị biến đồng thời, một cổ to lớn hỗn độn hơi thở cũng đột nhiên phun trào mà ra. Hỗn độn hơi thở to lớn, Tần Phượng Minh trong lòng quát khẽ một tiếng tùy theo vang lên, Đãng Thiên Lăng. Hỗn Thiên Lăng, ở hỗn độn linh bảo bảng thượng xếp hạng dựa sau. Nhưng liền tính là cuối cùng, kia cũng là hỗn độn linh bảo. Thủy một hiện ra, tức khắc khắp hư không đều tràn ngập ở hỗn độn hơi thở bao phủ bên trong. Đột nhiên cảm giác hỗn độn hơi thở tràn ngập, Lâm Sóc mọi người tất nhiên là cấp tốc lui rời đi đi. Hỗn độn hơi thở tuy rằng có thể bị mọi người chống đỡ, nhưng như vô tất yếu, ai đều không muốn thân ở hỗn độn hơi thở bao phủ bên trong. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói xuất khẩu, cũng không có tế ra công kích, mà là phất tay gian, long cốt xuất hiện ở trong tay hắn. Long cốt nơi tay, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, lập tức né tránh khai đi. Chương 6114 thiên đều trận hiện, đối mặt hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hỗn độn linh bảo mặt trái công hiệu đối hắn mà nói, cũng không phải cái gì uy hiếp. Nhưng lúc trước nghe nói đến Đãng Thiên Lăng, Tần Phượng Minh đệ nhất ý tưởng, chính là muốn đem chi thu về trong tay. Hỗn độn linh bảo, tu tiên giới bên trong tổn số cũng không nhiều. Chính là đại thừa, cũng không nhất định có thể đủ làm được nhân thủ một kiện. Đương nhiên, đại thừa tu sĩ đối hỗn độn linh bảo cũng không có cái gì nhu cầu. Bởi vì đại thừa tu sĩ thủ đoạn, so hỗn độn linh bảo chỉ cường không yếu. Trải qua thúc dục cảm ứng hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh cũng sớm đã minh bạch, hỗn độn linh bảo mạnh nhất uy năng, tuy rằng nói là tu vi càng cao, uy lực càng lớn. Nhưng cũng có một cái giới hạn, kia giới hạn chính là huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Nói cách khác, huyền giai đỉnh núi tu sĩ toàn lực thúc dục hỗn độn linh bảo, đủ có thể đem hỗn độn linh bảo uy năng toàn bộ kích phát. Liên tính đại thừa thúc dục hỗn độn linh bảo, cũng sẽ không lại tăng lên hỗn độn linh bảo nhiều ít uy năng. Có thể nói, hỗn độn linh bảo nhu cầu lớn nhất là huyền giai tu sĩ. Nếu một người tay cầm hỗn độn linh bảo huyền giai đỉnh núi tu sĩ, hắn toàn lực thúc dục linh bảo có khả năng tế ra công kích, là đủ có thể ngăn cản hạ đại thừa tu sĩ một kích. Đương nhiên, này chỉ là hời hợt vừa nói, chân chính tranh đấu, còn muốn xem hai bên công kích thuộc tính, cùng với hai bên công kích lựa chọn sử dụng thời cơ. Nhưng vô luận như thế nào, huyền giai tu sĩ cùng giai tranh đấu, nếu một phương có hỗn độn linh bảo, kia chiếm thượng phong, phần lớn là có hỗn độn linh bảo một phương. Chẳng sợ trong tay hắn hỗn độn linh bảo là linh bảo bảng dựa sau. Tần Phượng Minh đối mặt hỗn độn linh bảo, đương nhiên cũng sẽ không tế ra chính mình bình thường pháp bảo cùng chi đối kháng, cho dù là hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, hắn cũng tự nhận không có khả năng cùng đối linh bảo đối kháng. Mà long cốt, đúng là hắn ứng đối hỗn độn linh bảo một kiện thuận buồm xuôi gió chi vật. Liền ở hai người tiếng nói chung, đỏ đậm thất luyện đã mấy lần bị Tần Phượng Minh né tránh công kích. Ngươi cho rằng chỉ là bằng vào ngươi thân pháp cấp tốc, kia căn cốt đầu có thể không chịu Đãng Thiên Lăng hơi thở công kích là có thể đủ mạng sống, vọng tưởng. Liền tính ngươi tế ra ngươi kia kiện huyền tử kiếm linh bảo, hôm nay cũng đừng hòng sống mệnh. Vạn thống lĩnh, bành thống lĩnh, tốc tốc bày trận, đem này đó không biết sống chết người bắt sát cùng này. Mấy lần công kích, mỗi khi bị Tần Phượng Minh dựa vào long cốt phá vỡ không gian hơi thở giam cầm lắc mình tránh đi, Quyết Âm trong ngực một cổ kích động chi ý xuất hiện, một tiếng hét to lập tức vang vọng dựng lên. Tiếng nói chung, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, một trận giống như sơn hô hải khiếu khủng bố tiếng động bỗng nhiên tràn ngập thiên địa. Thanh âm vang vọng bên trong, đỏ đậm thất luyện bỗng nhiên xích mang đại phóng, to lớn thiên địa, lập tức liền bị đỏ đậm quang mang bao phủ ở song xuôi chung. Vạn Nguyên cũng không có giấu giếm mọi người, đem Tần Phượng Minh sở hữu thủ đoạn đều báo cho Quyết Âm. Này chẳng lẽ mới là Đãng Thiên Lăng chân chính công kích sao? Hảo, Tần Mỗ liền thi triển thủ đoạn, nhìn xem các ngươi được xưng ngao đẳng giới nhất đứng đầu U Phụ Cung tu sĩ rốt cuộc thủ đoạn như thế nào. Cảm ứng quanh thân thiên địa giống như phong ba hãi lãng giống nhau kịch liệt dung chuyển lay động, Tần Phượng Minh phập phình không trung, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Hắn cũng không có để ý tới Quyết Âm kêu gọi ra bảy trận chi ngôn, đang ở này Đãng Thiên Lăng bao phủ bên trong, hắn không tin loại nào pháp trận có thể tránh đi Đãng Thiên Lăng hơi thở bao phủ mà công kích đến trên người hắn. mà Lâm Sóc lão tổ 5 người, càng không cần hắn nhọc lòng. Lấy Lâm Sóc lão tổ thực lực, nếu không thể tự bảo vệ mình, kia hắn cũng sẽ không độc đấu Vạn Nguyên cùng Úc Vệ 5 người. Tiếng nói chung, một tiếng rồng ngâm tiếng động theo một đạo tử mang bày ra, cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Rồng ngâm chợt khởi, một cổ đồng dạng to lớn hỗn độn hơi thở tức khắc tràn ngập mà hiện. Hơi thở cổ đáng, trong hư không vốn là tràn ngập hỗn độn hơi thở tức khắc bị đánh sâu vào mà khai. Một cái so đáng thiên lăng sở hiện đỏ đậm thất luyện muốn uy thế khủng bố rất nhiều thô to màu tím trường long, rộng mở hiện ra ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên. Cự long hiện ra, lập tức ngửa mặt lên trời một trận rồng ngâm vang vọng thiên địa. Cùng với thật lớn màu tím trường long hiện ra thân hình, một cổ to lớn xâm hắc âm vụ cũng đột nhiên phun trào ở Tần Phượng Minh quanh thân. Sương mù tràn ngập, cùng với màu tím trường long trên người hỗn độn hơi thở, đem phạm vi ngàn hơn trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh tính cả màu tím trường long, cùng nhau bao phủ ở xâm xương đen khí trong vòng, đã không có thân ảnh. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tình hình, toàn lực thúc dục đáng thiên lăng quyết âm trong lòng hơi là trầm xuống. Bởi vì hắn lúc này căn bản là tìm không được Tần Phượng Minh thân ảnh, chính là cực đại màu tím trường long, cũng chỉ bất quá có thể cảm ứng được một cái mông lung thân ảnh. Mặc kệ ngươi lộng cái gì mê hoặc, rơi vào ta chờ bố trí âm sát thiên đều đại trận bên trong, nhậm ngươi thủ đoạn lại như thế nào lợi hại, cũng mơ tưởng xuất ly. Không để ý tới Tần Phượng Minh ẩn thân xương đen bên trong, quyết âm một tiếng hử lạnh vì theo vang lên đương trường. Này một tiếng âm lọt vào tai, đang ở thúc dục quỷ phệ âm vụ Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chấn động, hai mắt đột nhiên dần hiện ra sáng quắc ánh sao. Âm sát thiên đều trận, tên này Tần Phượng Minh có thể nói quen thuộc vô cùng. Bởi vì hắn ở nhân giới là lúc, liền sẽ luyện chế âm sát thiên đều phù trận. Tuy rằng không biết quyết âm lời nói âm sát thiên đều đại trận có phải là hắn sở quen thuộc kia một pháp trận, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng hứng thú đột nhiên bị kích phát dựng lên. Cùng với quyết âm lời nói tiếng động, sơn hải gào thét tiếng động đột nhiên biến mất không thấy, đầy trời hồng mang cùng hỗn độn hơi thở cũng đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, quanh thân đã không có quyết âm thân ảnh. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh mới đột nhiên hiểu ra, nguyên lai quyết âm sở dĩ hiện thân mà ra, độc đối ra tay, nguyên lai chính là đánh bằng vào trong tay hắn đãng thiên lăng hỗn độn linh bảo phong vây chi lực đem hắn ràng buộc, sau đó làm cùng đi tu sĩ thong dong bố trí hạ cái gọi là âm sát thiên đều đại trận. Chợt cảm ứng một cổ âm phong chợt khởi, đồng thời giống như nham thạch đè ép cự lực bỗng nhiên tác dụng ở quanh người to lớn hỗn độn hơi thở phía trên, Tần Phượng Minh hai mắt rộng mở sáng ngời bày ra, quyết âm lời nói âm sát thiên đều đại trận, cùng Tần Phượng Minh quen thuộc phù trận, thật đúng là cực kỳ giống nhau. Chẳng qua hai người uy lực, thật sự khó có thể so sánh với. Âm sát thiên đều phù trận, liền tính Tần Phượng Minh dùng linh dịch thêm vào, uy lực của nó cũng bất quá là có thể cùng thông thần tu sĩ dây dưa một phen. Nhưng hiện tại đột nhiên cảm ứng được kia cổ đè ép giam cầm chi lực hiện ra, liền đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, như thế cường đại chi lực, huyền giai đỉnh núi tu sĩ, đã khó có thể dễ dàng thoát khỏi. Âm sát thiên đều trận, còn vây không được Tần Mỗ. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức hô quát ra tiếng. Ha ha ha, tiểu bối thật là không biết sống chết, ta chờ hợp lực bố trí hạ này một đại trận, liền tính là một người đại thừa, chỉ cần bị đại trận hoàn toàn cấm phong, cũng mơ tưởng bình yên xuất ly. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói tự sương mù bên trong truyền lại mà ra, Vạn Nguyên lời nói tiếng động cũng tùy theo tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Này một pháp trận, chính là U Phủ Cung tu sĩ độc hữu cùng đánh thủ đoạn, đối phó yêu thú bạo động, này một pháp trận công hiệu cũng là cực đại, vì vậy chỉ cần gặp được cường đại quần thú, U Phủ Cung tu sĩ biến hóa bố trí hạ này một đại trận chống đỡ. Đối mặt Tần Phượng Minh, Vạn Nguyên cũng không muốn cùng chi chính diện tranh đấu, vì vậy cùng Bành Kỳ, quyết âm thương lược, liền lấy âm sát thiên đều đại trận cùng chi tướng đấu. Bành Kỳ cùng quyết âm trong lòng không muốn, nhưng vẫn chưa cự tuyệt. Bất quá hai người hạ quyết tâm sẽ thân thủ thử xem thủ đoạn. Lúc này từ quyết âm trong miệng hô quát ra bảy trận chi ngôn, tự nhiên là bởi vì một phen ra tay, hắn đã tin tưởng, bằng hắn thủ đoạn, thật liền vô pháp thắng qua đối phương. Muốn bài trừ này hoàn toàn không có dùng pháp trận, thật đúng là liền không cần Tần Mỗ phí cái gì thủ đoạn, ngươi nếu không tin, hiện tại Tần Mỗ khiến cho ngươi trở vô chi người nhìn xem. Tần Phượng Minh ẩn thân sương mù bên trong, trong miệng lời nói rất là thong thả. Tiếng nói chung, vẫn chưa từng thúc giục màu tím trường long tế ra công kích. Mà đột nhiên âm phong hiện ra đại trận, bất quá là hiện ra một tầng quỷ dị sương mù, cũng vẫn chưa lại hiển lộ ra công kích. Tựa hồ hai bên đều ở tích tụ lực lượng, lấy làm ra long trời lở đất một kích. Tạm dừng, cũng không phải lâu dài thời gian, liền ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống đồng thời, bao vây Tần Phượng Minh quanh thân to lớn âm vụ, bỗng nhiên cổ đáng nổi lên, từng luồng thô to sương mù giống như từng cây thô to xúc tua. Bỗng nhiên từ thật lớn vụ đoàn bên trong bắn nhanh mà ra, hướng về bốn phía hiện ra kia tầng sương mù va chạm mà đi. Thi thuật, theo Tần Phượng Minh quanh thân sương mù biến hóa, một tiếng hô quát cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm mới vừa khởi, không trung phía trên tức khắc cuồn cuộn mây mù bày ra, một cổ khôn kể khủng bố chi lực, bỗng nhiên trống rỗng hiện ra, xuyên qua hỗn độn hơi thở tràn ngập quỷ phệ âm vụ, trực tiếp tác dụng ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Mây mù kích động bên trong, một tòa to lớn thành trì đột nhiên hiện ra ở mây mù bên trong. Theo thật lớn thành trì hiện ra, âm sát thiên đều đại trận, cũng cuối cùng là bị U Phụ Cung mọi người thúc dục ra đệ nhất sóng cường đại công kích. Pháp trận công kích hiện ra đồng thời, đạo đạo từ Tần Phượng Minh quanh thân sương mù bắn nhanh mà ra sương mù xúc tua, cũng rốt cuộc đụng vào ở bốn phía pháp trận phong ấn sương mù phía trên. Không có khả năng, trận pháp phù văn thế nhưng không thể thúc dục. Đột nhiên, một tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên ở quảng đại thiên địa chi gian. Này một tiếng lời nói mới vừa khởi, lập tức lại hiểu rõ thanh cơ hồ tương đồng ngôn ngữ cũng theo sát vang lên. Chương 6115 trận phá, lúc này đây có thể bị Vạn Nguyên, Bành Kỳ triệu tập mà đến, chặn đường Tần Phượng Minh tu sĩ, tuy rằng cũng không phải U Phụ Cung ở Tà Dương nơi sở hữu tu sĩ, nhưng cũng đã là cùng với nhiều. Hơn nữa này đó tu sĩ, thực lực có thể nói đều phi thường bất phàm, là bị Vạn Nguyên, Bành Kỳ cùng Quyết Âm thương thảo lúc sau mới triệu tập mà đến. Mà Ngao Đằng giao diện phía trên tu sĩ nếu muốn gia nhập U Phụ Cung, duy nhất điều kiện, đó là tu luyện tư chất thật tốt, thả thực lực tranh đấu thủ đoạn cực cường. Ngao Đằng giới, tu sĩ muốn sinh tồn, liền thiết yếu muốn ở Ngao Thú Đằng yêu tranh đấu bên trong mạng sống xuống dưới. Mà có thể mạng sống xuống dưới duy nhất điều kiện, đó là tự thân thực lực cũng đủ cường đại, thủ đoạn cũng đủ nghịch thiên. Có thể nói U Phụ Cung tu sĩ, bất luận cái gì một người chạm ra, đều đủ có thể là Ngao Đằng giới cùng giai tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất tồn tại. Tâm trí, thủ đoạn, thực lực cùng tồn tại cường đại người. Mà có thể lúc này bị triệu tập tới đây khống chế âm sát thiên đều đại trận tu sĩ, đối này một đại trận quen thuộc khống chế, tự nhiên cũng sẽ là đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhưng mà lúc này đang ở thao tác âm sát thiên đều đại trận 16 danh tu sĩ, sắc mặt không có chỗ nào mà không phải là kinh biến thần sắc, miệng khẽ nhếch, ánh mắt bên trong khiếp sợ hiển lộ không bỏ sót. Âm sát thiên đều đại trận, ở mọi người trong tay đã điều khiển qua nhiều lần, căn bản là không cần nhọc lòng ăn ý. Nhưng mà hiện tại, theo pháp trận bên trong kia thanh niên lời nói rơi xuống, đệ nhất danh kinh hô ra tiếng U Phụ Cung tu sĩ rộng mở cảm giác, trong tay hắn khống chế âm sát thiên đều đại trận pháp bàn, vốn dĩ hẳn là tế ra một đạo hẳn là từ hắn cái thứ nhất thúc dục phù văn, tuy rằng kích phát ở pháp bàn phía trên, nhưng pháp bàn liên tiếp pháp trận năng lượng hơi thở, cũng không có lập tức tế ra, mà là so ngày thường rõ ràng chậm nửa nhịp. Tuy rằng này nửa nhịp đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là một đoạn cực kỳ đoạn thời gian, dùng con ngựa trắng quá khích hình dung đều cảm giác thời gian trường. Nhưng chính là này quá ngắn thời gian, làm tên này phụ trách khống chế toàn bộ pháp trận vận hành huyền giai đỉnh núi đại năng tức khắc phía sau lưng lạnh lẽo xuất hiện, trong miệng cũng kinh hô ra tiếng. Mà theo hắn kinh hô chợt khởi, hắn cũng nghe nói tới rồi một khác thanh âm phát ra kinh hô tiếng động, tiếp theo đó là càng ngày càng nhiều thanh âm vang vọng. Nếu không cẩn thận nghe nói, đều sẽ cho rằng này đột nhiên vang vọng dựng lên, lời nói cơ hồ giống nhau kinh hô lời nói, là mọi người đã sớm hiệp thương hảo, sau đó cùng nói ra. Mọi người kinh hô vang vọng đồng thời, đã là hiện ra giữa không trung mây mù bên trong to lớn thành trì, vốn dĩ cấp tốc hạ trụy chi thế, rộng mở trở nên thong thả xuống dưới. Chậm rãi giảm xuống bên trong, đột nhiên đã xảy ra một trận lay động, tiếp theo hoàn toàn huyền phù ở giữa không trung, không hề rơi xuống. Bảo, liền ở 16 danh tu sĩ kinh hô ra tiếng, thật lớn thành trì huyền phù giữa không trung hết sức, đã bị âm sát thiên đều đại trận chân chính bao vây trong đó Tần Phượng Minh, bỗng nhiên phát ra một tiếng chú môn tiếng động. Giọng nói xuất khẩu, tám thanh có vẻ có chút nặng nề tiếng gầm rú vang, đột nhiên từ to lớn âm sát thiên đều đại trận bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm tuy rằng là tám thanh, nhưng vang vọng ở bốn phía mọi người trong tai, lại là một thanh âm. Bởi vì tám thanh bạo vang, là đồng thời vang lên, căn bản là không có một tia chậm chạp. Nổ vang, tám đoàn trận gió, giống như tám chỗ núi lửa phun trào giống nhau, đồng thời ở phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi âm sát thiên đều đại trận bao phủ bên trong phun trào mà hiện. Trận gió gào thét, hư không tức khắc phát ra chân chính thê lương nổ đùng tiếng động. Ha ha ha, âm sát thiên đều đại trận, Tần Mỗ quen thuộc trình độ, cũng không so các ngươi thiếu, muốn phá giải, thật chính là một kiện phi thường nhẹ nhàng sự. Trận gió gào thét đánh sâu vào bên trong, to lớn pháp trận cấm chế, lập tức giống như gió cuốn mây tan, bị khủng bố trận gió thổi quét hướng về phía nơi xa. Trào bích băng toái, đầy trời hỗn độn hơi thở cùng xâm hắc quỷ phệ âm vụ, lại lần nữa xuất hiện ở đương trường. Phanh, phanh, phanh, cùng lúc đó, khống chế pháp trận 16 danh U Phụ Cung tu sĩ trong tay pháp bàn, đồng thời năng lượng chợt dũng, phanh tiếng vang chung, nổ mạnh ở mọi người trước mặt. Điểm này nổ mạnh uy năng, tự nhiên vô pháp thương cập mọi người, nhưng đột nhiên sở hiện ra cảnh tượng, làm bất luận cái gì tu sĩ đều biểu tình hiện ra dại ra thần sắc. Mọi người sở dựa vào này một to lớn pháp trận, được xưng có thể phong vây đại thừa cường đại cấm chế, ở kia thanh niên trước mặt, lại giống như không dùng được giống nhau, khi nói chuyện, liền dễ dàng bị người ta bài trừ. Chợt thấy như thế tình hình, liền tính là này đó U Phụ Cung tu sĩ, cũng không không dung nhan sắc biến, trợn mắt há hốc mồm. Mọi người đều có loại cảm giác trước mặt chứng kiến, cũng không phải tình hình thực tế. Bởi vì này xuất nhập, thật sự quá lớn, đường đường U Phụ Cung chấn tông đại trận, sao có thể sẽ không chịu được như thế một kích. Hừ, các vị, này một pháp trận, hắn rõ ràng là biết phá giải phương pháp. Tuy rằng không biết hắn từ chỗ nào được đến phá giải phương pháp, nhưng nếu biết được phá giải phương pháp, kia phá giải này một pháp trận cũng liền không coi là cái gì. Ta đều không có đại trận, chẳng lẽ ta chờ U Phụ Cung đệ tử liền sợ người này không thành. Các vị tốc tốc thi triển thủ đoạn, tế ra pháp bảo, hợp lực chu sát người này. Mọi người kinh giật mình bên trong, một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên ở đương trường. Hừ lạnh chợt khởi, lập tức đem ở đây mọi người từ đột nhiên dại ra bên trong bừng tỉnh. Nghe được Vạn Nguyên lời nói, U Phụ Cung mọi người tất nhiên là không hề dừng lại, sôi nổi bấm tay niệm thần chú thi thuật, tế ra từng người cường đại chi vật. Tức khắc gian, quảng đại thiên địa bên trong lập tức bị các màu ánh huỳnh quang sở tràn ngập, từng luồng to lớn năng lượng đột nhiên kích động, giống như phong ba sóng lớn, thổi quét khắp không trung. Cuồng phong sậu khởi, phạm vi hơn ngàn dặm phạm vi thiên địa năng lượng cơ hồ đồng thời đã chịu triệu hoán, giống như từng luồng bẻ gãy nghiền nát cơn lốc, cấp tốc hướng về tranh đấu hiện ra hội tụ tới. Thiên địa chi gian, đột nhiên bị một đám cực lực hấp thu năng lượng khủng bố xoáy nước sở phong cái. Xoáy nước đan chéo, phía dưới các thi thuật U Phụ Cung tu sĩ sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên. Mọi người toàn lực thi thuật, đối thiên địa năng lượng bốn phía đoạt lấy, rõ ràng đã làm quanh thân người đã chịu ảnh hưởng. Này vốn chính là đông đảo tu sĩ hỗn chiến là lúc không thể tránh khỏi mặt trái ảnh hưởng, đối mặt cảnh này, mọi người trừ bỏ toàn lực thúc dục chú quyết, cường lực tụ tập năng lượng ngoại, không có khác giải quyết thủ đoạn. Lúc này quay chung quanh ở Tần Phượng Minh quanh thân mấy ngàn trượng phạm vi U Phụ Cung tu sĩ, có 17 8 gã nhiều. Trừ bỏ này hơn 10 người tu sĩ, còn có 5 người giờ phút này đang cùng Lâm Sóc lão tổ 5 người tranh đấu cùng nhau. 10 tên tu sĩ từng người kết đối, ở phạm vi mấy trăm dặm phạm vi bên trong bắn nhanh bỏ chạy, thuật pháp, pháp bảo lẫn nhau đan chéo, nổ vang bạo vang vang vọng thiên địa, tranh đấu thật náo nhiệt. Cùng Lâm Sóc lão tổ tranh đấu, đúng là vị kia U Phụ Cung Bành Kỳ thống lĩnh. Bành Kỳ đối Lâm Sóc lão tổ, việc này ngẫm lại rất đúng chứng. Năm đó phụ trách đuổi giết Lâm Sóc lão tổ này một phân thân, đúng là Bành Kỳ. Là hắn không có nhổ cỏ tận gốc, làm Lâm Sóc lão tổ phân thân tinh hồn bỏ chạy mà đi rồi. Hiện tại Lâm Sóc lão tổ phân thân một lần nữa xuất hiện Bắc Cực nơi, nếu bị U Phụ Cung đại thừa biết được, tuyệt đối sẽ trách phạt Bành Kỳ. Vì bổ cứu, Bành Kỳ cũng thiết yếu muốn đem Lâm Sóc lão tổ hoàn toàn diệt sát. Mà có thể cùng Úc Vệ bốn người tranh đấu tu sĩ, ở U Phụ Cung bên trong, cũng tất nhiên là thực lực siêu cường người. 10 người thực lực tuyệt đối không phải kém cách xa, thả lẫn nhau chi gian tính thượng quen thuộc, nếu muốn dễ dàng đem đối phương bắt sát, tuyệt đối không phải đơn giản việc. Hai hai tranh đấu, đạo đạo thân ảnh bắn nhanh phi đột, nổ vang phanh vang tiếng động hết đợt này đến đợt khác, rời non lấp biển khủng bố trận gió tàn sát bừa bãi, khủng bố cao lớn kiếm khí ngang qua thiên địa, các loại hình thái công kích ở tối tăm thiên địa bên trong ẩn hiện bay vụt, nơi đi qua, lập tức hiện ra ra đạo đạo nhìn thấy ghê người khe rãnh, hố sâu. Khe rãnh tung hoành, các loại thuộc tính năng lượng nước cuồn cuộn, thiên địa cát đá thổi quét bên trong, càng là có các loại dáng màu lóng lánh trong đó, cực nóng cùng băng hàn đan chéo, phong khiếu cùng kiếm khí bắn nhanh, mọi người nơi quảng đại hoang mạc nơi, thoáng chốc biến thành tu la địa ngục. Như thế kịch liệt cường đại công kích va chạm, liền tính là tu tiên giới bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Liền tính ngao đẳng giới có ngao thú đẳng yêu họa loạn, nhưng giống như thế tình hình công sát cảnh tượng, cũng không phải nhiều thấy. Bởi vì yêu thú họa loạn, là không có khả năng làm tu sĩ ở quảng đại phạm vi bên trong cấp tốc du tẩu, dẫn động quảng đại thiên địa năng lượng. Yêu thú đàn nơi đi qua, thiên địa nguyên khí đã bị bốn phía tiêu hao, liền tính không có tiêu hao, cũng sớm đã trở nên ban tạp kích động, căn bản là không có khả năng làm tu sĩ dẫn động nhiều ít. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới Lâm Sóc lão tổ mọi người tranh đấu, những người đó tranh đấu, cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn nơi ở. Lúc này Tần Phượng Minh yêu cầu đối mặt, đó là trước mặt 16 danh U Phụ Cung tu sĩ. Bài trừ âm sát thiên đều đại trận, Tần Phượng Minh nói đến nhẹ nhàng, nhưng đây là yêu cầu thực lực. Như không phải hắn đối âm sát thiên đều phù trận hiểu biết vô cùng, cũng căn bản không có khả năng bằng vào mấy đạo thiên đều phù trận bày trận phù văn liền ảnh hưởng to như vậy pháp trận vận hành. Nếu không phải có cường đại minh ngọc thạch luyện chế tinh thạch phù trận, Tần Phượng Minh nếu muốn dễ dàng bài trừ này tòa từ 16 danh U Phụ Cung huyền giai tu sĩ thao tác âm sát thiên đều đại trận, thật đúng là không có khả năng. Nhìn đến mọi người bị Vạn Nguyên lời nói nhắc nhở, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh cũng lại lần nữa vang lên ở quảng đại quỷ phệ âm vụ bên trong, ngươi chờ dám công kích Tần Mỗ, vậy phải làm hảo ngã xuống thân chết chuẩn bị. Lời nói tiếng động vang lên, không đợi Vạn Nguyên mọi người lại mở miệng, từng đợt to lớn cổ đáng không ngừng thật lớn năng lượng, bỗng nhiên từ quỷ phệ âm vụ bên trong mênh mông xuất hiện. Cùng với chấn động năng lượng cổ trướng, từng tiếng làm người nghe chi, liền cảm giác ra đầu tê dại các loại khủng bố thú giống tiếng động đột nhiên từ âm vụ bên trong truyền lại mà ra. Cùng lúc đó, các màu ánh huỳnh quang, giống như đạo đạo sắc bén mũi kiếm đâm thủng đặc sệt âm vụ, cũng đột nhiên ở sương mù dày đặc bên trong ẩn hiện lập lòe. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh phóng thích đặc sệt âm vụ trong vòng, giống như bỗng nhiên thành một chỗ mười mấy tên tu sĩ tranh đấu chiến trường, thanh thanh lưỡi mác tiếng động vang vọng, điếc tai thú giống tiếng động tràn ngập. A, chẳng lẽ kia tiểu bối trên người mang theo có mấy chục danh cường đại tu sĩ? Chợt nhìn thấy vây khốn bên trong to lớn âm vụ sở hiện ra như thế khó có thể tưởng tượng tình cảnh, một tiếng kinh hô đột nhiên tự một người tu sĩ trong miệng vang lên. Thanh âm vang lên, bốn phía U Phụ Cung tu sĩ tức khắc sắc mặt lại biến. Mọi người cơ hồ tức khắc nghĩ tới này loại khả năng, tựa hồ cũng chỉ có này một loại khả năng mới có thể đủ làm tên kia thanh niên tu sĩ vẫn luôn bảo trì chấn định. Quản hắn hay không có giúp đỡ, tốc tốc ra tay. Mọi người trong lòng dùng mình, nhưng một tiếng hô quát tự quyết âm trong miệng quả quyết vang lên. Thanh âm vang vọng, một đạo đỏ đậm thất luyện mang theo ngập trời hỗn độn hơi thở, đã là hướng về Tần Phượng Minh quanh thân to lớn âm vụ bay đi. Thất luyện khoảnh khắc cùng âm vụ đụng vào ở cùng nhau, sương mù bỗng nhiên đảo cuốn mà hồi, một cái màu tím trường long bắn ra, đón đánh hướng về phía đỏ đậm thất luyện. Hai kiện hỗn độn linh bảo, cuối cùng là giao tiếp ở cùng nhau. Rồng ngâm vang vọng, bốn điều sắc bén thô tráng long chảo hết sức phát chụp vào đỏ đậm thất luyện, rất có muốn trực tiếp đem thất luyện xé rách chi ý. Hai kiện linh bảo giao tiếp cùng nhau đồng thời, đạo đạo cực có năng lượng công kích, cũng chợt tự bốn phương tám hướng công kích hướng về phía quảng đại quỷ phệ âm vụ. Chương 6116 thổi quét, hơn 10 người U Phụ Cung huyền linh tu sĩ vây công một người cùng giai người, này ở U Phụ Cung ghi lại bên trong, tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy. Liền tính là U Phụ Cung phái ra đông đảo tu sĩ đuổi giết mỗ một người, cũng cơ hồ sẽ không xuất hiện 10 tên tu sĩ đem người nọ chặn đường, sau đó cùng ra tay, quần ẩu đối phương. Cường đại tu sĩ, tự nhiên có tự thân ngạo khí tồn tại, vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không liên hợp người khác. Nhưng hiện tại, này đó U Phụ Cung tu sĩ đã không có ai lại suy xét mặt mũi việc, mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là nhanh lên đem kia kiêu ngạo thanh niên bắt sát, hảo chia cắt trên người hắn đông đảo bảo vật. Mọi người tuy rằng ai đều sẽ không ngôn nói, nhưng lúc này ở đây chúng U Phụ Cung tu sĩ, ai trong lòng đều có một sợi kiêng kỵ chi ý ở trong lòng vứt đi không được. Tuy rằng cùng kia thanh niên còn chưa chân chính giao thủ, chính là gần từ thanh niên cùng quyết âm cùng bồng xuất hai người giao thủ, cùng với thanh niên dễ dàng bài trừ âm sát thiên đều đại trận sử dụng thủ đoạn, mọi người trong lòng đều minh bạch, lúc này sở đối mặt người, tuyệt đối là cùng giai tu sĩ bên trong nhất đứng đầu tồn tại. Trong lòng tuy có kiêng kỵ, nhưng mọi người đều không phải là nhát gan sợ phiền phức người, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ khai thông, trong lòng kiêng kỵ khoảnh khắc biến mất không thấy, từng luồng hung lệ khí tức tự mọi người trên người phun trào mà ra, đạo đạo bí thuật cùng các dạng cực đại pháp bảo, che trời lấp đất, bao trùm hướng về phía Tần Phượng Minh nơi. Trong khoảnh khắc, hư không đong đưa, đạo đạo thẩm nhân không gian cái khe hiện ra giữa không trung, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh nơi trên đỉnh đầu không toàn bộ xé rách dập nát. Theo che trời lấp đất công kích bày ra, bốn phía hơn 10 danh U Phụ Cung tu sĩ trong lòng rộng mở dâng lên một cổ hưng phấn chi ý. Giờ phút này trước mặt sở hiện ra sắc bén công kích, có thể nói là ở đây mọi người tự thân mạnh nhất công kích. Vô luận là bí thuật thần thông, vẫn là pháp bảo thủ đoạn, không có một người tư tàng. Bởi vì mọi người trong lòng đều minh bạch, nếu ai công kích hiện ra giao uy năng không đủ, kia vô cùng có khả năng sẽ bị vây khốn trong đó thanh niên tuyển vì đột phá khẩu, bị này tế ra cường đại công kích, từ uy lực không đủ nơi đột phá thoát đi. Tuy rằng có vài tên huyền giai trung kỳ tu sĩ, nhưng này vài tên tu sĩ, rõ ràng là hợp thành cùng đánh pháp trận. Hợp kích chi thuật tế ra, uy lực so huyền giai đỉnh núi tu sĩ công kích cũng không kém. Lúc này phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi công kích, có thể nói là mọi người cuộc đời và hiếm thấy. Như thế công kích, ở mọi người trong lòng nghĩ đến, chính mình đã không có năng lực đem chi chống đỡ, bất luận cái gì huyền giai tu sĩ cũng đã vô pháp chống đỡ. Mấy chục đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tế ra tự thân toàn lực công kích, thật lớn công kích năng lượng quấy này phương thiên địa đã không thể ổn định, chính là đại thừa tu sĩ thân ở tại đây một công đánh bên trong, cũng tất nhiên sẽ trong lòng sinh ra kinh sợ chi ý. Phải biết rằng, lúc này ở đây vài tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ bên trong, là có người có thực lực cùng tầm thường đại thừa tranh đấu tồn tại. Nhìn đạo đạo công kích cấp tốc mà đi, mọi người trong lòng đều sinh ra một cái hình ảnh, đó chính là thanh niên tu sĩ quanh thân sương mù khoảnh khắc tiêu tán, tế ra pháp bảo, linh thú bị sôi nổi đánh rơi, tiếp theo bị này một liên thủ công kích đánh trúng, thân hình băng toái, ngã xuống đương trường. Nhưng mà phía dưới phát sinh, lại là làm hơn 10 danh tu sĩ bỗng nhiên trong miệng kinh hô ra tiếng. Không tốt, ta pháp bảo thế nhưng mất đi tâm thần liên hệ. Ta pháp bảo thế nhưng biến mất, cảm ứng không đến hơi thở. Đó là cái gì, như thế nào sẽ có một tòa núi cao tồn tại nào sương mù bên trong? Mọi người tiếng kinh hô chung, đạo đạo công kích phá vỡ đặc sệt âm vụ trong vòng, mọi người bỗng nhiên gặp được một tòa chiều cao mấy trăm trượng thật lớn ngọn núi chót vót ở sương mù bên trong. Ngọn núi xương trắng bao vây, hơn nữa có âm vụ bao phủ bốn phía, cũng không thể thấy rõ bên trong cụ thể. Kinh hô chợt khởi, vài tên vẫn chưa mất đi pháp bảo khống chế tu sĩ, sắc mặt cũng đã là đại biến, cấp tốc thần niệm thúc dục, đem từng người dựa vào chi vật nhanh chóng thu hồi tới rồi trong tay. Nhìn từng người pháp bảo phía trên ngưng quang trở nên cực có đong đưa, các vị đại năng đều bị hiện ra khiếp sợ thần sắc. Đây là loại nào thủ đoạn, mọi người không biết, cũng chưa từng có trải qua quá. Bất quá mọi người không ngốc, biết nếu tùy ý pháp bảo ở đối phương âm vụ bên trong ngưng lại, kia kết quả nhất định sẽ là pháp bảo ngưng quang tan rã thiếu hụt, pháp bảo uy năng tổn hao nhiều kết cục. Đối mặt như thế quỷ dị cảnh tượng, U Phủ cung chúng đại năng, nhất thời ngốc đứng ở đương trường, không có một người lại có lúc trước giống nhau, có thể dễ dàng liền đem đối phương diệt sát ý tưởng. Ha ha ha, các ngươi cho rằng người nhiều là có thể đủ đem Tần Mỗ như thế nào, thật là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng gặp qua việc đời. Phía dưới, các ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Một trận tiếng cười vang vọng bên trong, một câu không có bất luận cái gì hung lệ ngữ điệu lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Thanh âm bình đạm, nhưng lời nói lại tràn ngập uy hiếp chi ý. Hừ, dùng pháp bảo tự bạo trước đem kia sương mù oanh tán, xem hắn có gì quỷ dị. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống, một tiếng cực có sóng âm đánh sâu vào hừ lạnh liền tùy theo vang lên. Lời nói rơi xuống, đạo đạo hình thái khác nhau cực đại pháp bảo, lại lần nữa tự bốn phía đứng thẳng 16 danh tu sĩ trong tay bắn nhanh mà ra. Mọi người không phải do dự không quyết đoán người, bị Vạn Nguyên nhắc nhở, mọi người nơi nào sẽ có chút do dự. Tự bạo chi vật, các ngươi cũng dám tế ra. Nghe nói Vạn Nguyên lời nói ra tiếng, Tần Phượng Minh tùy theo hô quát ra một tiếng lời nói. Tiếng nói chung, từng đạo cũng không lớn xâm hắc chi vật cũng đột nhiên hiện ra ở quỷ phệ âm vụ bên trong. Trong khoảnh khắc, Minh Ngọc Thạch Tinh Thạch phù trận liền che kín quỷ phệ âm vụ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu là lúc, quảng đại âm vụ bốn phía lại lần nữa bị đạo đạo bàng bạc năng lượng dao động hiện ra các loại pháp bảo sở bao trùm. Tiếng xé gió tái khởi, hư không lại lần nữa bị khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng sở tràn ngập, vết rách hiện ra, một lần nữa trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Này đó pháp bảo, năng lượng dao động tuy rằng chưa chắc so được với đệ nhất sóng pháp bảo, nhưng ở số lượng thượng viễn siêu vừa rồi. Không phải do mọi người không để bụng, bởi vì lần đầu tiên mọi người tế ra pháp bảo bên trong, càng là có nhiều món là bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo mất đi, đối mọi người mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Liên tính không phải bản mạng pháp bảo, kia cũng là mọi người nhất dựa vào cổ tu bảo vật. Mọi người trong lòng cực có kỳ vọng chỉ cần đem trước mặt quảng đại âm vụ oanh tán, mất đi pháp bảo, tất nhiên sẽ lại lần nữa trở về từng người trong tay. Mấy chục kiện pháp bảo bắn nhanh, khoảnh khắc đụng vào ở âm vụ phía trên. Không có một kiện pháp bảo tiến vào quỷ phệ âm vụ, thủy một đụng vào âm vụ, sôi nổi bộc phát ra khủng bố nổ mạnh nổ vang. Các loại thuộc tính nổ mạnh trận gió tùy theo xuất hiện, quảng đại quỷ phệ âm vụ lập tức bị nạn lấy ngôn nói nổ mạnh tàn sát bừa bãi chi lực bao vây ở song xuôi chung. Quảng đại thiên địa tối tăm, nổ mạnh thổi quét bên trong, thần thức căn bản vô pháp tiến vào trong đó. Nổ mạnh nổ vang chợt khởi, mấy tiếng kêu rên cũng vang lên ở vài tên U Phụ cung tu sĩ trong miệng. Mọi người tế ra pháp bảo, tuy rằng không phải mọi người nhất dựa vào cường đại chi vật, nhưng mỗi kiện pháp bảo cũng tuyệt đối không phải tầm thường tồn tại. Đều là trải qua mọi người tiêu phí mấy trăm hơn 1.000 năm tế luyện quá. Tâm thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ sổ kiện pháp bảo đột nhiên tự bạo, mọi người đã chịu tâm thần phản phệ chi lực, tuyệt đối không phải giống nhau đại. Không có khả năng, kia âm vụ, thế nhưng không có bị oanh tán. Cường lực chống đỡ hạ giống như vỡ đê sông nước mãnh liệt bàng bạc tàn sát bừa bãi nổ mạnh trận gió tập thân, mọi người cường lực nhìn về phía nơi xa nổ mạnh nhất trung tâm nơi. Theo nổ mạnh uy năng chậm rãi suy yếu, mọi người nhìn đến là một bước làm mọi người lại lần nữa khó có thể nghĩ đến cảnh tượng. Chỉ thấy kia phiến đặc sệt âm vụ, như cũ mãnh liệt không ngừng, sương mù bên trong ngọn núi, cũng như cũ chót vót không ngã. Giống như hết thảy tình hình, cùng vừa rồi kíp nổ đông đảo pháp bảo phía trước, căn bản là phát sinh biến hóa. Ha ha ha, người chờ có thể bức bách Tần Mỗ đến như thế nông nỗi, cũng đủ có thể kiêu ngạo. Các ngươi phía dưới liền thụ thụ Tần Mỗ công kích đi. Mọi người sắc mặt đại biến là lúc, một tiếng tràn ngập bạo ngược chi ý cuồng tiếu tiếng động cũng bỗng nhiên từ âm vụ bên trong truyền lại mà ra. Tiếng cười ở thiên địa như cũ tràn ngập khôn kể tàn sát bừa bãi, trận gió bên trong cũng không có tán loạn, mà là giống như từng đạo thật lớn sóng gió, quay cuồng khởi ngập trời sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Tiếng gầm sở qua mà, vừa mới suy nhược xuống dưới nổ mạnh năng lượng, đột nhiên giống như bị rót vào cuồn cuộn năng lượng, lại lần nữa trở nên uy lực nổi lên. Trong phút chốc, 16 danh U Phủ Cung tu sĩ, trong đó hơn 10 người trên mặt đột nhiên tái nhợt chi sắc hiển lộ, thân hình bỗng nhiên trở nên khó có thể tự giữ, giống như sóng biển chung một diệp thuyền con, tùy thời đều khả năng bị điên đảo ở ngập trời năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Chương 6117 ra tay, Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, có thể nói hạ đủ tiền vốn. Đối mặt mấy chục kiện huyền giai tu sĩ pháp bảo tự bạo, chính là hắn cũng không dám có phần hào khinh tâm. Sinh sôi thừa nhận mấy chục kiện huyền giai tu sĩ pháp bảo tự bạo năng lượng đánh sâu vào, tuy rằng yếu tích tiên tử khống chế thần điện hẳn là có thể chống đỡ, nhưng Tần Phượng Minh đang ở kích phát các loại pháp bảo, liền thế tất muốn đã chịu bốn phía tập kích quấy rối. Cho dù là có một kiện pháp bảo ở nổ mạnh trận gió thổi quét bên trong bị hao tổn, Tần Phượng Minh cũng là không muốn. Cơ hồ tưởng đều không có tưởng, Tần Phượng Minh lập tức chém ra mười mấy viên minh ngọc thạch mà thành tinh thạch phù trận. Này đó tinh thạch phù trận không phải công kích đối thủ, mà chỉ là ở U Phủ Cung tu sĩ kiếp nổ pháp bảo là lúc, tinh thạch phù trận hiện ra ra uy năng, hóa giải pháp bảo nổ mạnh năng lượng thổi quét. Chiêu thức ấy đoạn, Tần Phượng Minh trước kia đã sớm sử dụng quá nhiều lần. Có thể nói đã ở mấy lần vô giải tình hình hạ cứu tánh mạng của hắn. Lúc này đây, đương nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì liền tính tinh thạch phù trận vô pháp chống đỡ hạ đông đảo pháp bảo tự bạo đánh sâu vào, cũng có thần điện thừa nhận. Có Tần Phượng Minh cố tình thúc giục quỷ phệ âm vụ bao phủ thần điện, tinh thạch phù trận nổ mạnh năng lượng đối thần điện đánh sâu vào, cũng thế tất bốn phía suy yếu. Kết quả, tuy rằng có chút ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, nhưng mấy chục kiện huyền giai tu sĩ pháp bảo tự bạo sở hiện ra công kích, vẫn chưa đối ẩn thân âm vụ bên trong các loại pháp bảo tạo thành như thế nào uy hiếp. Pháp bảo không có việc gì, nhưng Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục quỷ phệ âm vụ chống đỡ nổ mạnh thổi quét là lúc, lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ đè ép xoa bóp chi lực thổi quét thân hình. Giống như quanh thân hư không đang ở bị nào đó chính là hắn đều không thể thừa nhận thật lớn bàn tay xoa nắn giống nhau. Cái loại này lực đạo làm Tần Phượng Minh cả người cơ hồ cốt nhục chia lìa, đau đớn khó có thể chịu đựng. Đó là một loại khó lòng giải thích đau nhức, đau triệt đáy lòng. Khủng bố đau nhức liên tục bên trong, Tần Phượng Minh trực tiếp phụt lên ra hai khẩu tinh huyết. Tần Phượng Minh thân chịu cái loại này khó có thể tập kích quấy rối, nhưng hắn đầu óc phi thường thanh tỉnh, hắn rõ ràng cảm giác được, cái loại này thân thể cảm ứng được đè ép xoa bóp chi lực, càng nhiều cũng không phải nổ mạnh năng lượng tác dụng hắn thân hình, mà là đạo đạo tinh thạch phù trận phù văn chi lực. Này đó phù văn, vốn chính là Tần Phượng Minh thân thủ bố trí, ngôn nói là phù văn phản phệ chi lực, cũng là cực kỳ chuẩn xác. Mà này đó phù văn phản phệ chi lực, giống như chỉ là đối hắn có tác dụng, cao lớn thần điện cùng thần điện sương mù bên trong các pháp bảo, giống như cũng không có đã chịu cái loại này khó có thể đè ép xoa bóp chi lực tập kích quấy rối. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh cường lực chịu đựng cả người đau nhức, đôi tay lập tức cấp tốc bấm tay niệm thần chú, uốn độn tinh thạch phù văn bị hắn toàn lực kích phát mà ra. Theo thân hình đau nhức bốn phía suy yếu, Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe gian, bỗng nhiên vận chuyển đạo đạo chú quyết, lấy sóng âm chi thế, trực tiếp thôi phát mà ra. Này đó tinh thạch phù trận tự bạo sở lưu lại phù văn, vốn dĩ liền cực có cuồng bạo khả năng, bị mấy chục kiện pháp bảo tự bạo năng lượng đánh sâu vào trầm tích, mới đột nhiên phản phệ ở Tần Phượng Minh trên người. Một khi đã như vậy, hắn đại nhưng đem này đó bọc mang đại lượng phù văn năng lượng tản ra đi ra ngoài. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, hắn trong óc đột nhiên thoáng hiện ý tưởng, thực thi lúc sau sở hiện ra cảnh tượng, sẽ làm hắn đều vì này ngẩn ngơ. Cảm ứng tầng tầng rời non lấp biển ngập trời năng lượng dâng lên giống nhau cổ đãng mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng, Tần Phượng Minh cấp tốc phóng xuất ra thần thức, cũng chợt trở nên bốn phía phập phồng không song lên. Này nổ mạnh sở hiện ra tinh thạch phù văn, thế nhưng ở nổ mạnh năng lượng bên trong như cũ có cường đại uy năng, làm Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ dưới, cũng bỗng nhiên có thâm nhập tham nghiên chi ý. Hủy diệt khóe miệng vết máu, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên hư ảo hiện tại, cùng với cuồng bạo đánh sâu vào năng lượng, như vậy hướng về một chỗ phương vị bắn nhanh mà đi. A, Hàn An, Chu Linh mau lui về phía sau. Đột nhiên, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở thổi quét thiên địa bạo động năng lượng đánh sâu vào bên trong. Thanh âm chợt khởi, mấy đạo sắc bén kiếm khí, khoảnh khắc hiện ra đương trường, hướng về nơi nào đó phương vị cấp tốc phách chạm mà đi. Ở kia đơn thuốc vị phía trên, đang có một đoàn quỷ dị năng lượng đoàn bắn nhanh bỏ chạy, hướng về nơi xa đang ở năng lượng đánh sâu vào bên trong ngã trái ngã phải vài tên U Phụ Cung tu sĩ cấp tốc tới gần. Kiếm khí bắn nhanh, ở ngập trời nổ mạnh năng lượng bên trong như cũ mau cấp vô cùng. Nhưng mà đạo đạo bắn nhanh mà đi kiếm khí vẫn chưa chặn lại hạ kia đoàn năng lượng. Đạo đạo kiếm khí vẫn chưa thất bại, nhưng mới vừa một cùng kia đoàn năng lượng đụng vào, đạo đạo mang theo to lớn năng lượng sắc bén kiếm khí biến thành mũi kiếm, thế nhưng sôi nổi độ lệch phương vị. Tuy rằng độ lệch phương vị cực kỳ tiểu, nhưng chính là kia hơi chút độ lệch, làm sắc bén năng lượng ẩn chứa đạo đạo mũi kiếm, sôi nổi phách chạm ở không chỗ. Đây là ngã xuống trước năm người, phía dưới người đợi lát nữa một đám bị Tần Mỗ bắt sát. Kiếm khí còn chưa biến mất, một tiếng lạnh lùng lời nói chợt vang lên ở cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Thanh âm rõ ràng, tiến vào tới rồi ở đây mọi người trong tai. Thanh âm chỉ là vừa mới vang lên, liên tiếp ba tiếng kêu thảm liền vang lên ở đương trường. Kêu thảm tiếng động còn chưa biến mất, càng là có hai tiếng cuồng bạo nổ mạnh xuất hiện ở đương trường. Tưởng tự bạo pháp thân đào tẩu huyền hồn linh thể, nằm mơ. Nổ mạnh tiếng động chợt khởi, còn chưa lời nói xong Tần Phượng Minh lại tự trong miệng vang lên một tiếng ngôn ngữ. Ngôn ngữ trong tiếng, lưỡng đạo cười nhạt tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cuồng bạo năng lượng dao động giống như bị lưỡng đạo sắc bén chi vật đâm thủng, trực tiếp xuất hiện lưỡng đạo mảnh khảnh lỗ thủng. Lỗ thủng cấp tốc lan tràn về phía trước, sôi nổi bạo khởi hai luồng huyết quang. Huyết quang hiện ra bên trong, chỉ thấy hai cụ tiểu xảo huyền hồn linh thể trực tiếp bị đục lỗ đầu, như vậy băng toái ở đương trường. Ở hai luồng nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, hơi hiển lộ tái nhợt khuôn mặt Tần Phượng Minh hiện ra ra thân hình. Thân hình mới vừa hiện ra, lập tức thân hình lại lần nữa bao vây ở một đoàn có chút hư ảo năng lượng bên trong, hướng về cách đó không xa mặt khác hai gã u phụ cung tu sĩ phi phác mà đi. Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, lựa chọn sử dụng đúng là kia hơn 10 người thân hình ở cuồng bạo năng lượng bên trong vô pháp ổn định thân hình người. Kia khủng bố nổ mạnh năng lượng, ở thêm vào nổ mạnh phù văn dưới, trở nên phi thường cuồng bạo. Ở khủng bố năng lượng cùng nổ mạnh phù văn tàn sát bừa bãi bên trong, Tần Phượng Minh đã chịu tập kích quấy rối, so với u phụ cung tu sĩ chỉ cường không yếu. Cái loại này dập nát thân thể khủng bố tập kích quấy rối, làm Tần Phượng Minh đau đớn muốn chết. Liền tính u phụ cung tu sĩ đã chịu khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi không bằng Tần Phượng Minh, nhưng thân hình đều không thể ổn định tình hình hạ, đừng nói công kích đối phương, liền tính né tránh công kích cũng căn bản không có khả năng. Lúc này Tần Phượng Minh thật sự trong lòng hô to vận khí, ra tay dưới, ba gã tu sĩ trực tiếp bị hắn chảo bạo thân hình. Mặt khác hai người ở muốn tránh cũng không được tình hình hạ, lựa chọn tự bạo pháp thân, nhưng huyền hồn linh thể vẫn là bị Tần Phượng Minh tế ra lưỡng đạo xé trời long giấu tay xuyên thủng huyền hồn linh thể, hoàn toàn ngã xuống ở đương trường. Lúc này Tần Phượng Minh đã có muốn hoàn toàn diệt sát u phụ cung mọi người chi ý. Lấy Tần Phượng Minh vẫn thường tính tình, cực nhỏ trong lòng diệt sát chi ý như thế nùng liệt. U phụ cung, hắn không có khả năng lại cùng chi giao hảo. Từ lúc trước đối phó Sùng Tịch bắt đầu, hắn cũng đã hoàn toàn cùng u phụ cung vì thù. Hiện tại trộm nhập Tà Dương nơi, xông vào một trời một vực, này đó đã đắc tội u phụ cung sở hữu đại thừa. Mà tới rồi lúc này, lấy Tần Phượng Minh cũng biết được Phượng Cực Thượng Nhân báo cho chính mình có quan hệ Tà Dương nơi bí ẩn ra sao loại giáp tâm. Phượng Cực Thượng Nhân làm như thế, tự nhiên có làm Tần Phượng Minh khiêu khích u phụ cung chi ý. Tuy rằng Phượng Cực Thượng Nhân sẽ không cho rằng Tần Phượng Minh có thực lực cùng u phụ cung bên trong đại thừa tranh đấu, nhưng có thể làm u phụ cung có điều phân tâm, kia đối hắn mà nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Ít nhất có người chia sẻ u phụ cung thực lực, đối Phượng Cực Thượng Nhân khôi phục tự thân thực lực, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đương nhiên, Phượng Cực Thượng Nhân làm Tần Phượng Minh tiến đến Tà Dương nơi, còn có mặt khác ý niệm, đó chính là mượn dùng Tà Dương nơi trung hiểm địa, đem Tần Phượng Minh diệt sát. Bị Tần Phượng Minh bốn phía bức bách một phen, thân là đã từng đại thừa, muốn nói Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng không có tức giận, đánh chết Tần Phượng Minh đều không tin. Minh bạch trong này nguyên do, Tần Phượng Minh cũng không có sinh Phượng Cực Thượng Nhân khí. Này vốn chính là nhân chi bổn tính. Nếu đổi làm là hắn, hắn lựa chọn, cũng nhất định cùng Phượng Cực Thượng Nhân tương đồng. Hiện tại đã cùng u phụ cung không chết không ngừng, kia hắn nơi nào còn sẽ lưu thủ, tự nhiên là ra tay đó là diệt sát. Theo năm tên tu sĩ khoảnh khắc bị diệt sát, Tần Phượng Minh thân hình vừa chuyển, lại lần nữa xuất hiện ở mặt khác hai gã thân hình quay cuồng khó định tu sĩ phụ cận. Lúc này đây, còn chưa chờ Tần Phượng Minh ra tay, một cổ âm vụ cùng đầy trời thanh mang liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy năm tên u phụ cung tu sĩ khoảnh khắc mệnh tang đương trường, lại cảm ứng được Tần Phượng Minh cấp tốc mà đến, hai gã tu sĩ nơi nào sẽ khoanh tay chịu chết, lập tức tế ra từng người bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng mà này hai gã huyền giai trung kỳ tu sĩ vẫn là đối chính mình thủ đoạn quá mức tự tin, liền ở âm vụ cùng thanh mang thổi quét mà hiện đồng thời, hai người chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị năng lượng hơi thở bỗng nhiên tới người, hai người trong óc rộng mở buồn ngủ rất đậm, cơ hồ không có phản kháng, hai người như vậy rơi vào nào đó cảnh trong mơ bên trong. Huyết quang lại lần nữa bắn tóe đương trường, hai gã tu sĩ xác chết rơi xuống hướng về phía mặt đất, xác chết phía trên đan hải chỗ, từng người để lại một cái khủng bố huyết động. Các vị đạo hữu, nếu người này xuất ly kia đoàn âm vụ, chúng ta tốc toàn lực ra tay, đem chi diệt sát tại đây. liền ở Tần Phượng Minh ra tay thi triển hiểu được đến bóng đè chi thuật tập kích quấy rối hai gã tu sĩ cũng diệt sát là lúc, quyết âm hung ác giọng nói vang lên ở đương trường. Theo to lớn tàn sát bừa bãi năng lượng cấp tốc đánh sâu vào đi xa, nơi này thiên địa tuy rằng cuồng bạo năng lượng như cũ kích động khó bình, nhưng đã không có lúc trước dễ dàng đem U Phụ Cung mọi người thân hình đong đưa khó định hung hiểm. Chúng ta cùng ra tay, diệt sát người này, vì ta U Phụ Cung đệ tử báo thù. Mọi người ổn định thân hình, thanh thanh hét to theo vang vọng đương trường. Đối mặt từ bốn phương tám hướng tung bay tới gần còn thừa U Phụ Cung tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng thầm hô đáng tiếc. Nếu lại cho hắn mấy cái hô hấp công phu, hắn đủ có thể lại diệt sát vài tên U Phụ Cung người. Đáng tiếc đánh sâu vào năng lượng khuếch tán quá mức cấp tốc, khoảnh khắc liền năng lượng thiếu hụt. Nhìn không nhanh không chậm một lần nữa xuống lại tới hơn 10 danh tu sĩ, Tần Phượng Minh thu hồi trong tay hỗn độn tinh thạch, ánh mắt xem coi hướng mọi người, biểu tình phía trên bỗng nhiên hiện ra một tia khó hiểu ý cười. Tưởng vây ẩu Tần Mỗ sao? Tần Mỗ luôn luôn nhất không sợ vây ẩu. Tần Phượng Minh trên mặt đợi ý cười, trong miệng tùy theo không nhanh không chậm bật hơi ra tiếng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, biểu tình tự nhiên, đôi tay để sau lưng, cũng không có chút nào muốn tế ra công kích chi ý. Gặp mặt Tần Phượng Minh như thế động tác biểu tình, xuống lại tới U Phụ Cung mọi người không hẹn mà cùng lập tức huyền ngừng ở giữa không trung. A, không tốt, kia âm vụ thế nhưng đến gần rồi lại đây. Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc dừng thân, tính toán nhìn xem Tần Phượng Minh lộng gì mê hoặc hết sức, đột nhiên Vạn Nguyên biểu tình rộng mở biến đổi, một tiếng hô quát tự hắn khẩu gấp giọng mà ra. Đối kia âm vụ, mọi người sớm đã biết này khủng bố. Mấy chục kiện pháp bảo tự bạo đều không có có thể đem chi phá hủy, cái này làm cho mọi người sớm đã sinh ra kiêng kỵ chi ý. Mọi người thập phần tin tưởng, kia đặc sệt xương mù giờ phút này đã không có Tần Phượng Minh khống chế. Không phải Tần Phượng Minh khống chế, nhưng như cố cấp tốc hướng về mọi người nơi tới gần tới, cái này làm cho mọi người trong lòng hãi ý tức khắc nổi lên. Hiện tại các người không ra tay, vậy xem Tần Mỗ ra tay đi. Mọi người khiếp sợ, thần thức cấp tốc tỏa định giống như mãnh liệt sóng gió giống nhau cấp tốc tới âm vụ khi, một tiếng làm mọi người trong óc bỗng nhiên chấn động nhàn nhạt lời nói, đột nhiên truyền lại vào mọi người trong tai. Thanh âm vừa mới vang lên, từng đợt khủng bố thú giống tiếng động, bỗng nhiên tự tới gần tới âm vụ bên trong vang vọng dựng lên, đồng thời từng đạo phá vỡ tiếng động, giống như bắn nhanh kiếm vũ, cũng tự âm vụ bên trong truyền lại mà ra. Chương 6118 vây khốn, Tần Phượng Minh lúc này đây ứng đối hơn 10 người U Phụ Cung tu sĩ vây kín công kích, xa không bằng đối mặt bảy ma tu sĩ là lúc nhẹ nhàng. Bảy ma tu sĩ, tuy rằng thực lực chưa chắc so trước mặt U Phụ Cung tu sĩ nhược, nhưng những cái đó tu sĩ tâm cũng không tệ. Có thể nói mọi người đều có chính mình tính toán. Đối mặt dễ như trở bàn tay ích lợi, mọi người tự nhận dũng dược tiến lên, toàn lực ra tay mưu đoạt. Nhưng nếu đối mặt nguy hiểm, mọi người đệ nhất nghĩ đến, nhất định là như thế nào bảo mệnh hoặc là bảo tồn thực lực. Nhưng U Phụ Cung tu sĩ bất đồng, mọi người tuy rằng cũng có tư tâm, nhưng nếu không vâng theo thống lĩnh hiệu lệnh, kia đem đã chịu trách phạt, sợ là so vứt bỏ tánh mạng còn muốn càng là như vậy. Ra lệnh một tiếng, U Phụ Cung tu sĩ có thể quên mất sinh tử liều mạng tiến lên. Nếu công kích trong đó một người, mặt khác tu sĩ sẽ không chút do dự toàn lực ra tay. Chỉ là điểm này, khiến cho Tần Phượng Minh không thể không trong lòng nhiều lựa một ít. Trong lòng suy nghĩ, vì thế mới gửi ra quỷ phệ âm vụ bao phủ thần điện, trước làm chính mình lập với bất bại chi địa lại nói. Thần điện, hiện tại Tần Phượng Minh cực nhỏ tế ra. Này cùng Tần Phượng Minh tự thân thực lực bốn phía tăng trưởng có quan hệ. Trước kia thực lực không đủ là lúc, gặp được một người huyền giai tu sĩ đều đủ có thể đem hắn diệt sát. Yêu cầu mượn dùng thần điện chi lực khắc cường địch. Nhưng hiện tại, hắn thực lực tăng nhiều lúc sau, cùng giai huyền giai tu sĩ bên trong có thể đem hắn dễ dàng diệt sát, đã thật sự không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu muốn làm yểu tích tiên tử xuất lực, Tần Phượng Minh cũng yêu cầu trả giá một ít. Tuy rằng yểu tích tiên tử cũng không có tương trợ Tần Phượng Minh nhiều ít, nhưng mỗi một lần yểu tích tiên tử hiện thân ra tay, có thể nói đều là Tần Phượng Minh tất cả vô pháp là lúc. Đối mặt Thư Huyền Xuân như thế, đối mặt Cú Dương như thế, đối mặt Miêu Lâm là lúc đồng dạng như thế. Nếu không có yểu tích tiên tử mấy lần hiện thân tương trợ, Tần Phượng Minh đã sớm không biết chết vài lần. Lúc này đây Tần Phượng Minh tự nhận tuy rằng không có ngã xuống thân chết hung hiểm, nhưng nếu muốn đem nơi này U Phụ Cung tu sĩ hết thảy diệt sát, chỉ dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, căn bản là vô pháp làm được sự. Vì vậy hắn yêu cầu mượn dùng thần điện chi lực mưu đồ này đó U Phụ Cung tu sĩ. Thành cùng không thành, chỉ có thử qua mới biết được. Theo chợt lang thú gầm rú tiếng động vang vọng, một đầu thân hình đạt tới ba trượng chi cực đại. Bối sinh một đôi sắc bén lông cánh hung tàn dị thú bỗng nhiên tự đặc sệt xương mù bên trong một phi mà ra. Thân hình hiện ra, một cổ cuồng bạo hung lệ khí tức lập tức tràn ngập ở đương trường. Cùng kỳ, không có khả năng, người sao có thể có cùng kỳ này loại dị thú. Thủy vừa thấy đến hung thú tự xương mù bên trong bay vọt mà ra, lập tức một tiếng kinh hô vang lên đương trường. Liền ở kinh hô tiếng động vang vọng đồng thời, tứ thanh rõ ràng giống lên một tiếng bất đồng thú giống tùy theo cũng tự đặc dệt âm vụ bên trong vang lên. Thanh âm vang vọng, bốn đạo hình thái không đồng nhất hung thú, cũng lập tức bay vọt ra âm vụ bao phủ. Này không phải hung thú, đây là thần hoàng tỷ huyễn hóa ra hung thú. Hắn lại có một kiện uy lực có thể huyễn hóa ra bốn hung thú thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo. Liền ở bốn đầu hình thái khác nhau hung thú từ sương mù dày đặc bên trong lao ra nháy mắt, một tiếng kêu gọi cũng tùy theo vang lên. Trượng rất cao dáng người cường tráng yêu hầu giống nhau sơn tao, san sao, hình như lớn mạnh châu rừng, cả người cứng cỏi màu đen da lông bao trùm tê cử, si quy, thể như cường tráng linh dương, trộm nhập hung hổ bào diều, bao siao, dáng người quá trượng, bụng có màu đỏ lân giáp, hình như chó giữ hỏa đấu vua đu thật sự công nhận độ cực cao. Thủy vừa hiện thân mà ra, lập tức bị kiến thức rộng rãi u phụ cung mọi người biết được bốn hung thú tên. Lấy mọi người kiến thức, nơi nào có thể liên tưởng không đến cùng kỳ cùng bốn hung thú gian liên hệ. Lúc này cùng kỳ cùng bốn hung thú, ở thượng một lần bản kiếp bị hao tổn sau, đã bị Tần Phượng Minh một lần nữa luyện chế, tế luyện qua. Không chỉ có đem này chữa trị, càng là tăng thêm Tần Phượng Minh tìm hiểu ra một ít phù văn, hơn nữa càng là dùng một ít càng thêm chân quý, sợ ẩn chứa năng lượng càng thêm bàng bạc tài liệu, thay thế nguyên lai tài liệu. Tuy rằng không thể nói là một lần nữa luyện chế một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, nhưng cũng làm cái này phỏng chế chi vật, cũng đã rực rỡ hẳn lên, cùng nguyên lai chi vật liền uy năng thượng có cực đại tăng lên. Nếu nói lúc trước toàn lực kích phát có thể có thần hoàng tỷ linh bảo một hai thành uy lực, kia hiện tại, cái này thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo ở Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục hạ, đủ khả năng phát huy ra chân chính linh bảo một nửa uy năng. Tuy rằng chỉ tương đương với linh bảo một nửa uy năng, nhưng này uy lực cũng đã không phải tầm thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể dễ dàng chống đỡ. Chân chính thần hoàng tỷ cũng không phải một kiện tầm thường linh bảo, đó là bị mấy vị chân ma giới thủy tổ tế luyện quá hỗn độn linh bảo. Trải qua hơn vị chân ma giới thủy tổ tế luyện, chân chính thần hoàng tỷ sớm đã không phải xếp hạng hỗn độn linh bảo bảng thứ 56 vị kia kiện. Bởi vì chân chính thần hoàng tỷ đã bị liệt vào chân ma giới thống ngự toàn bộ giao diện cường đại chi vật. Tuy rằng không phải di hoang huyền bảo, nhưng uy lực cũng đã không thể so chân chính di hoang huyền bảo kém nhiều ít. Tần Phượng Minh này một phỏng chế chi vật, đương nhiên không có khả năng đạt tới chân chính thần hoàng tỷ một nửa uy năng, nói này có một nửa linh bảo uy lực, cũng chỉ là đối tầm thường linh bảo mà nói. Nhưng liền tính như thế, cũng đủ có thể cùng huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ bản mạng chi vật đối kháng mà không rơi hạ phong. Công nhận ra không phải chân chính năm cực khác thú, chúng u phụ cung tu sĩ trong lòng tức khắc buông lòng. Đối mặt một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, tất nhiên là muốn so đối mặt chân chính hoang dã dị thú muốn nhẹ nhàng một chút. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng buông lỏng là lúc, to lớn âm vụ vẫn chưa ngừng lại, như cũng mãnh liệt cổ đáng nổi lên, sương mù quay cuồng gian, một đoàn tử mang cũng đột nhiên bay khỏi ra đặc sệt âm vụ. Tử mang lóng lánh bên trong, một con sâm hắc thật lớn trung rượu bắn ra. Trung rượu huyền phù, từng đạo màu tím quang mang đột nhiên tự trung rượu bên trong vũ động mà ra. Đồng thời một cổ băng hàn hiện ra, một đóa lạnh băng hơi thở phát ra màu đen liên đóa, cũng tùy theo hiện ra ở đương trường. Theo sát băng liên lúc sau một cổ đỏ đậm nhan sắc, hiện ra vô cùng cực nóng hơi thở thước hứa trường màu đỏ nhận quang. Nhận quang bắn nhanh, nơi đi qua không khí đều nháy mắt bị đốt cháy không còn. Thật lớn trung rượu, tự nhiên là hỗn độn tử khí chung. Mà băng hàn liên đóa, đúng là kia cửu u băng liên. Mà hàng trăm đỏ đậm nhận quang, đúng là huyết cánh linh vũ. Này tứ đại bảo vật, có thể nói là Tần Phượng Minh nhất chân quý chi vật. Dễ dàng sẽ không thi triển, bởi vì lo lắng bị tổn hại. Nhưng hiện tại cùng nhau đem chi tế ra, Tần Phượng Minh lúc này trên người có thể xưng là bảo vật pháp bảo, tất nhiên là rất nhiều. Có chính hắn luyện chế, cũng có hắn từ mặt khác tu sĩ trên người được đến, số lượng không nhỏ mấy chục kiện. Nhưng những cái đó bảo vật, Tần Phượng Minh tự nhận không thể dùng tại đây loại tình hình hạ. Lúc này đối mặt đối thủ, có thể nói là huyền giai bên trong nhất cường đại tồn tại, bất luận cái gì một người thực lực, đều đủ có thể làm Tần Phượng Minh tiểu tâm ứng đối. Chẳng sợ hắn là một người trung kỳ tu sĩ, cũng tự nhiên có hắn không người biết khủng bố thủ đoạn trong người. Đối mặt như thế một đợt tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên không có tính toán chỉ là bằng vào vài món pháp bảo, liền đem đối phương bắt sát. Nhưng tế ra này đó pháp bảo, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, này đó tu sĩ nếu muốn lại hợp lực vây giết hắn, đã không có khả năng. Chợt nhìn thấy kiện kiện pháp bảo hiện ra mà ra, chúng u phụ cung tu sĩ biểu tình lập tức lại biến. Mọi người kinh hãi cũng không phải Tần Phượng Minh pháp bảo cỡ nào lợi hại, mà là này đó pháp bảo, trong đó thế nhưng có hai kiện ẩn chứa có hỗn độn hơi thở. Chỉ là những cái đó hỗn độn hơi thở rất là thưa thớt, cũng không phải chân chính hỗn độn linh bảo sở có to lớn hơi thở. Các vị, ta tốc độ đều tốc toàn lực ra, chớ làm người này một lần nữa trở về kia đặc sệt âm vụ. Mọi người trong lòng kinh biến chỉ là nháy mắt sự, liền ở sở hữu pháp bảo hiện ra thân hình, ở không trung hơi chút cứng lại là lúc, Vạn Nguyên lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Vạn Nguyên lời nói, kỳ thật cũng là giờ phút này đang muốn vây công Tần Phượng Minh mọi người trong lòng đệ nhất nghĩ đến quyết định. Nếu tùy ý Tần Phượng Minh trở về âm vụ, bình tĩnh âm vụ quỷ dị, bọn họ nếu muốn bị thương nặng đối phương, liền thiết yếu muốn lại lần nữa đối mặt kia âm vụ. Cơ hồ không có chút nào chỉ đột, Vạn Nguyên cùng hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ đã phi thân mà ra, trực tiếp tới gần Tần Phượng Minh. Mà mặt khác còn thừa U Phụ Cung tu sĩ, ở quyết âm dẫn dắt hạ, sôi nổi từng người ra tay, đón đánh hướng về phía năm đầu hung thú cùng hỗn độn tử khí chung, cửu U Băng Liên. Trong phút chốc, pháp bảo bí thuật lóng lánh đương trường, sôi nổi công kích hướng về phía phi phát tới năm đầu hung thú, nhiều đóa băng liên cùng đạo đạo màu tím quang mang. Thú giống rung trời, ánh huỳnh quang diệu mà, phạm vi nơi, lập tức lại lần nữa bị ngập trời năng lượng dao động sở tràn ngập. Mà đạo đạo đỏ đậm nhận quang, vẫn chưa công kích về phía trước, mà là đột nhiên một phân mà khai, né qua công kích tới quyết âm tế ra một đoàn thanh hắc ánh huỳnh quang, bỗng nhiên hướng về hai sườn bắn nhanh mà đi. Hồng mang lóng lánh bên trong, như vậy huyền phù ở trong hư không hai nơi nơi, không hề công kích hướng đã giao kích cùng nhau chung U Phụ Cung tu sĩ. Quyết âm tế ra một đoàn thanh hắc ánh huỳnh quang, huyền phù không chung, cùng hai luồng đỏ đậm ánh huỳnh quang bao vây đạo đạo nhận quang thế nhưng nhất thời giằng co ở giữa không chung bên trong. Đối mặt kia cực nóng hiện ra đỏ đậm nhận quang, quyết âm trong lòng cũng không yên ổn. Hắn có thể từ nhận quang hơi thở bên trong, cảm ứng được cực đại uy hiếp chi ý. Nếu nhận quang vẫn chưa công kích chi lực tế ra, hắn cũng nhất thời thu tay lại, cũng không dám trực tiếp công kích hướng màu đỏ đậm nhận quang. Các người ba người, còn vô pháp ngăn trở Hạ Tần Mỗ. Liền ở Vạn Nguyên dẫn dắt hai gã tu sĩ trình sừng chi thế vây công hướng Tần Phượng Minh là lúc, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong miệng nói ra một tiếng có vẻ rất là trấn định ngôn ngữ. Ngôn ngữ nói ra, một thanh hồng lam mũi kiếm đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Huyền vi thanh tưởng kiếm thủy mở ra hiện, lập tức vũ động mà khai, hắn lời nói còn chưa rơi xuống, quanh thân đã xuất hiện mấy trăm hơn 1000 cái cao lớn mũi kiếm. Đạo đạo mũi kiếm cực nóng cùng băng hàn hơi thở đan chéo, từng đạo mảnh khảnh lôi điện chi lực hiện ra điện mang ở mũi kiếm ánh huỳnh quang bên trong thoáng hiện có loại, làm người đột nhiên vừa thấy, liền chợt cảm giác được một cổ nguy hiểm hơi thở tới người. Mũi kiếm đột nhiên bắn nhanh mà đi, ở không trung bỗng nhiên hiện hóa hợp cúng, đột nhiên hình thành từng đóa cấp tốc xoay tròn thật lớn kiếm liên. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống đồng thời, vừa mới đứng yên thân vị tam cái U Phụ Cung huyền giai đỉnh núi tu sĩ thoáng chốc sắc mặt biến, bởi vì ba người bỗng nhiên phát hiện chính mình đã bị nhiều đóa thật lớn kiếm liên vây quanh ở song xuôi chung. Tuy rằng trong lòng rung mạnh, nhưng Vạn Nguyên ba người vẫn chưa mất đi chống cự chi lực, không có một tia chần chờ, đạo đạo công kích liền tùy theo ba người cấp tốc vũ động cánh tay hiện ra ở đương trường. Phanh minh tiếng động nhăn lại, bàng bạc va chạm năng lượng tức khắc đánh sâu vào hướng về phía bốn phía. Huyền vi thanh tưởng kiếm tuy rằng uy lực đã tăng nhiều, nhưng nếu muốn chỉ dựa vào kiếm thuật thần thông liền đem ba vị U Phụ Cung huyền giai đỉnh núi đại năng khoảnh khắc diệt sát hoặc là đánh cho bị thương, kia cũng không ở Tần Phượng Minh suy xét trong phạm vi. Tần Phượng Minh bổn ý, cũng tuyệt đối không phải tính toán dùng này đó pháp bảo liền diệt sát đối phương nhiều như vậy đại năng người. Mũi kiếm bắn nhanh, căn bản là chưa từng đoạn tuyệt, giống như Tần Phượng Minh có vô cùng pháp lực có thể cho hắn vẫn luôn tế ra như thế cường độ công kích. A, không tốt, kia âm vụ đã đem ta trở vây quanh. Đột nhiên, không biết là ai một tiếng cấp hô vang lên ở rung trời phanh minh thanh trung. Thanh âm chợt đại chợt tiểu, bị cổ đáng trận gió đánh sâu vào đứt quãng, cực kỳ không nối liền. Mọi người cấp tốc phóng xuất ra thần thức, cường lực xuyên qua đầy trời các loại thuộc tính trận gió tàn sát bừa bãi lúc sau, rốt cuộc thấy được làm mọi người tức khắc kinh sợ hiện ra một bức cảnh tượng. Chỉ thấy phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi ngoại, không biết khi nào đột nhiên tràn ngập một tầng đặc sệt âm vụ cổ động quay cuồng, chỉ là xem coi, khiến cho nhân tâm trung rộng mở dâng lên một cổ thấu triệt toàn thân băng hàn cảm giác. Chương 6119 diệt sát, kia băng hàn âm vụ quỷ dị khủng bố, đã thật sâu dấu vết ở đây U Phụ Cung tu sĩ trong lòng. Ở mọi người xem ra, kia âm vụ, hẳn là không phải huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể kích phát thao tác. Mấy chục kiện huyền giai tu sĩ pháp bảo tự bạo oanh kích, đều không thể đem kia âm vụ oanh tán. Đây là loại nào tình hình, các vị U Phụ Cung đại năng khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng mọi người trong lòng không nói, nhưng ai đều có một cái không xác nhận ý tưởng, đó chính là kia âm vụ, chẳng lẽ là một người đại thừa tu sĩ tế ra. Chỉ là mọi người vô pháp từ kia sương mù hơi thở bên trong cảm ứng được chút nào đại thừa hơi thở. Không ẩn chứa đại thừa hơi thở âm vụ, nhưng uy lực có thể so với đại thừa tu sĩ tế ra âm vụ, này thật sự làm mọi người trong lòng khó hiểu, cũng càng thêm đối kia âm vụ tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Lúc này chợt nhìn thấy quanh thân bị đặc sệt âm vụ xa xa vây khốn, mọi người trong óc đều bị nổ vang nổ vang. Lúc này ở đây U Phụ Cung tu sĩ, có thể nói trải qua tranh đấu vô số. Liền tính đối mặt nguy hiểm, cũng trước nay đều sẽ không sinh ra cỡ nào sợ hãi chi ý. Bởi vì mọi người trong lòng rõ ràng, ở nguy hiểm trước mặt biểu hiện sợ hãi, đối mình thân một chút chỗ tốt cũng không có. Chỉ có kiên định tín niệm, hợp lực hóa giải nguy hiểm mới là mạng sống chính xác lựa chọn. Chính là vừa rồi chợt nhìn thấy vài tên đồng môn tu sĩ ngã xuống, mọi người trong lòng tuy rằng cũng có sợ hãi, nhưng nhiều nhất dâng lên vẫn là hừng hực tranh đấu chi ý. Chính là hiện tại, mọi người ở nhìn thấy quanh thân bị âm vụ vây quanh, liền tính là Vạn Nguyên, cũng trong lòng đột nhiên dâng lên không hảo dự cảm. Này đó sương mù tuy rằng hình thành vây kín chi thế, nhưng như thế phạm vi lớn, căn bản không có khả năng hoàn toàn bao phủ ta chờ. Chúng ta không cần để ý tới kia âm vụ, chỉ cần cường lực thi thuật, đem những cái đó công kích chi vật ràng buộc, lượng kia tiểu bối cũng không có khả năng lâu dài thúc giục như thế công kích. Mọi người phía sau lưng hàn ý xuất hiện, quyết âm lời nói đột nhiên hô quát vang lên ở cuồng bạo năng lượng kích động bên trong. Hắn này một câu ngữ vừa ra, mọi người biểu tình lại lần nữa trở nên kiên nghị lên. Điểm này, mọi người đều không phải là không nghĩ tới. Chỉ là bị âm vụ sở hiện ra cường đại uy năng sở kinh sợ, mọi người trong lòng này tưởng tượng pháp cũng không có trở nên ngưng thật. Hiện tại bị quyết âm lời nói kích thích, mọi người trong lòng cũng lại lần nữa trở nên đấu ý dâng lên lên. Ai nói Tần Mỗ không thể bốn phía tế ra âm vụ, phía dưới khiến cho ngươi chờ thể hội một phen. Đạo đạo kiếm liên như cũ bắn nhanh, nhưng Tần Phượng Minh lời nói cũng lại lần nữa vang lên. Theo hắn lời nói xuất khẩu, từng trận phong khiếu phía trên bỗng nhiên từ ngập trời thú hống thanh trung truyền lại mà ra. Tiếng gió gào thét, từng luồng đặc sệt âm vụ, bỗng nhiên từ kia đoàn mơ hồ có cao lớn ngọn núi che giấu sương mù bên trong phun trào mà ra. Sương mù thổi quét, cấp tốc hướng về gần nhất một người u phụ cung tu sĩ thổi quét bao trùm mà đi. Tên kia đang ở cùng kỳ tế ra hai điều phong long tranh đấu u phụ cung tu sĩ đột nhiên cảm thấy, lập tức huy động ra mấy đạo màu xanh lơ trường ấn. Trường ấn hiện ra, lập tức bành trướng ngưng thật, giống như số tòa tiểu xảo ngọn núi, bỗng nhiên đánh ra hướng về phía mãnh liệt tới đặc sệt âm vụ. Ở kia tu sĩ nghĩ đến, liền tính chính mình trường ấn không thể đánh tan kia sương mù, cũng tất nhiên có thể đem chi cản trở một lát. Nhưng mà làm hắn chợt sắc mặt kịch biến chính là, theo mấy đạo thật lớn ngưng thật cự trưởng đánh ra mà đi, kia quay cuồng tới âm vụ lại bỗng nhiên một phân mà khai, trực tiếp đem mấy đạo trưởng ấn cuốn vào tới rồi trong đó. Theo sương mù thổi quét, cùng hắn tâm thần có điều liên hệ cự trưởng, bỗng nhiên bị nào đó cự lực một kích mà tán, như vậy tán loạn ở âm vụ bên trong. Từ tên kia tu sĩ tế ra cự trưởng, đến bị sương mù thổi quét, có thể dùng điện quang hỏa thạch tới hình dung. Như thế trong thời gian ngắn, mấy đạo ngưng thật trưởng ấn liền cùng chính mình thần niệm đoạn tuyệt liên hệ, này chợt biến hóa, làm vị kia huyền giai hậu kỳ tu sĩ trong óc bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Mà liền ở hắn tâm thần đột nhiên thất thần đồng thời, to lớn âm vụ cũng lập tức bao phủ ở hắn thân hình phía trên. A, một tiếng thê lương thẩm nhân kêu thảm, nháy mắt nhớ tới ở đương trường. Không tốt, kia âm vụ bên trong có cường đại người che giấu. Kêu thảm chợt khởi, hiện trường mọi người tự nhiên cấp tốc tra xét hướng về phía sương mù thổi quét chỗ. Một tiếng kêu gọi cũng theo sát vang vọng dựng lên. Này một tiếng kêu gọi, làm mọi người trong lòng vừa mới áp đảo hạ sợ hãi lại lần nữa hiện ra mà ra. Mọi người thần thức thực mau liền thấy được một khối đan hải rách nát xác chết đột nhiên hiện ra ở cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong. Xác chết hiện ra, lập tức bị cuồng bạo năng lượng thổi quét, huyết quang bắn tóe, xác chết huyết nhục vỡ vụn, ở cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong, như vậy bị biến mất ở thiên địa chi gian. Này âm vụ chính là kia họ Tần người hơi thở, không có khả năng có mặt khác tu sĩ tồn tại. Chúng ta chớ rối loạn đầu trận tuyến, này sương mù quỷ dị, chúng ta tốc tốc lao ra này sương mù bao phủ. Nhưng mà kia thanh kinh hô vừa mới vang vọng, tiếp theo lập tức lại có một tiếng lời nói vang lên. Trung u phụ cung tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm phong phú, tuy rằng gặp được một người huyền giai hậu kỳ tân trang khoảnh khắc ngã xuống trước mặt, nhưng mọi người vẫn là làm ra chính xác lựa chọn. Này một tiếng kêu gọi, đúng là ứng đối lúc này hiểm cảnh nhất thích hợp thủ đoạn. Chỉ cần có thể lao ra âm vụ bao phủ phạm vi, tự nhiên có thể nắm giữ cực đại chủ động. Liên tính không địch lại, mọi người cũng có nắm chắc cấp tốc bỏ chạy đi xa. Mọi người tâm tư có thể nói cực kỳ chính xác, mặc cho ai đối mặt này loại tình hình, đệ nhất nghĩ đến đó là này một giải cứu phương án. Nhưng mà mọi người không nghĩ tới chính là, liền ở đệ nhất danh tu sĩ vừa mới tới gần đến một chỗ âm vụ nơi là lúc, một tiếng nổ vang, đột nhiên vang lên ở âm vụ bên trong. Nổ mạnh năng lượng thổi quét, khoảnh khắc đem tên kia tới gần tu sĩ bao phủ ở song xuôi chung. Không tốt, kia âm vụ bên trong có cường đại tự bạo chi vật tồn tại. Nổ vang, tên kia tu sĩ thân hình biến mất đồng thời, mọi người trong miệng kinh hô cũng lại lần nữa vang lên. Này một tiếng kêu gọi, mọi người trong lòng kinh sợ chi ý đã không thể áp chế đánh sâu vào mà hiện. Kia nổ mạnh năng lượng to lớn, làm ở đây chúng u phụ cung tu sĩ không có một người dám can đảm ngôn nói lại đột nhiên tới người là lúc có thể dễ dàng đem chi chống đỡ. bởi vì mọi người có thể từ kia nổ mạnh năng lượng bên trong, cảm ứng được to lớn cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi. Cái loại này tàn sát bừa bãi chi lực, huyền giai đỉnh núi tu sĩ cũng chưa chắc có thể dễ dàng chống đỡ. Nhìn vị kia bị cuồng bạo năng lượng thổi quét biến mất tu sĩ thân hình lại lần nữa hiện ra mà ra, mọi người biểu tình khoảnh khắc trở nên tái nhợt lên. Lúc này vị kia tu sĩ, trên người huyết nhục đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, xâm xâm bạch cốt hiển lộ, giống như thân hình bị đầy trời sắc bén kiếm vũ rửa sạch quá. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, ở đây không có ai còn có thể bảo trì tâm thái ổn định, chính là thân là thống lĩnh Vạn Nguyên, cũng đã sắc mặt đột biến, trong lòng rộng mở bị nạn lấy loại bỏ sợ hãi sở tràn ngập. Có thể tạo thành như thế khủng bố cảnh tượng, đã làm Vạn Nguyên sinh ra vô pháp chống đỡ cảm giác. Hắn còn chưa từng có đối vị nào tu sĩ công kích sinh ra quá như thế cảm giác quá, liền tính là đã từng gặp được quá, thả đối hắn ra tay quá hai vị dị giới đại thừa, hắn đều có cùng chi tranh đấu tin tưởng. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng sinh ra cảm giác vô lực giác. Tựa hồ vô luận hắn thi triển loại nào thủ đoạn công kích, đều không thể lay động kia quỷ dị khó lường âm vụ. Đột nhiên, liền ở Vạn Nguyên bị khủng bố âm vụ chung nổ mạnh chi vật sở hiện ra thảm thiết tình hình hoảng sợ chi ý xuất hiện là lúc, hai tiếng thê lương thảm gào lại lần nữa vang lên ở đương trường. Thảm gào trong tiếng, mãnh liệt âm vụ đã đem vừa rồi tranh đấu nơi bao trùm gần nửa. Còn thừa sáu gã tu sĩ tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng đều thấy được rõ ràng, chỉ cần bị âm vụ bao phủ người, căn bản là không có một người có thể ở âm vụ bên trong ngưng lại hai tức thời gian. Cơ hồ mới vừa bị âm vụ bao phủ, liền lập tức kêu thảm tiếng động vang lên. Đây là loại nào tình hình, không có ai ngờ hiểu. Bởi vì minh bạch trong đó tình hình, đều đã thành một câu xác chết. Kia âm vụ bên trong tồn tại, tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống đỡ, quyết âm sư đệ mau, mau ra tay, nếu không ta chờ đều phải ngã xuống tại đây. Đột nhiên, Vạn Nguyên trong miệng bỗng nhiên dồn dập kêu gọi ra một câu ngôn ngữ. Những lời này ngữ có vẻ vội vàng thả đột nhiên, nhưng này một lời nói vang vọng đương trường, làm còn thừa vài tên u phụ cung tu sĩ biểu tình lập tức trở nên phấn chấn lên. Đạo đạo công kích ánh huỳnh quang đại phóng, trong phút chốc, trở nên so vừa rồi hơn 10 danh tu sĩ là lúc còn muốn uy năng to lớn. Công kích ngập trời, chặn lại hướng về phía năm đầu hung thú cùng đạo đạo màu tím quang mang cùng nhiều đóa băng liên.